hắn cảm giác mình quá xui xẻo rồi. Cấp 3, trung học phổ thông thời điểm, bất kể là võ đạo kết quả học tập vẫn là văn hóa khóa kết quả học tập, hắn đều là đứng hàng 3 vị trí đầu, hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Nhưng mà đến Giang Nam Võ Đạo Đại học, lần thứ nhất trung kỳ sát hạch, hắn đã bị đánh tới rồi. Lần đó hắn thậm chí bị đánh trung khí võ đạo từ đan đạo. Mà cái kia đả kích người của hắn chính là Mạc Vân. Đến lúc sau, ma xui quỷ khiến bên dưới, hắn phát hiện mình đan đạo thiên phú lại không sai, đan đạo viện đạo sư nói hắn có hy vọng trưởng thành lên thành đan đạo đại sư. Liền, lúc đó đan đạo viện đạo sư giới thiệu hắn đến Lý Tinh Hà nơi đó. Khi đó, Chu Kiệt coi chính mình muốn thời cơ đến vận chuyển, coi chính mình chính là trong tiểu thuyết vai nam chính, muốn bắt đầu đột kích ngược nhân sinh rồi. Lý Tinh Hà là ai? Giang Nam Võ Đạo Đại học truyện kỳ nhân vật, đan đạo tông sư. Có như vậy đan đạo cự phách chỉ đạo, Chu Kiệt cảm giác mình nhân sinh tất nhiên sẽ một mảnh sáng sủa. Nếu có thể thuận lợi bái Lý Tinh Hà sư phụ, như vậy hắn đời này, đan đạo đại sư là chạy không được rồi. Số may một điểm, thậm chí có thể trở thành đan đạo tông sư. Đan đạo tông sư luận võ đạo tông sư đều phải cao quý rất nhiều. Võ đạo không thể có thành tựu, trở thành một đan đạo đại lao tựa hồ cũng không sai. Nghĩ như vậy, Chu Kiệt cảm giác mình lại được rồi, theo Lý Tinh Hà chuyên cần cù và thật thà khẩn làm việc, ra sức tới nước bón phân làm cỏ, từ sớm làm đến muộn, chưa từng có nửa điểm lời oán hận. Hắn vì là liền để cho Lý Tinh Hà nhìn thấy, làm cho đối phương thu chính mình làm đồ đệ. Đương nhiên, hắn sở dĩ như thế chấp nhất, hoàn toàn là bởi vì Mạc Vân. Võ đạo một đường bị đánh sau, ở đan đạo một đường trên vượt qua hắn, tựa hồ cũng không sai. Ngươi sửa cho ngươi võ đạo. Ta luyện ta đan. Sau đó ngươi tu luyện gặp phải bình cảnh, cần đan dược phụ trợ thời điểm, hay là còn muốn tới tìm cầu xin sự giúp đỡ của ta. Lúc đó nghĩ đến đây cái, Chu Kiệt liền cảm thấy được chính mình muốn bay lên. Hừ hừ, mặc ngươi tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa, sức chiến đấu cao đến đâu, còn không phải cần ta cái này luyện đan tông sư trợ giúp. Cái kia đoạn tháng ngày, Chu Kiệt nằm mơ đều là cười tỉnh. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, vận mệnh đều là thích cùng hắn đùa giỡn. Khi hắn hứng thú tràn đầy, phí đi sức của chín châu hai hổ thi đến nhất phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách lúc, cái kia nam nhân đáng sợ lại đã tìm tới cửa. Chu Kiệt lại một lần nữa bị đánh tới. Làm chính mình nhọc nhằn khổ sở thi đậu nhất phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách lúc, người khác đã có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược rồi. Là mình ở làm một phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách thông qua mà cao hứng lúc, người khác đã có thể ung dung luyện chế ra tứ phẩm đan dược rồi. Đồng thời hay là dùng sắt bát luyện 6. Cam A. Đều là sinh viên đại học năm nhất. Tại sao cây cái lam người có thể ưu tú như thế A? Một ngày kia, Chu Kiệt suýt chút nữa ngửa mặt lên trời rít gào. Ký sinh du hà sinh lượng A. Cũng may, hắn Chu Kiệt là may mắn. Minh bạch Mạc Vân thị phi người bình thường sau, tâm thái của hắn rốt cục vững vàng hạ xuống. Không chỉ có lại nhặt hoang phế võ đạo, đan đạo phương diện cũng càng thêm cố gắng. Cuối cùng, hay là đáng kể nỗ lực bị thấy được, hắn rốt cục bị Lý Tinh Hà thu làm đệ tử. Càng may mắn chính là, liền ngay cả Mạc Vân cũng thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm hắn tu hành. Ở Lý Tinh Hà cùng Mạc Vân chỉ điểm cho, tu vi của hắn tăng nhanh như gió, rất nhanh liền trở thành cùng năm kỷ người số 1, thậm chí trở thành gần mười mấy năm qua, học sinh ưu tú nhất. Cho tới bây giờ, hắn đan đạo tam phẩm, võ đạo lập tức ngũ phẩm. Thành tích như vậy, mặc dù là đặt ở Kinh Đô Võ Đạo Đại học cùng Ma Đô Võ Đạo Đại học, cũng là có thể xếp 3 vị trí đầu tồn tại. Như hắn không chết trẻ, thậm chí có hy vọng ở 35 tuổi trước đột phá đến tông sư cảnh. Hán, Chu Kiệt, thiên tài. Ẩm. Ngay ở Chu Kiệt suy nghĩ lung tung thời điểm, tiếng vang kịch liệt truyền đến. Đón lấy, càng là răng rắc một thanh âm vang lên, hẻm núi bốn phía trận pháp vòng bảo hộ trong nháy mắt phá vụn. Một con dài hơn 30 mét, toàn thân trắng như tuyết cự mãng ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra thật dài lưỡi, mắt lộ ra hung quang nhìn này hội tụ ở hẻm núi mọi người. Rất hiển nhiên, con thú dữ này đã công phá trận pháp phòng ngự. Trận pháp phòng ngự vòng bảo vệ phá vụn, trong lòng mọi người mãnh liệt đến run lên, một mặt khó có thể tin nhìn cách đó không xa dữ tợn hung thú. Này, này này chuyện này xấu. Sao có thể có chuyện đó? Có người trợn mắt lên, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Nó làm sao nhanh như vậy liền công phá trận pháp? Không thể xấu. Cái này không thể nào. Lao sư nói trận pháp có thể kiên trì một canh giờ. Có người dùng sức lung lay đầu, không thể tin được trước mắt đã phát sinh việc. Đúng đúng đúng, không thể, này nhất định là ảo giác, hung thú không thể nhanh như vậy công phá trận pháp. Ô ô ô, ta không muốn chết, ta mới 21 tuổi à, ta còn không nói qua luyên ai à, lớn như vậy liền nam sinh tay cũng không dắt qua, ta không muốn chết ta sáu. Có người khóc ròng ròng, hai chân như nhũn ra ngã quắp trên đất. Chết tiệt, vì sao lại phát sinh như vậy bất ngờ? Lao tử không muốn chết. Lao tử là thiên tài. Lao tử tiền đồ vô lượng, làm sao có thể chết tại đây loại địa phương quỷ quái. Á á á. Trường học cứu viện làm sao còn chưa tới. Nhiều hơn phân nửa học sinh bị sợ vỡ mật. Mặc dù dọc theo con đường này bọn họ trưởng thành không ít. Nhưng chân chính đối mặt tử vong thời điểm, nội tâm khiếp đảm vẫn là ức chế không được. Các bạn học. Lao sư nghĩ biện pháp ngăn cản con thú dữ này. Các ngươi hướng về hẻm núi phía sau rút đi. Đúng rồi, nhớ kỹ chỉ có thể hướng về hẻm núi phía sau rút đi, ngàn vạn không thể tới gần Cửu Long Đàm, nơi đó khả năng còn có ngoài hắn ra hung thú. Mấy vị mang đội lao sư đã vọt tới phía trước nhất, lớn tiếng quát. Không ít người bị các thầy giáo tiếng gào thức tỉnh, thu thập tâm tình, chuẩn bị chạy trốn. Đương nhiên, cũng có người không muốn chạy trốn, lựa chọn lưu lại trợ giúp lao sư đối kháng hung thú. Mặc dù động tác này tựa hồ cùng chịu chết không có khác nhau, nhưng bọn họ vẫn là đồng ý đánh bạc tính mạng của chính mình. Chu Kiệt chính là một người trong đó. Bởi vì hắn biết, lúc này chạy trốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Con thú dữ này quá mạnh mẽ, các thầy giáo căn bản chống đối không được bao lâu. Đến cuối cùng, bọn họ vẫn là sẽ bị đuổi theo. Càng làm cho người ta tuyệt vọng phải. Cửu Long Đàm rất có thể, không ngừng chỉ có này một con hung thú, hay là còn có nhiều hơn hung thú núp trong bóng tối. Chỉ cần bọn họ vừa rút lui lùi, những thú dữ kia hay là tiểu gia phát hiện. Vì lẽ đó, cùng với chạy trốn ướt ướt chết đi. Còn không bằng đụng một cái, oanh oanh liệt liệt chết đi. Ninh óng ánh như hạ hoa. Muốn làm liền làm cái kia rực rỡ nhất thiên hỏa. Chương 178, thay thế tọa độ. Chương 178, thay thế tọa độ. Giết ta. Chu Kiệt hét lớn một tiếng, gồ lên toàn thân linh năng, nhấc lên trường kiếm liền hướng về cái kia hung thú vọt tới. Giết ta. Tựa hồ là bị Chu Kiệt khí thế cảm hòa đến, cái khác quyết định lưu lại người, cũng quát lên một tiếng lớn đem linh năng vận chuyển tới cực hạn. Mang theo quyết tâm quyết tử hướng về con thú dữ kia giết tới. Các bạn học 6. Nhìn tình cảnh này, mấy vị mang đội lao sư lệ nóng doanh trọng. Là lao sư không có năng lực bảo vệ các người, là lao sư có lỗi với các người. Giết ta. Mang đội lao sư trực tiếp bạo loại, tiểu vũ trụ kích phát tiềm năng, linh năng trong nháy mắt vận chuyển tới một loại trình độ khủng bố. Bóng người một nhảy lên, chính là hướng về con thú dữ kia giết tới. Xông lên phía trước nhất. Là vị kia trước đây không lâu thăng cấp đến thất phẩm tông sư cảnh lao sư. Nhưng mà, một bầu máu nóng phảng phất chỉ là phí công. Vẹn vẹn chỉ là một đối mặt, tông sư cảnh lao sư chính là bị hung thú một đạo hàn băng thổ tức đông cứng tại chỗ, đã biến thành tượng băng, không rõ sống chết. Giống. Hung thú hét lớn một tiếng, hơn 30 mét thân thể một trận vặn mẹo, mở ra cái miệng lớn như chậu máu chính là lần thứ hai phun ra một đạo hàn băng khí tức. Bốn phía không khí trong nháy mắt giảm xuống đến cực điểm. Kinh khủng hàn ý tựa hồ muốn đem người huyết nhục cho đông thành băng cặn bã. Xông vào người phía trước trong nháy mắt chính là bị đông cứng thành tượng băng. Chu Kiệt, chính là xông vào người phía trước một trong. Nhìn thấy cực kỳ kinh khủng hàn ý hướng về chính mình bao phủ lại đây, Chu Kiệt mặt xám như cho tàn. Mặc dù biết chính mình sẽ chết, nhưng khi tử vong phủ xuống thời khắc này, nội tâm của hắn vẫn là trong nháy mắt hiện đầy hoảng sợ. Bất kể nói thế nào, hắn đều chỉ là chừng 20 thanh niên. Không có trải qua bao nhiêu đau khổ. Như thế nào khả năng không e ngại tử vong đây? Giang giác. Giang giác kèn kẹt. Từng đạo giang giác tiếng ở Chu Kiệt bên thai vang lên. Từng đường tượng băng trong nháy mắt hình thành. Muốn sáu. Đến phiên chính mình sao? Ta sáu. Muốn chết sao? Chu Kiệt cuống họng đau buồn, ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu hung thú. Hàn băng khí tức để tầm mắt của hắn trở nên hơi bắt đầu mơ hồ. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất biến chậm. Hàn khí tựa hồ lập tức ở giữa không trung bên trong. Xuất kỳ. Chu Kiệt bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Chết sáu. Liền chết đi. Cũng coi như là một hồi thiên tài. Sư phụ là đỉnh cao nhất cường giả sáu. Bằng hữu là yêu nghiệt thiên tài sáu. Đời này, không có bạch hoạt sáu. Chết, liền chết đi. Cuối cùng một câu nói này, Chu Kiệt cơ hồ là hô lên tới. Hắn lông mi khẽ run, hai mắt nhắm nghiền, chậm đợi tử thần hàng lâm. Nhưng mà, một giây đồng hồ đi qua. Hai giây đồng hồ đi qua. 3 giây đồng hồ đi qua 7. Đầy đủ 1 phút đi qua. Chu Kiệt rốt cục ý thức được không đúng. Hắn nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí một mở hai con mắt. Khi hắn trước mắt xuất hiện một quen thuộc bóng lưng. Đón lấy, hắn cả người run lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Vân, Vân ca. Hắn coi chính mình nhìn lầm, dùng sức rủi rủi con mắt, lần thứ 2 nhìn phía trước. Bóng người kia vẫn không có đổi. Hắn hít sâu một hơi, dùng sức vỗ chính mình một cái tát. Đập. Tiếng vang lanh lảnh nương theo lấy trên mặt đỏ tươi dấu tay, Chu Kiệt một hồi bối rối. Khí sáu. Đau quá. Không nằm mơ. Vân, Vân ca. Thật là ngươi. Lúc này, bóng lưng kia mới chậm rãi xoay người lại, khẽ mỉm cười, vẻ mặt thành thật nói. Tỉnh rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi bị hàn khí xâm lấn ngất đi. Tỉnh rồi, đi xử lý một hồi đầu kia đại xà. Đúng rồi, đem đầu chặt, đem da lột, đem thịt tách ra, một hồi nhóm lửa luộc xà canh, đồ chơi này có thể ngon rồi. Bờ đầm công kích hắn đầu kia, đã bị hắn thu nhập hệ thống không gian rồi. Ừ, mang về ăn. Cũng coi như không uổng công. A, Chu Kiệt một mặt mộng bức, một hồi không phản ứng lại Mạc Vân đang nói cái gì. Có điều rất nhanh, hắn chính là ý thức lại đây, tầm mắt tránh khỏi Mạc Vân, hướng về phía trước nhìn tới. Sau đó, hắn thấy được đỉnh đầu bị đánh ra một cái lỗ máu, ngã trên mặt đất chết đến mức không thể chết thêm hung thú. Đầu kia vừa đối mặt là có thể muốn bọn họ tất cả mọi người mệnh hung thú, chẳng biết lúc nào đã ngã trên mặt đất mất đi sinh mệnh đặc thủ. Rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Mạc Vân làm. Ngay ở hắn nhắm mắt một sát na kia, Mạc Vân giải quyết hết con thú dữ kia. Nghĩ tới đây, Chu Kiệt lần thứ hai nhìn phía Mạc Vân, gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Hắn mặc dù biết Mạc Vân rất mạnh, nhưng giờ khắc này vẫn bị chấn động đến. Đồng thời, mấu chốt nhất chính là, Mạc Vân tại sao lại xuất hiện tại này? Tựa hồ nhìn thấu Chu Kiệt trong mắt nghi hoặc, Mạc Vân suy nghĩ một chút giải thích, sư phụ ngươi gọi ta lại đây cứu viện. Dừng một chút, Mạc Vân tiếp tục nói, ngươi đi xử lý thịt rắn đi, một hồi cũng tốt cho nấu cho các ngươi bồi bổ, xem các ngươi dáng dấp như vậy, tựa hồ đói bụng chừng mấy ngày rồi. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân lại nói, ta xử lý một chút bọn họ. Nghe nói như thế, Chu Kiệt ngẩn ra, quay đầu nhìn phía bốn phía, lúc này mới phát hiện trừ hắn ra, tất cả mọi người bị đông cứng thành tượng băng. Liền ngay cả những kia chuẩn bị rút lui đồng học, đồng dạng bị đông lại rồi. Chuyện này sáu. Chu Kiệt ngây dại. Rất nhanh, hắn cả người run lên, Vân, Vân ca, ngươi mới vừa rồi là nói sáu. Xử lý. Ừ, xử lý. Mạc Vân gật đầu. Nghe vậy, Chu Kiệt cũng cả người run lên, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hắn bi quan từ trong đến, viền mắt một hồi liền ướt. Thấy vậy, Mạc Vân cau mày, tức giận nói. Khóc cái gì, bọn họ còn chưa có chết đây. Chờ ta ngẫm lại biện pháp, ở không bị thương đến bọn họ điều kiện tiên quyết, đem băng xương phá xấu đi. Còn sáu. Còn chưa có chết. Chu Kiệt ngẩn ra, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Ừ, không chết, ngươi đừng ngốc đứng ở đó, mau mau đi xử lý thịt rán. Nha nha, tốt. Chu Kiệt phảng phất một lần nữa sống lại giống như vậy, dùng sức gật gù liền hướng về đầu kia dài hơn 30 mét cự xà chạy đi. Ngắm nhìn Chu Kiệt bóng lưng, Mạc Vân hơi tập trung. Nhìn phía bị đông cứng thành tượng băng mọi người. Mặc dù nói những người này còn có sinh mệnh khí tức, nhưng bọn họ khoảng cách tử vong cũng chỉ là cách một tia thôi. Một xử lý không tốt, bọn họ thì sẽ theo băng xương hóa thành bột mịn. Tình huống 6. Không thể lạc quan. Nghĩ tới đây, Mạc Vân lấy lại bình tĩnh, tỏa ra tinh thần hướng về bốn phía đảo qua đi. Một lát sau, hắn càng là bay vào trên không, cẩn thận quan sát cựu long đàm từng cọng cây ngọn cỏ. Sau 15 phút, trôi nổi ở giữa không trung Mạc Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, trước mắt không khỏi sáng ngời. Có. Cũng trong lúc đó, Xích Diễm tinh vực, Xích Diễm hoàng triều, tráng lệ bên trong cung điện, quân lụa mỏng nữ tử bộ dạng phục tùng túi đầu, lẳng lặng cùng đợi hoàng tử dặn dò. Xích Diễm hoàng tử vẻ mặt vi ngưng, nhàn nhạt mở miệng. Không gian thành trướng đã thông. Về hoàng tử, đã đạt thông. Rất tốt. Hoàng tử thỏa mãn gật gù. Xin mời hoàng tử dặn dò, đón lấy chúng ta phải làm sao? Nữ tử nửa quỳ trên mặt đất, cung kính lên tiếng. Hoàng tử ngưng thần suy nghĩ một chút, cười lạnh nói. Lần trước Cơ Vô Nguyệt bị thánh vực thổ dân chém giết, nói rõ thánh vực tuy rằng đã cô đơn, nhưng đã không thể khinh thường. Lần này, Xích Diễm hoàng triều phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, mới có thể xuất chinh. Sức chiến đấu an bài phương diện, bản hoàng tử đã sớm an bài thỏa đáng. Hiện tại muốn làm, chính là thay đổi không gian truyền tống tọa độ, tránh khỏi sử dụng lần trước tọa độ bị thánh vực người mai phục. Nghe nói như thế, quỳ một chân trên đất nữ tử vội vàng nói, hoàng tử anh minh. Xích Diễm hoàng tử cười cợt, tiếp tục nói, ngươi bây giờ đi tìm quốc sư, hắn có thể xuyên thấu qua không gian thành trướng tính toán ra thích hợp không gian tọa độ. Tuân mệnh. Chương 179, xảy ra vấn đề rồi. Chương 179, xảy ra vấn đề rồi. Mạc Vân bỏ ra 15 phút quan sát cửu long đàm trận vực, phát hiện giải trừ Giang Nam võ đạo đại học chúng sư sinh đóng băng phong ấn phương pháp. Sau khi, hắn lại tốn 10 phút. Thành công giải trừ Giang Nam võ đạo đại học chúng sư sinh đóng băng trạng thái. Đóng băng trạng thái giải trừ sau, Giang Nam võ đạo đại học chúng sư sinh cũng không có lập tức tỉnh lại, mà là nằm ở hôn mê trạng thái, nằm trên đất không nhúc nhích. Dù sao xâm nhập vào kinh mạch chỗ sâu hàn khí, không phải tốt như vậy tiêu trừ. Mạc Vân đem Giang Nam võ đạo đại học chúng sư sinh từ quỷ môn quan kéo trở lại. Trong thời gian này, Chu Kiệt đã xử lý tốt thịt rắn, tìm đến tuổi khô bắt đầu nhóm lửa nhịn xà canh. Nhìn từ từ khôi phục sinh khí đồng học cùng lao sư, Chu Kiệt trên mặt mù mịt rốt cục tàn đi, triệt để thở phào nhẹ nhõm. Vân ca, cảm ơn ngươi. Chu Kiệt một mặt trịnh trọng hướng về Mạc Vân túi mình, nghiêng mình. Mạc Vân khoát tay háo một cái. Cảm tạ cũng không cần nói, ngươi tiếp tục nhịn xà canh đi, một hồi chờ bọn hắn tỉnh lại, để cho bọn họ một người uống một chén, thân thể không khỏe trạng thái là có thể triệt để giải trừ. Nói, Mạc Vân chạm đích, muốn rời đi. A, Vân ca ngươi nhanh như vậy muốn đi sao? Chu Kiệt ngẩn ra, có chút không biết làm sao. Mạc Vân cười cợt, nói, không cần phải lo lắng, những thú dữ kia có như thế thực lực khủng bố, là bởi vì Cửu Long Đàm trận vực biến dị mà dẫn đến. Ta vừa nay đã đem trận vực điều chỉnh qua, những hung thú này đã không có lực lượng khởi nguồn, đã biến trở về phổ thông thú hoang, đối với các ngươi đã không có uy hiếp. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân lại nói, đúng rồi, ta đem hẻm núi trận pháp cũng chữa trị củng cố một hồi, các ngươi cố gắng tại đây dưỡng thương đi, ta còn có việc sẽ không bồi các ngươi rồi. Bọn họ còn không có tỉnh lại, ngươi xem thêm điểm, lại có thêm ngoài ý muốn, liền đem cái này ngã nát. Nói, Mạc Vân móc ra một khối to bằng bàn tay ngăm đen cục đá đưa cho Chu Kiệt. Phía trên tảng đá mơ hồ lưu động trận vực lực lượng. Đem đồ vật thả xuống, Mạc Vân không hề quản Chu Kiệt, cất bước hướng về hẻm núi bên ngoài đi đến. Nhìn Mạc Vân từ từ đi xa bóng lưng, Chu Kiệt rốt cục phục hồi tinh thần lại, cầm chính mình quả đấm to, trịnh trọng gật đầu, lớn tiếng nói. Ta biết rồi, ta sẽ chăm sóc tốt bọn họ, cảm tạ Vân ca. Mạc Vân không quay đầu lại, phất phất tay lắc mình đi tới bờ đầm. Giờ khắc này bao phủ mặt đầm sương mù đã tiêu tan, như mặt gương giống như đầm nước, phản chiếu những ngọn núi xung quanh, yên tĩnh mà an lành. Không có ai biết, đầm nước phía dưới, sinh trưởng một con lại một đầu to lớn hung thú. Những hung thú này có dài mười mấy mét cá lớn, cũng có dài 20, 30 mét hoàng thiện, càng có dài 30, 40 mét đại xà, cùng với như đỉnh núi nhỏ một loại con rùa lớn. Nửa giờ trước, những hung thú này đều có cao phẩm yêu thú thực lực. Thế nhưng hiện tại, nhưng cùng thú hoang không khác. Trận vực điều chỉnh sau, Mạc Vân tinh thần lực cũng không lại được ảnh hưởng, thuận lợi hướng về đàm địa kéo lên lại đi. Lướt qua một con lại một chỉ hung thú, Mạc Vân chậm rãi kiểm tra Cửu Long Đàm mỗi một nơi địa phương. Nửa giờ sau, Mạc Vân chân mày cau lại, kinh ngạc phi thường. Không có bất cứ dị thường nào. Vừa mới trên không trung thời điểm, rõ ràng nhận biết được nơi này có năng lượng dị động. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Mạc Vân cau mày. Sau đó, hắn lần thứ hai kiểm tra rồi một lần, thậm chí ngay cả những ngọn núi xung quanh cũng không có buông tha. Nhưng mà vẫn không có bất kỳ phương hướng. Kỳ quái. Nơi này trận vực muốn so với Côn Lôn Sơn cấp thấp vô số đẳng cấp. Nếu không có như vậy ta cũng không thể có thể dễ dàng như thế liền đem khống chế. Nắm trong tay nơi này trận vực sau, đối với bên trong vùng không gian này tất cả, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể nhận biết mới đúng. Thực sự là ảo giác. Mạc Vân lông mày véo thành một đoàn. Cuối cùng, hắn lắc lắc đầu, không hề xoắn suýt vấn đề này, mà là đang trong lòng đọc thầm đánh dấu. Rất nhanh, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Chúc mừng ký chủ ở Cửu Long Đàm đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng. Linh năng chi số 800, tinh thần lực 800, thể chất 800, nộ tính 80, căn cơ 80, khí vận 806. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được năng lực đặc thù, trận vực tinh thông. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân cười cợt. Chỗ này quả nhiên là đặc thù đánh dấu địa điểm. Lại đánh dấu ra trận vực tinh thông sao? Mạc Vân ngưng thần một chút, lập tức dụng ý thức hệ thống chuyển tiếp không gian, đem trận vực tinh thông lấy ra. Mấy phút sau, lần này đánh dấu trận vực tinh thông bị hắn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Không sai, trận vực trình độ lại tăng lên một tí kẹo như thế. Mạc Vân không có đùa giỡn. Xác thực chỉ có thể coi là một chút nhỏ. Bây giờ hắn trận vực trình độ, tương đối vu một lần đánh dấu trận vực tinh thông lượng cấp tới nói, thì tương đương với một thùng nước lớn cùng một bồi nước khác nhau như thế. Có điều dù vậy, Mạc Vân cũng rất cao hứng. Có so với không có tốt. Dù sao đánh dấu ra đặc thù thưởng, chuyến này cũng không toán đến không. Nghĩ như vậy, Mạc Vân từ hệ thống không gian lấy ra một khối to bằng bàn tay, vương vức cả người tản ra u mang màu đen cục đá, chăm chú khắc họa lên. Này màu đen cục đá chính là linh nguyên nam châm, có thể rất tốt bám vào trận vực lực lượng, là trận vực sư bố trí trận vực tốt nhất vật liệu. Mạc Vân chế tác trận vực môi giới, chính là dùng linh nguyên nam châm chế tác mà thành. Những này linh nguyên nam châm là Lý Tinh Hà đưa cho Mạc Vân, tổng cộng đưa một tấn, đầy đủ Mạc Vân sử dụng. Không tới 5 phút đồng hồ thời gian, Mạc Vân liền ở linh nguyên nam châm bên trong khắc họa được rồi trận vực, đem gói hàng vào trận vực lực lượng, chôn ở không nổi bật địa phương. Được rồi, lần sau có rảnh rỗi mang Âu khí cô nương tới xem một chút phong cảnh, thuận tiện nướng nướng hải sản tươi ăn. Nghĩ như vậy, Mạc Vân chính là ngưng tụ trận vực lực lượng, muốn khắc họa ra một đạo truyền tống về Giang Nam Võ Đạo Đại học cánh cửa ánh sáng. Có điều rất nhanh, hắn hơi suy nghĩ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lập tức lại thay đổi chủ ý, bóng người lóe lên triển khai buôn lôi quyết hướng về Thiên Huyền Sơn phương hướng mà đi. Tính toán thời gian, khoảng cách cái thứ nhất xích diễm hoàng triều người xuất hiện đã qua 3 tháng. Ta cố nhiên công dụng vực lực lượng, ảnh hưởng đến bên kia không gian giao điểm, khiến cho không gian thành trướng càng khó đánh vỡ. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua, nói không chừng lại đã xảy ra chút gì. Mạc Vân dự định qua xem một chút, thuận tiện ở đây lưu lại một trận vực môi giới. Chỉ là lần trước sau khi rời đi, hắn liền lại không đi qua Thiên Huyền Sơn, tự nhiên cũng không có ở đây lưu lại trận vực môi giới, vì lẽ đó chỉ có thể dùng chạy bảy. Nửa giờ sau, Mạc Vân đi tới Thiên Huyền Sơn. Chăm chú kiểm tra rồi một phen chính mình lưu lại trận vực, Mạc Vân xác định được. Bởi vì có xích diễm tinh vực thiên đạo ảnh hưởng, Mạc Vân nhận biết không tới bên kia đầu mối không gian, tự nhiên cũng tra xét không rõ ràng bên kia tiến độ. Quan trọng hơn là, Mạc Vân biết, chỉ cần không gian thành trướng đánh thông, chỉ cần xích diễm tinh vực người đầu bình thường, cũng sẽ không sẽ đem không gian chi môn mở tại Thiên Huyền Sơn rồi. Về phần bọn hắn sẽ chọn cái nào địa điểm, Mạc Vân liền không thể nào biết được. Cái này cũng là Mạc Vân không có ở Thiên Huyền Sơn bày xuống mai phục một trong những nguyên nhân. Ngưng thần một chút, Mạc Vân lần thứ hai lấy ra một viên linh nguyên nam châm, điều động trận vực lực lượng chăm chú khắc hòa lên. Chỉ chốc lát sau, một khối mới trận vực môi giới ra đời. Mạc Vân đem chôn ở chỗ tầm thường, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nhưng là biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Cửu Long Đàm phương hướng. Xảy ra vấn đề rồi. Chương 180. Cửu Long Đàm. Khí rồi. Một tiếng vang trầm thấp, thiểm điện lôi minh, mờ mịt dưới bầu trời nổi lên tiểu vũ. Trận pháp bị Mạc Vân tăng mạnh sau, mang vào lên tránh mưa hiệu quả. Vũ rơi xuống từ trên không, đang đến gần hẻm núi thời điểm chính là một trận vật mẹo, dường như xuyên qua rồi không gian giống như vậy, đùng đi một tiếng trực tiếp rơi xuống Cửu Long Đàm bảy. Ở Chu Kiệt dốc lòng chăm sóc dưới, Giang Nam Võ Đạo Đại học chúng sư sinh chậm rãi tỉnh lại. Ta đây là chết rồi sao? Có người quơ quơ đầu, mờ mịt nhìn bốn phía. Ta còn sống sót. Ta không phải là bị yêu thú ăn sao? Chẳng lẽ cái kia hết thảy đều là ta đang nằm mơ? Có người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn hẻm núi lối ra. Ở cái kia phương hướng, rõ ràng có một con trắng như tuyết đại xà canh giữ ở đó mới đúng. Thế nhưng hiện tại, gió êm sóng lặng, chẳng có cái gì cả. Hí, lạnh quá. Nơi này là địa ngục sao? Một cái vóc người gầy gò thanh niên nhắm mắt lại, nội tâm run. Ta ngoại trừ khi còn bé nhìn lén quá hàng xóm tỉ tỉ rửa giấy. Từng bắt nạt dài đến đáng yêu tiểu muội muội, đoạt lấy người bạn nhỏ băng đường hồ lô ăn. Chưa bao giờ đỡ bà lao quá đường cái. Nhặt được đồ vật chưa từng có nộp lên quá. Thường thường sau lưng trong đất nổ nước bọt giáo viên chủ nhiệm. Văn hóa thi từ nhỏ sao ở ngoài sáu. Sẽ không có trải qua cái khác chuyện xấu. Trình độ như thế này, không nên muốn xuống địa ngục chứ. Khe nằm. Ông trời ngươi rất mẹ quá độc ác. Khe nằm. Ta không muốn xuống địa ngục qua. Ta là người tốt hoa. Ô ô ô ô. Vóc người gầy gò thanh niên càng nhổ nước bọt càng tức giận, tiếp theo tức giận đã biến thành sợ sệt, cả người run cầm cập, chết sống không dám mở mắt ra. Cuối cùng, hắn phun một hồi không nhịn được khóc lên. Tỉnh lại người một hồi đã bị hắn hấp dẫn lấy, đầy mặt mộng ép nhìn hắn. Đại ca tỉnh lại đi, ngươi còn chưa có chết đây. Có người không nhịn được hơi lung lay một chút cái kia anh em cánh tay. A, người kia sững sờ, nửa tin nửa ngờ mở con mắt ra, một mặt mộng bức. Ha ha ha. Cười chết ta. Tiểu tử này sáu. Tuyệt. Thần rất sao nhìn lén hàng xóm tỉ tỉ rửa giấy. Nám đệt. Tiểu tử này quá trêu rồi. Cướp người bạn nhỏ băng đường hồ lô ăn. Ha ha ha. Cái tên này là muốn cười chết ta sao? Buồn nôn. Lại nhìn lén người khác rửa giấy. Cam. Nếu như lão nương phát hiện ai nhìn lén lão nương rửa giấy, lão nương nhất định đem hắn ba cái chân đều đánh gãy. Thanh niên gầy ốm. Ba. Hắn trợn mắt lên nhìn nhổ nước bọt mọi người. Rốt cục ý thức lại đây chính mình thật không có chết. Có điều thời điểm như thế này, tựa hồ chết rồi càng tốt. Cam. Xã chết rồi. Vào giờ phút này, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhìn từ từ tỉnh lại mọi người, Chu Kiệt lộ ra nụ cười vui mừng. Có điều rất nhanh, hắn cũng phát hiện, những người trước mắt này nhìn qua đều rất suy yếu, sắc mặt tái nhợt, tu vi khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là bị hàn khí thương tổn tới. Nghĩ tới đây, Chu Kiệt chạy đến đã sớm nhịn tốt xả canh bên cạnh. Lớn tiếng thét to lên. Các bạn học, các ngươi vừa tỉnh lại, hàn độc đã lui, mau mau lại đây uống chén nóng bỏng xà canh khu trừ độc đi. Vào lúc này, mọi người mới phát hiện Chu Kiệt bên cạnh điều khiển mấy cái so với vỏ, chậu nước còn lớn hơn thạch nồi, bên trong liều lĩnh nóng hổi hơi nước. Cái gì? Sa canh? Hí? Nguyên lai lão tử không có nằm mơ. Thật sự bị đại bạch xà công kích. Hí? Không thể nào. Đại bạch xà bị giết rồi hả? Còn bị ngao thành xà canh. Mọi người một mặt mộng bức, có chút không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Đại bạch xà thực lực có bao nhiêu biến thái bọn họ là rõ ràng. Mặc dù là tông sư cảnh lão sư, cũng không ngăn nổi đại bạch xà một đòn. Vừa mới tình huống đó, bọn họ rõ ràng đã là tình huống tuyệt vọng rồi. Các thầy giáo toàn bộ bị thua, đại bạch xà phát sinh tử vong thổ tức. Mà bây giờ, bọn họ tỉnh lại, ngoại trừ có chút suy yếu ở ngoài, thậm chí không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Mà đại bạch xà đã biến mất không còn tăm hơi, nghi tự bị người ngao thành xà canh. Quá mộng ảo. Rất nhanh, bọn họ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng về Chu Kiệt nhìn đi qua. Hiện nay tình huống như thế, tựa hồ chỉ có Chu Kiệt biết chút ít cái gì. Cùng lúc đó, nóng hổi khí tức thổi qua đến, mọi người nghe thấy được mê người vị thơm. Có người nuốt một ngụm nước bọt, khó nhọc nói. Chu Kiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng đúng đúng. Rốt cuộc là ai đã cứu chúng ta? Này xà canh chỉ dùng để cái kia đại bạch xà nhịn sao? Nắng ngày. Chẳng lẽ là Chu Kiệt chém giết cái kia đại bạch xà? Đây cũng quá khoa trương. Mọi người ngươi một lời ta một lời, trợn mắt lên gắt gao nhìn chằm chằm Chu Kiệt. Lúc này, nguyên bản cũng đã bị thương, lại bị đại bạch xà thổ tức bị thương mấy vị lao sư cũng từ dưới đất bò dậy. Bọn họ nhìn Chu Kiệt, một mặt ngưng trọng nói, Chu Kiệt, chúng ta ngất đi khoảng thời gian này sáu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn nghi hoặc mọi người, Chu Kiệt hít một hơi thật sâu, ngưng thần một chút, âm thanh vang dội vang lên. Là như vậy, chúng ta bị đi ngang qua tuyệt thế cao nhân cứu, đầu kia đại bạch xà hung thú cũng là tuyệt thế cao nhân chém giết. Đúng rồi, này mấy nồi xà canh cũng là tuyệt thế cao nhân để hầm, hắn nói các ngươi sau khi tỉnh lại, uống một bát xà canh thân thể sẽ vô ngại. Tuyệt thế cao nhân. Mọi người một mặt kích động. Ừ. Chu Kiệt dùng sức gật đầu. Đáng tiếc các ngươi tỉnh lại đã quá muộn, tuyệt thế cao nhân đã đi rồi, nặc, chính là từ cái hướng kia đi. Vị này tuyệt thế cao nhân có bao nhiêu người? Có người hỏi vấn đề mấu chốt. 1m83 dáng vẻ đi. Chu Kiệt nói. Mọi người, ba. Đó lấy, mọi người quấn quýt lấy Chu Kiệt lại hỏi thăm một ít liên quan với tuyệt thế cao nhân vấn đề. Chu Kiệt phu diễn một trận, chưa hề đem Mạc Vân chính là tuyệt thế cao nhân chuyện nói ra. Trước tiên không nói bọn họ có thể hay không tin. Coi như sẽ tin cũng hoàn toàn không cần thiết. Hắn biết Mạc Vân vẫn yêu thích biết điều, căn bản không muốn cho người biết hắn rất lợi hại, quay rối đến cuộc sống yên tĩnh của hắn. Được đáp án sau, mọi người quay về Mạc Vân rời đi phương hướng sâu sắc bái một cái, trên mặt hiện đầy sùng kính cùng cảm kích. Sau đó, bọn họ xoay người, bắt đầu chia xả canh uống. Ẩm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cửu Long Đàm truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Mặt đầm nổ tung, sóng nước vọt lên mười mấy mét cao, dường như báo táp dưới hải dương. Cùng lúc đó, không gian một trận vặn mèo, mặt đầm bắn ra một đạo hào quang màu vàng nóng. Nơi này sáu. Chính là thánh vực sao. Mịt mờ thanh âm của truyền đến, cực kỳ mênh mông khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Cửu Long Đàm. Đón lấy, vài đạo thân ảnh già nua tự kim sắc quang mang bên trong chậm rãi đi ra, bay lên trời, lơ lửng giữa trời lăng lở. Bọn họ không có để ý Giang Nam võ đạo đại học sư phụ sinh, mà là cả người run, một mặt kích động nhìn bốn bề ngọn núi. Là Cửu Long Đàm. Trong truyền thuyết Cửu Long Đàm quả nhiên tồn tại Vu Thánh Vực. Chúng ta không có định vị sai. Ha ha ha, thiên hữu ta Hoạn Long Tộc. Ta Hoạn Long Tộc suy sụp vô số vạn năm, rốt cục lại muốn lần quật khởi sao. Mấy ông lão nhìn trước mắt chín ngọn núi, đầy mặt kích động, cả người run, lệ nóng doanh trọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kinh thiên kiếm mang tự bắc mà đến, tê liệt không gian, chớp mắt đã tới. Cẩn thận! Cảm thụ lấy kinh khủng kia sát ý, mấy vị ông lão kinh hại đến biến sắc, vội vã đồng thời bấm ra ấn quyết, trên không trung hoành kích đi ra ngoài. Đón lấy, một màu lam nhạt linh năng vòng bảo vệ trong nháy mắt đem mấy người bao phủ lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh kiếm ầm ầm hạ xuống, năng lượng bắn ra, trong nháy mắt đem linh năng vòng bảo vệ nổ tung, bảy đạo thân ảnh già nua phun một hồi phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Này, này này chuyện này sáu. Sao có thể có chuyện đó? Cùng lúc đó, một đạo mang theo giọng nghi ngờ từ nơi không xa truyền tới. Mạnh như vậy linh năng vòng bảo vệ. Hả? Các ngươi không phải xích diễm hoàng triều người. Chương 181, Thương Long. Chương 181, Thương Long. Ngươi là người phương nào? Hoạn Long nhất tộc bảy vị cường giả sắc mặt đại biến, liên tục lui về phía sau, đồng thời không quên hình thành cùng đánh trận thế, sợ hãi không ngớt mà nhìn cách đó không xa. Nơi đó, một đạo cả người bắn ra màu bạc tia điện, mang theo cực kỳ lăng lệ khí thế bóng người lăng không đạp bước mà tới. Hắn đi rất chậm. nhưng mỗi đi một bước, đều mang theo kinh khủng uy thế. Mỗi đi một bước, đều lệnh hư không rung động, dường như muốn đạp nát không gian. Mấy người càng là chú ý tới, ở tại trên bả vai, nằm úp sấp một con cả người vàng óng ánh tiểu miêu. Nhìn tắm sấm sét Mạc Vân chậm rãi đi tới, Hoạn Long nhất tộc cường giả tim đều nhảy đến cổ rồi, đầy mặt kinh hãi. Hơi thở này, hắn là thánh vực người. Không thể, thánh vực có điều thức tỉnh mấy trăm năm, sao xuất hiện mạnh như thế người? Cảm thụ lấy Mạc Vân khí tức trên người, Hoạn Long nhất tộc cường giả từng cái hai mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn Mạc Vân. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, Lam Tinh có điều thức tỉnh chỉ là mấy trăm năm. Thời kỳ này Lam Tinh, sức chiến đấu cao nhất có thể đạt đến vương cảnh đỉnh cao dễ tính không dậy nổi. Cho tới hoàng cảnh, đừng có mơ. Dựa theo bình thường phát triển quy tích, một phương biên giới chỉ có đang thức tỉnh 3.000 năm sau khi, mới có khả năng xuất hiện hoàng cảnh cường giả. Như bọn họ Thương Long biên giới, đã thức tỉnh hơn 5.000 năm, nhưng tu vi cao nhất chỉ có thể đạt đến hoàng cảnh đỉnh cao. Lên trên nữa, thì sẽ chịu đến biên giới ý chí hạn chế, không cách nào đột phá. Mà bọn họ 7 người, tu vi đều đạt đến hoàng cảnh đỉnh cao, ở Thương Long tinh vực xem như là số 1 số 2 nhân vật. Mà bây giờ, bọn họ 7 người liên thủ, tựa hồ cũng không phải người trước mắt đối thủ. Người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ nói, đã có những giới khác vực sinh linh giáng lâm thánh vực sao? Ngay ở Hoạn Long nhất tộc mấy người suy nghĩ lung tung thời điểm, Mạc Vân đã đi tới bọn họ trước mặt. Nhìn mấy vị râu tóc bạc trắng ông lão, Mạc Vân hơi nhíu mày. Từ khí tức trên liền có thể phân biệt ra được. Trước mắt mấy cái này ông lão cũng không phải Xích Diễm Hoàng Triều người. Mạc Vân chiết xuất cơ vô nguyệt ký ức, đối với Xích Diễm Hoàng Triều người khí tức đương nhiên sẽ không xa lạ. Cho tới cự nhân không lớn. Kỳ thực Xích Diễm Hoàng Triều người, thể hình cùng Lam Tinh nhân tộc gần như. Cơ vô nguyệt sở dĩ sẽ hóa thân cự nhân, là bởi vì mượn Xích Diễm chiến giáp công hiệu, mạnh mẽ khiến chính mình to lớn hóa. Đối mặt Lam Tinh sinh linh, hắn tự xưng thần linh, cảm thấy to lớn hóa khá là phù hợp thần linh khí chất. Nhưng bất kể nói thế nào, trước mắt mấy cái này ông lão đều không có Xích Diễm Hoàng Triều khí tức. Đồng thời, Mạc Vân cũng không có từ trên người bọn họ nhận biết được bao nhiêu địch ý. Cái này cũng là Mạc Vân không có trực tiếp chém giết bọn họ một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai chính là, Mạc Vân muốn đánh bọn họ một trận. Đánh đến khóc loại kia. Nghĩ tới đây, Mạc Vân cau mày nói, mấy người các người, là cái nào biên giới người, vì sao đến ta Lam Tinh? Nghe nói như thế, mấy vị ông lão ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, lộ ra kinh sợ. Một lát sau khi, ông lão dẫn đầu biểu hiện thấp phòng nói. Ngươi là thánh vực bản thổ người. Có thể nói như vậy. Mạc Vân gật đầu. Vậy ngươi tu vi? Mạc Vân chẳng muốn cùng bọn họ phí lời, trực tiếp đánh gậy ông lão, lạnh lùng nói, bây giờ là ta hỏi các ngươi. Ông lão sững sờ, thức thời câm miệng, một mặt thấp phòng nói, kính xin tiền bối dặn dò. Mấy người các ngươi, từ đâu tới? Mạc Vân nói, về tiền bối, chúng ta đến từ Thương Long biên giới. Ông lão hồi đáp, Thương Long biên giới. Mạc Vân nhìn lên bầu trời, đăm chiêu. Thấy vậy, ông lão giải thích, Thương Long biên giới ở vào chư thiên vạn vực Nam Bộ, là một tầm thường tiểu biên giới. Chúng ta mấy vị là Hoạn Long nhất tộc tộc nhân. Hoạn Long nhất tộc năm đó ơn trạch vu thánh vực, thu được phương pháp tu luyện, chúng ta bộ tộc này liền cũng vẫn thôi diễn đến nay. Các ngươi là đến xâm lấn Lam Tinh. Mạc Vân đi thẳng vào vấn đề. Không đúng không đúng, vãn bối không dám. Ông lão liền vội vàng lắc đầu, một mặt hoảng sợ nói. Tiền bối bất giận, vãn bối tự ý thông qua không gian thành trướng đi tới thánh vực, nhưng thật ra là có nỗi khổ tâm trong lòng. Ha ha, nói một chút coi, các ngươi có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng? Mạc Vân lánh lánh nhìn bọn họ. Về tiền bối, là như thế này. Ông lão nói được nửa câu chính là cả người run lên, trợn tròn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vân trên bả vai nằm úp sấp cửu mệnh linh miêu. Vào lúc này, vẫn vùi đầu nằm úp sấp Mạc Vân trên bả vai ngủ cửu mệnh miêu yêu cơ cơ đầu tỉnh lại. Nó đầu tiên là mở hai con hoành mâu. Tiếp theo lại mở trên trán con kia dựng thẳng mâu. Tiếp theo, nó đem chín cái đuôi triển khai, dựng thẳng thẳng thân thể một mặt sung sướng mà run lên run. Cuối cùng, nó dùng lẻ lươi liếm liếm hồng nhạt đệm thịt, hướng về trên mặt lau một cái, đồng thời phát sinh thoải mái tiếng kêu. Miêu ô. Mạc Vân, 6. Cái tên này tắm cái mặt cũng bán manh. Có điều Mạc Vân cũng không để ý, xoay mặt tiếp tục nhìn phía Hoạn Long nhất tộc mấy người. Thế nhưng rất nhanh, hắn chính là sững sờ, phát hiện Hoạn Long nhất tộc mấy vị ông lão một mặt sợ hãi, khó có thể tin nhìn trên bả vai hắn chín con mèo linh miêu. 9. Cửu mệnh linh miêu. Này chuyện này 6. Sao có thể có chuyện đó? Cửu mệnh linh miêu không phải là bị đại đạo từ vạn vực xóa đi dấu ấn sao? Vì sao còn có thể xuất hiện tại này? Mấy vị ông lão sợ hãi không ngớt, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở Lam Tinh gặp phải cửu mệnh linh miêu. Các ngươi nhận thức cửu mệnh linh miêu? Mạc Vân kinh ngạc nói. Miêu miêu. Cửu mệnh linh miêu cũng nghiêng đầu nhìn mấy vị ông lão. Qua một lát, mấy vị ông lão mới chấn định lại. Ông lão dẫn đầu hít sâu một hơi nói, tiền bối có biết Thương Long biên giới? Mạc Vân lắc đầu. Hắn tự nhiên không biết Thương Long biên giới. Làm tinh thức tỉnh thời gian còn quá ngắn, rất nhiều thần dị vẫn bị chôn giấu, những kia ghi lại rất nhiều bí ẩn tư liệu, vẫn còn giấu ở trong dòng sông lịch sử. Ông lão lắc lắc đầu tiếp tục nói, Thương Long biên giới mặc dù bị xưng là Thương Long biên giới, chính là bởi vì nơi đó là thượng cổ long tộc ở lại biên giới. Mà chúng ta Hoạn Long nhất tộc, nhưng là bằng vào từ thánh vực học được nuôi long thuật, dựa vào thượng cổ long tộc sinh tồn người. Chúng ta Hoạn Long nhất tộc cùng long tộc thuộc về cùng có lợi cộng sinh quan hệ. Nói đến đây, ông lão dừng một chút, tiếp tục nói. Long tộc cá thể thực lực khủng bố, thế nhưng năng lực sinh sản hạ thấp. Đồng thời mặc dù ra đời con non, cũng rất khó sống quá khi còn bé. Mà chúng ta Hoạn Long nhất tộc dục long kỹ thuật, lại có thể trợ giúp bọn họ tăng cao sinh dục lực, trợ giúp bọn họ tốt hơn đào tạo con non. Vì lẽ đó, thượng cổ long tộc nguyện ý cùng ta Hoạn Long nhất thân tộc gần. Ông lão dừng một chút, trên mặt né qua một vẻ nghiêm nghị, tiếp tục nói. Đương nhiên, chúng ta Hoạn Long nhất tộc thông qua Hoạn Long thuật, cũng có thể mượn long tộc khí tức trên người cường hóa tự thân, thu được thực lực mạnh mẽ, cũng coi là đôi bên cùng có lợi. Mạc Vân gật gật đầu, ra hiệu ông lão tiếp tục. Ông lão cười khổ một tiếng, nói, ngay khi mấy cái kỷ nguyên trước đây, thượng cổ long tộc lại bị đại đạo xóa đi dấu ấn, từ cái kia một sau thượng cổ long tộc từ chư thiên vạn vực biến mất, cũng không có xuất hiện nữa. Nghe nói như thế, Mạc Vân sững sờ. Ông lão hít một hơi thật sâu, lần thứ hai nhìn phía Mạc Vân trên bả vai cửu mệnh linh miêu. Mà hết thảy này đều cùng cửu mệnh linh miêu bộ tộc có quan hệ. Hả? Mạc Vân nghi hoặc. Chương 182, đầu đuôi câu chuyện. Chương 182, đầu đuôi câu chuyện. Cùng cửu mệnh linh miêu bộ tộc có quan hệ. Mạc Vân kinh ngạc, nhìn một chút trên bả vai vàng óng ánh tiểu miêu, lại nhìn một chút mấy vị tóc trắng xóa ông lão. Lúc này, ông lão dẫn đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Vô số vạn năm trước, cửu mệnh linh miêu bộ tộc vô địch chuẩn đế, dẫn dắt các tộc cường giả tối đỉnh, giết tới cửu thiên, ý đồ nhiêu đại đạo, nhổ luân hồi lực. Đáng tiếc, trận chiến cuối cùng vạn tộc vất bại, cửu mệnh linh miêu bộ tộc chuẩn đế bị đại đạo xóa bỏ, thậm chí liên lụy toàn bộ bộ tộc. Từ đó về sau, cửu mệnh linh miêu bộ tộc bị đại đạo xóa đi dấu ấn, chư thiên vạn vực, vô tận luân hồi, lại không gì khác chúng bóng người. Ngoại trừ cửu mệnh linh miêu bộ tộc ở ngoài, cái khác tham dự thảo phạt đại đạo chủng tộc cũng nhận lấy liên lụy. Cầm đầu mấy đại tộc quần mặc dù không có trực tiếp bị xóa đi dấu ấn, nhưng cũng nhận lấy đại đạo nguyền rủa, ở thực lực đạt đến trình độ nhất định thời điểm, thì sẽ bạo thể mà chết. Nay liền đưa đến, bộ tộc này vĩnh viễn không thể lại xuất hiện cao cấp sức chiến đấu cường giả. Nguyên bản uy hiếp vạn vực mấy đại tộc quần, từ từ héo tàn, hoặc là bị đối địch thế lực thôn phệ giết chết, hoặc là biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Thượng cổ long tộc chính là tham dự trận chiến đó mấy đại tộc quần một trong. Nói đến đây, ông lão cười khổ một cái, tiếp tục nói. Nói đến thượng cổ long tộc xem như là một cái ngoại lệ, mặc dù nhận lấy đại đạo nguyên rủa, dựa vào Thương Long biên giới đặc thù bình phong, cũng không có bộ tộc dám đến gây phiền phức, nguyên rủa mấy ngàn năm đi qua, thượng cổ long tộc số lượng không giảm mà lại tăng. Vừa nói, ông lão một bên ngửa đầu nhìn mờ mịt bầu trời, đầy mặt khổ sở nói. Đáng tiếc, đại đạo tựa hồ cũng không tính cứ như vậy buông tha thượng cổ long tộc. Quả nhiên, ở mạt pháp thời đại đến thời điểm, đại đạo lại ra tay, làm cho long tộc truyền thừa ấn ký xuất hiện vấn đề, xuất hiện đứt gãy. Đã không có truyền thừa ấn ký long tộc, mặc dù đang lần sau linh năng thức tỉnh thời điểm cũng có thể lần thứ hai bị đản sinh ra. Nhưng liên quan với long tộc tu hành pháp, cùng với khắc vào kỳ linh hồn chỗ sâu huyết mạch chi lực nhưng càng ngày càng mỏng manh. Đã như thế, nguyên bản thiên phú mạnh mẽ vô cùng, tùy tùy tiện tiện là có thể trưởng thành lên thành thánh cảnh cường giả thượng cổ long tộc, chậm rãi bị trở thành bình thường. Trải qua mấy lần luân hồi sau, thượng cổ long tộc thậm chí ngay cả duy trì long thương biên giới trận pháp thực lực cũng không có rồi. Kết quả có thể đoán trước, ở mấy cái kỷ nguyên sau khi, thượng cổ long tộc liền tiêu vong rồi. Nghe nói như thế, Mạc Vân đăm chiêu. Một kỷ nguyên chính là một luân hồi, tổng cộng 129,600 năm. Nói cách khác, long tộc chí ít còn nhiều tồn tại mấy trăm ngàn năm, không giống cửu mệnh linh miêu bộ tộc, trực tiếp đã bị xóa đi rồi. Bên này, ông lão con ngươi hơi có chút ướt át, tiếp tục nói. Thượng cổ long tộc tiêu vong sau, Thương Long biên giới liền chỉ còn ta Hoạn Long nhất tộc. Đã không có thượng cổ long tộc che chở, chỉ dựa vào Hoạn Long nhất tộc tự nhiên không bảo vệ được Thương Long biên giới. Vì lẽ đó, cơ hồ mỗi một cái kỷ nguyên, Thương Long biên giới đều sẽ bị vực ngoại bộ tộc chiếm lĩnh. Ta Hoạn Long nhất tộc, tại đây chút kỷ nguyên bên trong, cũng khó trốn diệt tộc, hoặc là bị trở thành nô lệ vận mệnh. Nói đến đây, mấy vị ông lão sắc mặt khó coi lên. Hoãn Long giới vực linh khí thức tỉnh hơn 3.000 năm sau, bọn họ mới phát hiện một chút thần bí hầm mộ, khai quật nhiều loại thượng cổ văn hiến. Từ nơi này chút văn hiến bên trong, bọn họ mới hiểu được những tin tức này. Ông lão ngưng thần một chút, bình phục tâm tình, hít sâu một hơi tiếp tục nói. Mãi đến tận một cái nào đó cái kỷ nguyên, vạn vực đột nhiên xuất hiện không gian thành trướng, đem hết thể biên giới ngăn ra, biên giới trong lúc đó đã biến thành đơn độc cá thể, không hề vãng lai. Mãi đến tận khi đó, ta Hoạn Long nhất tộc thai nạn mới coi như đình chỉ, sau kỷ đều tường an vô sự, bộ tộc thành công thôi diễn đến mạt pháp thời đại trước. Đáng tiếc chính là, Thương Long biên giới lại vô thượng cổ long tộc, mặc dù biên giới ngăn ra, ta Hoạn Long nhất tộc thiên phú có hạn, cũng khó hơn nữa trưởng thành lên thành đại tộc. Nói đến đây, ông lão dừng lại. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút do dự. Thấy vậy, Mạc Vân cau mày, thản nhiên nhìn hắn một chút, một luồng kinh khủng linh năng gợn sóng trong nháy mắt tự trong cơ thể bộc phát ra, hướng về ông lão bao phủ đi qua, lạnh lùng nói: "Ngươi vẫn không có nói các ngươi đến Lam Tinh có mục đích gì?" Ông lão cả người run lên, vội vã cúi mình, nghiêng mình, một mặt sợ hãi nói: "Về tiên bối, vạn bối mấy cái từ những kia thượng cổ văn hiến bên trong, phát hiện một ít liên quan với thánh vực ghi chép, biết rồi thánh vực là vạn vực khởi nguyên." Nói đến, vạn vực đều tựa hồ đánh tới thánh vực dấu ấn, cơ bản nhất chính là, mặc kệ trải qua bao nhiêu luân hồi, vạn vực cuối cùng ngôn ngữ văn tự đều sẽ diễn biến thành thánh vực ngôn ngữ văn tự. Mạc Vân gật gật đầu. Hắn cũng phát hiện vấn đề này. Lúc trước Cơ Vô Nguyệt nói chính là Lam Tinh tiếng Hoa. Trước mắt mấy vị này Hoạn Long tộc ông lão, cũng là nói Lam Tinh tiếng Hoa. Tuy tiện nhắc tới một hồi. Tuy rằng Lam Tinh không cùng địa cầu tương tự. Nhưng từ lúc 500 năm trước, yêu ma náo loạn thời điểm, toàn bộ Lam Tinh cũng chỉ còn lại Hoa Hạ nhất mạch rồi. Vì lẽ đó, bây giờ Lam Tinh ngữ cũng là giống như là tiếng Hoa. Bên này, ông lão tiếp tục nói, từ những kia cổ lão văn hiến bên trong, chúng ta phát hiện, từ lúc vô số vạn năm trước, ở không biết cái nào kỷ nguyên lúc, liền để lại ghi chép. Trong tương lai một cái nào đó cái kỷ nguyên, vạn vực không gian thành trướng sẽ lần nữa biến mất. Không gian thành trướng biến mất, vạn tộc thông tin, thông điệp được lưu thông, vạn pháp xác minh lẫn nhau, chư thiên vạn vực đem lần thứ hai hướng đi phồn thịnh. Mà hết thể này khởi điểm, liền ở thánh vực. Thậm chí cổ lão văn hiến bên trong mịt mờ nhắc tới, thánh vực cẩn chứa các vực cơ duyên, là thành thánh làm tổ nơi. Bây giờ thánh vực không gian thành trướng, trước hết bắt đầu biến mất, tựa hồ biểu thị. Nghe thế, Mạc Vân chân mày cau lại. Trước hắn tuy rằng chết xuất Cơ Vô Nguyệt ký ức mảnh vỡ, nhưng thu được thông tin, thông điệp nhưng là không hoàn chỉnh, có một ít địa phương, hắn trước sau không nghĩ ra. Bây giờ nghe ông lão kể rõ, rất nhiều vấn đề nhất thời giải quyết dễ dàng, nguyên bản chồng chất nghi hoặc cũng rộng rãi sáng sủa lên. Cảm nhận được Mạc Vân dị dạng, ông lão sợ hết hồn, vội vã câm miệng. Mạc Vân nhíu nhíu, nói: "Ngươi tiếp tục." Ông lão ngơ ngác gật đầu tiếp tục nói: "Từ những kia thượng cổ văn hiến bên trong, mấy người chúng ta biết được, thượng cổ long tộc cũng không có chân chính tiêu vong, thánh vực rất có thể vẫn tồn tại thượng cổ long tộc tung tích. Chỉ cần ở thánh vực tìm được thượng cổ long tộc, đem mang về Thương Long biên giới, Thương Long biên giới thì sẽ tỏa sáng mới sinh cơ, thượng cổ long tộc cùng Hoạn Long nhất tộc cũng có thể một lần nữa quật khởi." Nói xong lời cuối cùng, ông lão cả người run kích động đến tột đỉnh. Đây cũng là vãn bối mấy cái sẽ xuất hiện tại thánh vực nguyên nhân. Nghe xong kể rõ, Mạc Vân gật gật đầu. Chiết xuất cái kia hai cổ thượng cổ yêu ma cùng với Cơ Vô Nguyệt linh hồn sau, Mạc Vân biết rất nhiều thông tin, thông điệp. Xác minh lẫn nhau bên dưới, hắn có thể phán đoán thu được đến, trước mắt ông lão này không có nói láo. Có điều giờ khắc này, Mạc Vân sắc mặt có chút cổ quái, hắn chỉ vào cách đó không xa mấy ngọn núi nói. Các ngươi nói thượng cổ long tộc, sẽ không phải chính là chỉ này mấy tòa hình dáng giống cự long như thế ngọn núi chứ. Chương 183, xếp hàng chịu đòn. Chương 183, xếp hàng chịu đòn. Các ngươi nói thượng cổ long tộc, sẽ không phải chính là chỉ này mấy ngọn núi chứ. Mạc Vân chỉ vào cựu long đàm bốn phía chín ngọn ngọn núi, sắc mặt cổ quái. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Địa phương quỷ quái này thật sự phong ấn cựu đầu rồng. Đồng thời vẫn có thể hồi phục lại cựu đầu rồng. Trải qua nhiều như vậy kỷ nguyên, nay cựu đầu long linh hồn đều không có tiêu vong sao? Nghe được Mạc Vân, Thương Long biên giới ông lão một mặt kích động nói. Dựa theo sách cổ trên ghi chép, chúng ta bỏ ra thời gian 3 năm mở ra không gian thành trướng, thông qua đặc thù không gian truyền tống trận, truyền tống đến nơi này hàng đơn vị trí, đưa, không có sai. Cái kia mấy ngọn núi, có rõ ràng phong ấn lực lượng, còn sót lại hậu thế thượng cổ long tộc nên đang ở bên trong. Mấy vị khác ông lão cũng kích động lên, trong con ngươi hiện ra dị dạng ánh sáng. Đối với bọn họ tới nói, tìm tới thượng cổ long tộc, phục hưng Hoạn Long nhất tộc, chính là bọn họ suốt đời theo đuổi. Đối với lần này, Mạc Vân nhưng là lắc lắc đầu, chậm rãi nói. Các ngươi Thương Long biên giới thức tỉnh nhiều năm như vậy, nói vậy cũng thu được không ít liên quan với kỷ nguyên, liên quan với luân hồi thông tin, thông điệp. Dừng một chút, Mạc Vân tiếp tục nói. Các ngươi cảm thấy, luân hồi lực sẽ làm thượng cổ long tộc còn sót lại đến nay sao? Chuyện này sáu. Mấy vị ông lao biến sắc, trầm mặc lại. Bọn họ làm sao không biết, luân hồi lực có bao nhiêu đáng sợ. Liền ngay cả khoảng cách đế cảnh chi có một bước xa chuẩn đế cường giả, đều là nói giết chết liền giết chết, thậm chí ngay cả bộ tộc dấu ấn đều có thể xóa đi. Thượng cổ long tộc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng năm đó phạt thiên một trận chiến, cái nào chủng tộc không phải mạnh mẽ vô cùng, quét ngang chư thiên tồn tại. Có thể kết quả đây, không có một bộ tộc may mắn còn sống sót. Liền ngay cả lúc đó chân áp vạn cổ cửu mệnh linh miêu. Nghĩ tới đây, mấy vị ông lão nhất thời ngẩn ra, trợn mắt lên nhìn Mạc Vân trên bả vai vàng óng ánh tiểu miêu. Này này này, mấy người chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Cửu mệnh linh miêu vẫn tồn tại với thế gian này. Bọn họ mặc dù không có gặp cửu mệnh linh miêu, thế nhưng sách cổ trên ghi lại loại kia độc nhất vô nhị khí tức nhưng sẽ không sai. Trước mắt này con vàng óng ánh tiểu miêu, không thể nghi ngờ chính là cửu mệnh linh miêu. Nếu cửu mệnh linh miêu vẫn có thể tồn tại, thượng cổ long tộc lại vì sao không thể tồn tại đây? Mạc Vân biết bọn họ đang suy nghĩ gì, lắc đầu nói. Chớ nhìn hắn, nó không giống nhau. Vì sao sáu? Không giống nhau. Mấy vị ông lão ngây người nhìn Mạc Vân, ngơ ngác nói, nhưng là, sách cổ trên ghi chép sáu. Mạc Vân cười cợt, nói, ha ha, ai với các ngươi nói sách cổ trên ghi lại nhất định phải là thật. Ta chỉ con mèo, nó là. Nói được nửa câu, Mạc Vân chính là ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại. Hệ thống đã nói, hắn đánh dấu hết thể đặc thù hải thèm, đều là chư thiên vạn vực bên trong tồn tại, không phải bỗng dưng sinh ra. Hệ thống chỉ là tài nguyên nhân viên bốc vác, mà không phải tài nguyên sinh sản công. Nói cách khác, trên bả vai hắn này con cửu mệnh linh miêu, nhưng thật ra là hệ thống từ những nơi khác vận chuyển tới được. Nói cách khác, này con cửu mệnh linh miêu là chân thật tồn tại. Nguyên bản biến mất ở trong dòng sông lịch sử cửu mệnh linh miêu, giờ khác này nhưng là chân thực xuất hiện một đầu. Đây là cái gì tình huống? Nghĩ tới đây, Mạc Vân lập tức dụng ý niệm câu thông hệ thống. Keng, về ký chủ, bởi một số nguyên nhân đặc thù, những kia vốn nên mất đi ở trong dòng sông lịch sử chủng tộc, có vô cùng bộ phận may mắn còn sống sót đi, cửu mệnh linh miêu chính là một người trong đó. Ấm áp nhắc nhở, từ ngũ sắc thạch bên trong ấp sau khi ra ngoài, cửu mệnh linh miêu đã niết bàn trọng sinh. Niết bàn trọng sinh sau cửu mệnh linh miêu đã nhảy ra đại đạo nhận biết phạm vi, vì lẽ đó nó mới có thể an nhiên tồn tại ở thế gian. Nghe nói như thế, Mạc Vân ngưng thần, tiếp tục hỏi, như vậy long tộc đây, còn có tồn tại sao? Keng, long tộc cũng xác thực còn có còn sót lại. Nghe nói như thế, Mạc Vân ngẩn ra, ngưng thần nhìn phía cửu long đàm bốn phía ngọn núi. Nhưng mà đúng vào lúc này, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Ấm áp nhắc nhở, cửu long đàm kỳ thực cũng không có phong ấn long tộc, thế gian cuối cùng một con long tộc bị phong ấn ở xa xôi bến bờ vũ trụ, ở vũ trụ phần cuối, như có cơ hội, hệ thống có thể đem vận chuyển lại đây. Đón lấy, Mạc Vân trong đầu xuất hiện một bộ hình ảnh. Một con ngân sắc cự long không nhúc nhích chiếm giữ ở một viên hoang vu tinh cầu mặt ngoài, đem toàn bộ tinh cầu quấn một vòng. Mạc Vân, 6. Mạc Vân có thể thấy, cái tinh cầu kia so với lam tinh còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Mà đầu kia ngân sắc cự long lại có thể đem toàn bộ tinh cầu quấn quanh. Đồ chơi này muốn thật vận chuyển lại đây, không phải đem lam tinh ép sụp đổ rồi hả? Có điều Mạc Vân cũng coi như hiểu rõ ra. Cựu long đàm truyền thuyết là gạt người. Này quỷ căn bản sẽ không có phong ấn long tộc. Trước, tiền bối 6. Mấy vị ông lão nhìn Mạc Vân vẻ mặt có chút không đúng, hoạn long nhất tộc mấy vị ông lão nghi hoặc không thôi. Mạc Vân phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói. Như thế với các ngươi nói đi, địa phương quỷ quái này căn bản cũng không có phong ấn quá các ngươi nói tới thượng cổ long tộc. Suy nghĩ một chút Mạc Vân lại nói. Các ngươi nếu đã tới, nói vậy cũng nắm giữ loại bỏ phong ấn phương pháp, nếu không phải tin tưởng, đều có thể thử xem. Nghe vậy. Hoạn Long nhất tộc mấy vị ông lão vẻ mặt đại hỉ, kích động nói, tiền bối đồng ý để chúng ta thử nghiệm. Dù sao cũng là địa bàn của người ta. Lén lén lút lút chạy tới còn bị bắt được hiện hành. Người khác không cho ngươi mù làm người cũng không có cách nào. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, trước mắt thánh vực sinh linh thực lực quá mức kinh khủng. Mạc Vân không quản bọn họ nghĩ như thế nào, nói thẳng. Ta có thể cố hết sức có thể để cho các ngươi thử một chút, nếu thật sự để này mấy con thượng cổ long tộc thanh tỉnh lại. Ta cũng không ngăn cản các ngươi, cứ việc mang đi chính là. Nói đến đây, Mạc Vân cười cợt, tiếp tục nói, thế nhưng ta có hai cái điều kiện. Tiền bối xin phân phó, chỉ cần ta Hoạn Long nhất tộc có thể làm được, núi đao biển lửa, không chối từ. Mấy vị ông lão lúc này tỏ thái độ. Phục Hưng bộ tộc cơ hội đang ở trước mắt, mặc kệ trả giá ra sao, bọn họ đều đồng ý. Mạc Vân gật gật đầu nói, số 1, mấy người các ngươi phải nhường ta đánh một trận, yên tâm nhiều nhất đánh gần chết không sống nửa cuộc đời bất tử cái gì, sẽ không đem các ngươi đánh chết. Nghe nói như thế, Hoạn Long nhất tộc mấy vị ông lão sững sờ, đầy mặt nghi hoặc nhìn Mạc Vân. Không muốn. Đồng ý. Mấy vị ông lão ngẩn ra, liền vội vàng gật đầu. Đừng nói đánh. Mạc Vân chính là muốn giết bọn họ cũng không có biện pháp phản kháng a. Chuyện thứ hai đây. Ông lão có chút thấp thỏm nhìn Mạc Vân. Chuyện thứ hai càng đơn giản, thí xong sau khi mang tới khối đá này, đánh từ đâu tới về đi đâu. Lần sau lại muốn tới được thời điểm, cần hướng về ta xin, không có ta phê chuẩn, không được bước vào làm tinh nửa bước, bằng không đừng trách ta một chiêu kiếm bổ các ngươi. Đúng rồi, khối đá này bất cứ lúc nào mang ở trên người, nếu là dùng dây. Nói đến đây, Mạc Vân không nói, nhàn nhạt nhìn mấy người. Vãn bối tuân mệnh. Mấy người vội vã đồng ý. Thấy vậy, Mạc Vân nở nụ cười, cầm trong tay màu đen nam châm đưa tới. Hắn muốn xem thử một chút, chờ những người này trở về Thương Long biên giới sau, hắn có thể hay không thông qua nam châm môi giới, cắt ra không gian chi môn truyền tống đi qua. Ông lão dẫn đầu tiếp nhận nam châm, một mặt trịnh trọng thu lại. Mạc Vân cười cợt, tránh ra thân hình. Được rồi, các ngươi thử một chút xem sao. Đa tạ tiền bối tác thành. Mấy người cung kính thi lễ một cái, liền lập tức là tản ra, bay đến bất đồng vị trí, trên mặt hiện đầy vẻ mừng rỡ, bắt đầu bày trận. Rất nhanh, từng đạo màu bạc vầng sáng tự mấy vị trên người lão giả bắn ra, trên không trung hình thành từng cơn sóng gợn khuyết tán ra. Một luồng huyền diệu khó hiểu khí tức trong nháy mắt tự hư không tuôn ra, cũng hướng về chín ngọn ngọn núi bao phủ tới. Thời gian chậm rãi qua đi. 1 phút. 2 phút. 10 phút. Nửa giờ. Rất nhanh chính là 1 giờ đi qua. Hoạn Long nhất tộc mấy vị ông lão trên mặt vẻ mừng rỡ đã sớm biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là nghi hoặc cùng cay đắng. Được rồi đừng thử, đều với các ngươi nói rồi vô dụng, còn không tin. Đã đứng đến, xếp thành một loạt, đến các ngươi thực hiện khế ước. Mạc Vân nhếch miệng nở nụ cười, chẳng biết lúc nào trên tay có thêm đem màu đen đàn guitar. Hoạn Long nhất tộc mấy vị ông lão, vẻ mặt cô đơn dừng lại bảy trận, hướng về Mạc Vân bên này bay tới. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ chính là một ép. Cái kia thánh vực sinh linh cầm trên tay tạo hình đồ vật cổ quái là cái gì? Là vũ khí. Vì sao không có một chút nào linh năng gợn sóng? Chỉ là phàm phẩm. Hắn muốn dùng đồ chơi này đánh chúng ta. Chương 184, chúng ta không thích hợp. Chương 184, chúng ta không thích hợp. Nhìn Mạc Vân cầm trên tay màu đen đàn guitar, Thương Long biên giới mấy vị ông láo trợn mắt ngoác mồm, một mặt mộng bức. Mạc Vân không để ý tới bọn họ, đơn giản điệu một hồi âm. Đang. Thanh âm dễ nghe truyền ra, đang hướng về phương xa. Nghe thế đạo âm thanh, mấy vị ông lão tâm thần chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là 6. Thần niệm công kích. Đang. Lại là đang một thanh âm vang lên, duyên dáng làn điệu ở trong không khí vang vọng ra. Đón lấy, một đạo khàn khàn êm thai tiếng ca vang lên. Đợi chừng mấy ngày, chờ ngươi ghi lại lời nói. Lại phát hiện là một mảnh trống không. Ngươi đang ở đây đầu góc ta, lấp đầy sát thái. Nội tâm thế giới chỉ vì ngươi mà mở. Tiếng ca truyền ra đi, trước hết đến Thương Long biên giới mấy vị ông lão bên hai. Nghe được tiếng ca trong nháy mắt, bọn họ chính là tinh thần ngẩn ra, nội tâm tuôn ra khó có thể ức chế bi thường, thậm chí có xung động muốn khóc. Tiền bối thật là đáng sợ thần niệm công kích 6. Không đúng, tại sao lão phu không khống chế được tâm tình của chính mình rồi hả? Hí! Này thần niệm công kích quá kinh khủng. Nắm giữ kinh khủng như thế thần niệm công kích, tiền bối quả thực vô địch. Không đúng không đúng, tiền bối không phải nói muốn đánh chúng ta sao? Đây cũng là diễn cái nào ra? Mấy người mở bức, hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Vân sẽ dùng thần niệm đối phó bọn họ. Dùng thần niệm đối phó bọn họ còn chưa tính. Vấn đề là, cái kia thần niệm bên trong hoàn toàn không có ẩn chứa sức công kích, có chỉ là vẻ này có thể ảnh hưởng ân tình tự quỷ dị lực lượng. Tiếng ca lần thứ 2 vang vọng. Ngươi đã từng nói ngươi, muốn tìm một dựa vào. Có thể ngươi không biết, ta chỉ muốn tốt với ngươi. Hí. Lão phu không chịu nổi, tại như vậy xuống, lão phu muốn khóc qua. Tại như vậy tiếng ca dưới ảnh hưởng, có lão nhân tựa hồ nhớ tới một số không tốt hồi ức, con mắt một hồi liền đưa nước. Sau đó hắn đem tinh thần gồ lên lên, ý đồ đối kháng Mạc Vân tiếng ca. Đáng tiếc, hoàn toàn không có tác dụng. Mạc Vân tiếng ca tựa hồ là một đạo vô hình năng lượng, có thể xuyên thấu bất kỳ vật chất, mặc kệ hắn làm sao ngăn cản, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Thương Long biên giới mấy vị khác ông lão càng là thống khổ nhắm mắt. Cả người nằm ở một loại trạng thái mê ly. Nhớ lại từ trước. Lòng ta đều là yên lặng chờ đợi. Lần này ta dắt tay ngươi. Tiếng ca tiếp tục. Mạc Vân tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Con ngươi khép hở, thật lòng diễn tấu lên. Đương nhiên, đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm, cũng không có mở ra bi tình ma âm tinh thần tăng cường công hiệu, chỉ là dùng là trụ cột nhất tinh thần năng lượng. Nếu là hắn đồng ý, hiệu quả thậm chí có thể phóng to gấp trăm lần ngàn lần. Đương nhiên, ca khúc là Mạc Vân tự chọn. Tên là Chúng Ta Vẫn Là Làm Bằng Hữu Đi. Bài hát này viết chính là Nhan Vương lưới mến chạy phát hiện bi thảm cố sự. Tình cảm phong phú ca tử, giảng thuật một bi thương cố sự. Tràn ngập u buồn nhạc dạo phổ nhạc, khiến người ta phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cùng trong chuyện xưa vai chính, đồng thời đã trải qua những chuyện kia. Bài hát này là vì bi tình ma âm Donny đóng giày, hiệu quả tự nhiên không tầm thường. Đương nhiên, nếu là Mạc Vân đồng ý, hắn cũng có thể đổi thành cái khác bất kỳ ca khúc. Thì như Học Mèo Kêu Cái Gì. Mặc kệ đàn hát cái gì ca khúc, bi tình ma âm hiệu quả đều sẽ có. Chỉ là càng phù hợp ca khúc, bi tình ma âm uy lực thì sẽ càng lớn. Tuy rằng Mạc Vân không biết, hệ thống thưởng bi tình ma âm, cùng địa cầu mỗ bộ ạ nỉm bên trong bi tình ma âm có phải là một chuyện. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy, dùng cái kia bộ ạ nỉm bên trong ca khúc đàn hát bi tình ma âm là thích hợp nhất. Tiếng ca tiếp tục truyền ra. Rất nhanh liền truyền đến hẻm núi. Sớm liền bị đột nhiên xuất hiện cường giả sợ tráng váng Giang Nam võ đạo đại học sư sinh, nghe được bi tình ma âm trong nháy mắt chính là luân hãm, nước mắt rầm rầm chảy xuống. Bọn họ không có Thương Long tinh vực mấy vị hoàng cảnh ông lão mạnh mẽ định lực, tự nhiên trong nháy mắt liền phá phỏng. Ngươi rõ ràng nói ngươi, cần ta dựa vào. Có thể ngươi nói chúng ta, vẫn là làm bằng hữu đi. Nghe vang vọng ở bên tai tiếng ca, Chu Kiệt nhớ tới chuyện cũ, phù phù một hồi ngửa mặt nằm vật xuống trên đất, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, trong nháy mắt thấm ướt mặt đất. Hắn nhớ tới chính mình lớp 11 lúc trải qua. Khi đó hắn, hay là đối với ái tình ôm ấp ảo tưởng ngây thơ thiếu niên. Vào lúc ấy, hắn vừa tiếp xúc mạng lưới, cũng ở Internet nhận thức một người tên là Thủy Tinh Chi Mến Nữ Hải. Bọn họ tựa hồ là một đôi trời sinh, hấp dẫn lẫn nhau, mỗi ngày đều có tán gẫu không xong đề tài. Chỉ cần một loại Thủy Tinh Chi Mến tán gẫu, Chu Kiệt liền có quần quận không ngừng đề tài, hai người thường thường cho tới khuya khoát. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hai người cảm tình càng ngày càng sâu. Một ngày kia, Chu Kiệt hỏi Nữ Hải, nếu như ta dung mạo rất mập, rất xấu, ngươi có hay không ghét bỏ ta? Nữ Hải trả lời, đương nhiên sẽ không, mặc kệ ngươi là mỹ là xấu, là mập là gầy, là cao là thấp, ngươi chính là ngươi, ta lưu ý chính là ngươi người này, mà không phải cho ngươi tướng mạo, cho ngươi bề ngoài. Đúng rồi, ngươi không phải cho ta phát quá ngươi bức ảnh sao? Trong hình không phải ngươi bản thân sao? Nữ Hải phát tới một tấm hình. Trong hình, là một ánh mặt trời đẹp trai thiếu niên. Là ta. Chu Kiệt hồi phục. Đó là một năm trước hắn. Vẫn không có tu luyện gia tộc tổ truyền công pháp hắn. Khi đó hắn tiêu sái đẹp trai, là một mười phần anh chàng đẹp trai. Chỉ là hiện tại sáu. Có điều không quan trọng lắm. Chỉ cần tu vi đột phá đến nhất phẩm cảnh, hắn là có thể khôi phục như cũ dáng vẻ. Lúc này, nữ hải phát tới tin tức, nhận thức lâu như vậy rồi, có thể thấy ngươi một mặt sao. Nhìn thấy tin tức này, Chu Kiệt ngẩn ra, lúc nào? Càng nhanh càng tốt, nếu không liền xuống Chu. Ta muốn gặp ngươi, muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, đồng thời xem phim, cùng đi công viên trò chơi, đồng thời xem mặt trời mọc, xem mặt trời lặn, xem núi tuyết xem thác nước sáu. Nhìn thấy tin tức này, Chu Kiệt một trái tim phù phù phù phù nhảy lên. Hắn do dự một lát, cuối cùng tay run run chỉ gửi đi một cái tin tức. Được, vậy chúng ta tuần sau gặp mặt, ta đi tìm ngươi. Liền, hai người chạy phát hiện. Chu Kiệt lấy ra hắn tích chữ 17 năm tiền mừng tuổi, mua lễ vật tốt nhất, xuyên qua ngàn dặm cự ly, đi tới cái kia tâm tâm niệm niệm nữ hải trước mặt. Nữ hải rất đẹp. Vóc người cao gầy, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, tao nhã khí chất, mái tóc dài màu đen như là thác nước nhu thuận. Chu Kiệt tâm một hồi liền bị nàng bắt làm tù binh. Hắn xin thề, đời này không phải nữ hải không cưới. Hai người ước định đi nơi giải trí. Chu Kiệt rất cao hứng, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhưng mà nữ hải lại tựa hồ như có tâm sự, dọc theo đường đi trầm mặc ít lời nghiêm túc thận trọng. Đối với lần này, Chu Kiệt cũng không có để ở trong lòng, chỉ làm đối phương là thẹn thùng. Vui sướng thời gian đều là ngắn ngủi. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Nữ hải đưa Chu Kiệt đi nhà ga. Trước khi chia tay, Chu Kiệt đầy cõi lòng chờ mong nói, lần sau chúng ta lúc nào gặp mặt lại a? Nữ hải cúi đầu, cắn môi nói, ta cảm thấy xấu. Chúng ta không thích hợp. Nói xong, nữ hải thân thể run rẩy một hồi, chạm đích rời đi, lưu Chu Kiệt một người ở trong gió ngổn ngang. Từ đó về sau, Chu Kiệt không còn nói qua luyến ái. Cũng không nghĩ tới lại muốn đàm luyến ái. Thậm chí làm Chu Tu Vi đột phá đến nhất phẩm cảnh sau, hắn rõ ràng có thể giải trừ gia tộc công pháp mang đến mầm họa, khôi phục bình thường vóc người, biến trở về lúc trước đẹp trai răng rớp, nhưng không có làm như vậy. bởi vì, hắn cảm thấy đã không sao. Ít năm như vậy đi qua, hắn thậm chí đã quên chuyện ban đầu. Thế nhưng hiện tại, Trần Phong ký ức bị mở ra, đáy lòng vô tận bi thương trong nháy mắt tuôn ra, đưa hắn nhấn chìm. Ông trời, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy a? Ô ô ô. Hồi ức không ngừng ở Chu Kiệt trong đầu hiện lên, hai tay hắn nắm tay, vô lực nện lấy mặt đất, khóc không thành tiếng, khóc thành lệ người. Ta thật gở, thật sự xấu. Không chỉ có là Chu Kiệt, những người khác đồng dạng khóc không thành tiếng, mặt buồn rười rượi, dường như bị trong đời bi thống nhất đả kích. Liền ngay cả trên bầu trời mấy vị hoàng cảnh ông lão cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, Mạc Vân trong đầu truyền đến gợi ý của hệ thống âm. Chương 185, mục tiêu của ta là tinh thần đại hải. Chương 185, mục tiêu của ta là tinh thần đại hải. Xích Diễm tinh vực. Xích Diễm hoàng triều, Đông cung. Bát hoàng tử Khương Thần tuy rằng chưa bị lập thành thái tử, cũng đã vào ở Đông cung. Bởi vì to lớn Xích Diễm hoàng triều, nguyên bản 8 vị hoàng tử, bây giờ chỉ còn hắn một người. Nắm giữ Xích Diễm hoàng triều đế hoàng chiến giáp danh xưng Diễm Long chiến giáp, cũng đã nhận thức hắn làm chủ. Thái tử vị trí, sớm muộn là hắn. Ngôi vị hoàng đế, đồng dạng sớm muộn là hắn. Ngôi vị hoàng đế đối với nắm giữ Diễm Long chiến giáp hắn tới nói, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hắn cũng không tính sớm như vậy kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hắn có càng rộng lớn mục tiêu. Chỉ là Xích Diễm hoàng triều, hắn đã không để vào mắt. Ánh mắt của hắn đã đỡ đến Chư Thiên Vạn Vực. Từ những kia khai quật trong sách cổ, hắn giải nhiều lắm. Đối lập Chư Thiên Vạn Vực tới nói, Xích Diễm hoàng triều tựa như vô tận trong sa mạc một viên đất cát. Không, nói chuẩn xác, là ngàn tỷ tinh thần bên trong một viên đất cát, không hề bắt mắt chút nào. Trước đây, ánh mắt của hắn bị hạn chế ở Xích Diễm tinh vực, cho rằng Xích Diễm hoàng triều chính là vùng thế giới này trung tâm. Mà bây giờ, hắn đã thấy thế giới bên ngoài rộng lớn, đương nhiên sẽ không lại thỏa mãn với chỉ là Xích Diễm hoàng triều ngôi vị hoàng đế. Hắn muốn là làm cái kia Chư Thiên Vạn Vực vương. Mà bây giờ, liền có một cái cơ hội như vậy. Đại thế sắp tới. Thánh vực không gian thành trướng bắt đầu buông lỏng. Thân là gần nhất thánh vực Xích Diễm tinh vực, chiếm hết tiên cơ. Chỉ cần hắn Khương Thần nắm chắc cơ hội này, Chư Thiên Vạn Vực vương cũng không phải là xa không thể vời. Nguyên bản 3 tháng trước, kế hoạch của hắn liền bắt đầu có thể chấp hành. Thật là đúng dịp không khéo xuất hiện bất ngờ, Cơ Vô Nguyệt chết trận thánh vực, liền ngay cả Xích Diễm chiến giáp đều bị người phá hủy. Hắn đánh giá thấp thánh vực. Đánh giá thấp đã từng làm vạn vực tu hành khởi nguyên thánh vực. Mặc dù chỉ thức tỉnh 500 năm, tu vi hạn mức tối đa chỉ có vương cảnh, thông qua một ít thủ đoạn đặc thù, thánh vực cũng có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Cho tới thủ đoạn đặc thù là cái gì? Khương Thần cũng sớm có lường trước. Đơn giản là trận vực. Vì lẽ đó, lần này triệt để mở ra không gian thành trướng sau, hắn không có vội vã tiến công thánh vực, mà là ngay lập tức tìm quốc sư bảy mưu tinh kế. Khương Thần nhẹ nhàng nhấp khẩu chè thơm, con ngươi khép hở, lặng lặng đợi quốc sư đến. Một phút đi qua, một vị ăn mặc màu xanh lam tơ tằm quần lụa mỏng, khuôn mặt gầy gò, tóc dài như thác nước, khí chất tao nhã nữ tử bước nhanh đi vào đại điện. Điện hạ, quốc sư đến, bây giờ đang ở bên ngoài chờ đợi điện hạ dặn dò. Để hắn đi vào. Khương Thần lạnh nhạt nói. Ê! Nữ tử chạm đích, vội vã mà đi. Một lát sau, một vị thân hình cao lớn, tóc trắng phơ, nhưng mặt mày hường hảo, tinh thần sáng láng ông lão sai bước đi vào. Hắn quay về gừng thần cung kính hành lễ. Vi thần tham kiến điện hạ. Thánh vực việc, có thể có tiến triển. Gừng thần mở con mắt ra, nhìn về phía quốc sư. Về điện hạ, vi thần đã tra xét đến thích hợp không gian tọa độ. Quốc sư nói. Nghe vậy, Khương Thần sáng mắt lên, nói nghe một chút. Về điện hạ, vi thần thông qua thiên cơ thuật, bắt được một chỗ thích hợp phủ xuống địa điểm. Mới giáng lâm địa điểm, thậm chí vượt xa trước tra xét đến Thiên Huyền Sơn. Hả? Khương Thần cau mày. Thấy vậy, quốc sư vội vã giải thích, về điện hạ, mới giáng lâm điểm ra hiện, hẳn là cùng thánh vực những kia cổ lao trận vực thức tỉnh có quan hệ. Thánh vực quả nhiên bắt đầu thức tỉnh sao sáu. Khương Thần đăm chiêu. Một lát sau, hắn nhìn phía quốc sư, tiếp tục. Quốc sư thấp túi đầu, tiếp tục nói, dựa theo sách cổ ghi chép đến xem, mới giáng lâm địa điểm, ở thánh vực tên là Cửu Long Đàm. Trong truyền thuyết phong ấn cửu đầu nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa thượng cổ yêu long. Liên quan với Cửu Long Đàm thông tin, thông điệp quá ít, là có hay không phong ấn thượng cổ yêu long còn có cần nghiên cứu thêm chứng. Hiện nay có thể xác định chính là Cửu Long Đàm trận vực đối với Xích Diễm chiến giáp có không nhỏ tăng cường tác dụng. Dừng một chút, quốc sư tiếp tục nói, đặc biệt là ngài Diễm Long chiến giáp ở Cửu Long Đàm có thể thu được 5/10 uy lực tăng cường. 5/10. Mặc dù là Khương Thần, giờ khắc này cũng có chút không nhất định. Hắn biết rõ Diễm Long chiến giáp khủng bố đến mức nào. Mặc vào Diễm Long chiến giáp hắn, thực lực có thể trực tiếp từ hoàng cảnh đỉnh cao tiêu thăng đến chuẩn thánh cảnh. Nếu là lần nữa đến 5 phần 10 tăng cường, cái kia 6. Khương Thần thậm chí hoài nghi, loại kia trạng thái hắn, có thể cùng chân chính thánh cảnh cường giả một trận chiến. Đúng, chính là 5 phần 10, tuy rằng khó mà tin nổi, nhưng là thật sự, trận vực lực lượng, từ trước đến giờ tính toán theo lẽ thường. Quốc sư thân thể khẽ run, một mặt kích động nói. Điện hạ, ngài Diễm Long chiến giáp được Cửu Long Đàm tăng cường sau, mới có thể phát huy ra thánh cảnh cường giả sức chiến đấu. Mặc dù nói, tự không gian thành trướng sau khi xuất hiện, các giới vực luân hồi cũng đã hỗn loạn, có biên giới vừa thức tỉnh có điều trăm năm, có biên giới cũng đã thức tỉnh mấy chục ngàn năm đạt đến cường thịnh. Nhưng mặc kệ thế nào, mặc kệ những giới khác vực cường giả tu vi khủng bố đến mức nào, đều không thể giáng lâm thánh vực. Ngưng Thần suy nghĩ một chút, quốc sư tiếp tục nói, liền hiện nay tới nói, chỉ có thánh cảnh bên giới tu giả mới có thể không việc gì giáng lâm thánh vực. Nếu là tu vi đạt đến thánh cảnh, hoặc là vượt qua thánh cảnh, thì sẽ chịu đến chư thiên vô thượng đại đạo trừng phạt, mạnh mẽ giáng lâm thánh vực thậm chí sẽ trực tiếp ngã xuống. Vì lẽ đó, điện hạ có Cửu Long Đàm trận vực tăng cường, liền có thể đứng ở thế bất bại. Quốc sư càng nói càng kích động, đến cuối cùng càng là cả người run, mặt đỏ tới mang tai. Đến lúc đó, Xích Diễm Hoàng Triều chú đóng ở Cửu Long Đàm, liền có thể chiếm trước tiên cơ, với trong vạn tộc bất bại. Nghe vậy, Khương Thần nội tâm đồng dạng rung động không ngớt. Thánh vực không hổ là thánh vực, lại có huyền diệu như vậy trận vực. Ngưng thần một chút, Khương Thần lại nói, quốc sư, Cửu Long Đàm trận vực, có thể hay không phục chế? Quốc sư ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, về điện hạ, thánh vực rất nhiều trận vực đều là thiên nhiên hình thành, như vậy trận vực, là không có biện pháp phục chế. Thì ra là như vậy. Khương Thần lắc lắc đầu, không hề mơ hão. Hắn chậm rãi đứng dậy, trầm ngâm phiến khắc sau phân phó nói. Ngươi lập tức cùng Lạc Lan đi tới không gian giao điểm chỗ, dẫn dắt bản hoàng tử thí thần đội cận vệ giáng lâm thánh vực Cửu Long Đàm. Khương Thần thí thần đội cận vệ là nắm giữ Xích Diễm Hoàng Triều vượt qua một nửa Xích Diễm chiến giáp vệ đội, tổng cộng 16 người, mỗi người nắm giữ hoàng cảnh tu vi. Lần này, Khương Thần dự định đem hết toàn lực rồi. Có điều nghe nói như thế, quốc sư nhưng là sững sờ, không hiểu nói, điện hạ bất nhất cùng đi tới sao? Khương Thần lắc lắc đầu, nói, bản hoàng tử Diễm Long chiến giáp đang đứng ở 10 năm một lần ngủ say kỳ, tạm thời không thể rời bỏ. Chuyện này 6. Quốc sư ha hốc mồm, không tên có chút bất an. Vạn sự đã chuẩn bị, ở nơi này trong lúc mấu chốt hoàng tử chiến giáp nhưng xảy ra vấn đề. Thấy quốc sư một mặt lo lắng, Khương Thần cười lạnh nói. Quốc sư yên tâm, ngày hôm nay vừa lúc là Diễm Long chiến giáp ngủ say ngày cuối cùng, chờ đến đúng lúc, bản hoàng tử thì sẽ đi tới không gian giao điểm chỗ, giáng lâm thánh vực. Đến lúc đó, ngươi lưu cái không gian lỗ thủng liền được. Ở đây bản hoàng tử giáng lâm trước, ngươi chỉ cần phái một hai người trong bóng tối tra xét thánh vực quen thuộc hoàn cảnh. Những người khác trước tiên chờ ở Cửu Long Đàm quen thuộc chiến giáp tăng cường lực lượng, không muốn manh động, chờ bản hoàng tử giáng lâm lại nói. Dặn dò thật tất cả sau, Khương Thần phái quốc sư rời đi. Nhìn quốc sư rời đi bóng lưng, chẳng biết vì sao, Khương Thần trong lòng không tên có chút rung động, có chút bất an lên. Chẳng lẽ lần này còn có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? Khương Thần cau mày. Có điều rất nhanh hắn liền bóp tắt cái ý niệm này. Hẳn là bản hoàng tử suy nghĩ nhiều. Lần trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ít nhiều gì có chút như chim sợ cảnh cong rồi. Có Cửu Long Đàm làm căn cơ, có vô địch Diễm Long chiến giáp, mặc dù thánh vực ra dị sổ, cũng không nổi lên được sóng to gió lớn. Vạn vực chi chủ 6. Nhất định là bản hoàng tử. Chương 186, kế hoạch thông. Chương 186, kế hoạch thông. Ở bi tình ma âm ảnh hưởng, Thương Long tinh vực mấy vị ông lão nội tâm bi thương bị phóng tới to lớn nhất, khóc bù lu bù loa, một phát không thể thu. Bình thường tới nói, mỗi người nội tâm đều sẽ ẩn giấu đi hoặc nhiều hoặc ít bi thương cùng tiếc nuối. Mấy vị ông lão khóc thành như vậy, Mạc Vân cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì trong đó tâm bi thương, bị bi tình ma âm ngàn lần vạn lần, thậm chí ngàn vạn lần ngàn tỷ lần phóng to lúc, coi như là trí thánh cường giả cũng phải phá vỡ, chớ nói chi là trước mắt mấy vị này hoàng cảnh cường giả rồi. Chỉ là để Mạc Vân có chút bất ngờ chính là, hắn còn không có đánh người, cũng đã nhận được gợi ý của hệ thống. Xem ra đánh khóc thần linh sở kỳ hiệu này, cũng không cần đánh, chỉ cần để cho bọn họ khóc là được, không có tác dụng thủ đoạn gì. Nhìn như vậy đến, bi tình ma âm cũng thật là thần kỹ 6. Mạc Vân cái ý niệm này bay lên đồng thời, gợi ý của hệ thống âm cũng vang lên. Chúc mừng phát động đánh khóc thần linh hiệu quả, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 56000, tinh thần lực 56000. Thể chất 56000, nộ tính 80, căn cơ 80, khí vận 806. Nghe được gợi ý của hệ thống âm trong nháy mắt, Mạc Vân liền lập tức là ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng. 50.002. Nhiều như vậy kinh nghiệm sao? Hí. Mạc Vân người choáng váng. Hắn nghĩ tới sử dụng đánh khóc thần linh năng lực, sẽ thu được không ít EXP, nhưng không có nghĩ đến trực tiếp đạt được 50.200 EXP. 50.200 cơ sở thuộc tính chi số, lấy hắn bình thường đánh dấu tiến độ, đến 2, 3 tháng đi tới. Kỹ năng này, nhịn tư A6. Mạc Vân hài lòng nở nụ cười. Đạt được những cơ sở này thuộc tính, tu vi của ta cũng gần như nên tăng lên chứ. Quả nhiên, Mạc Vân cái ý niệm này bay lên trong nháy mắt, gợi ý của hệ thống âm liền lần thứ 2 vang lên. Keng, đo lường đến ký chủ các hạng thuộc tính cũng đã đạt đến cực hạn, có hay không đột phá tu vi. Mạc Vân không do dự, trực tiếp lựa chọn phải. Đón lấy, liền lập tức là có một luồng huyền diệu năng lượng tự hư không bắn ra, hướng về Mạc Vân điên cuồng hội tụ lại đây. Ầm ầm, sấm sét nổ vang. Đạo đạo tia chớp màu bạc đột nhiên xuất hiện, hội tụ đến Mạc Vân trên người. Trong hư không, từng đóa màu vàng hoa sen nhanh chóng sinh thành lại mất đi, dường như tỏa ra sán lạn khói hoa. Không có vô địch lĩnh vực áp chế, Mạc Vân đột phá tu vi rất dễ dàng thì sẽ sản sinh dị tượng. Hết cách rồi. Sự tồn tại của hắn xa xa khác nhau với vùng thế giới này những sinh linh khác. Vì lẽ đó Mạc Vân đột phá tu vi lúc mới có thể gợi ra dị tượng, dù cho chỉ là đột phá một cảnh giới nhỏ. Đối với lần này, Mạc Vân cũng không để ý, chuyên tâm đột phá. Trên người của hắn khí thế cũng đang ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Cùng lúc đó, từng đạo huyền diệu khí tức tự trong cơ thể bắn ra, ép tới mọi người không thở nổi. Giang Nam Võ Đạo Đại học chúng sư sinh trong nháy mắt chính là ngất đi. Cũng may Mạc Vân có chú ý tới, thu liễm phần lớn khí tức, cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Lúc này, trên bầu trời, Thương Long biên giới mấy vị hoàng cảnh ông Lao đã không hề bị bi tình ma âm ảnh hưởng, khôi phục bình thường. Nhưng mà vẫn không có chờ bọn hắn tỉnh táo lại, chính là tập thể ngẩn ra, cảm nhận được Mạc Vân khí tức trên người, thấy được cái kia sán lạn vô cùng dị tượng. Này, này chuyện này xấu. Chuyện gì thế này? Dị tượng. Lại là dị tượng. Tiền bối đây là muốn chứng đạo thánh cảnh sao? Sao có thể có chuyện đó? Thánh vực đã có thể chứng đạo thánh cảnh rồi hả? Mấy vị ông lão một mặt khó có thể tin. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Mạc Vân lại ở bắt đầu đột phá thánh cảnh. Bình thường tới nói chuyện như vậy căn bản không khả năng phát sinh. Nhưng mà nếu không có đột phá đến thánh cảnh, cũng không thể có thể sẽ phát động như vậy dị tượng. Có điều rất nhanh, chính là có người phát hiện không đúng. Một mặt hoảng sợ nói. Không đúng không đúng. Tiền bối tu vi không phải hoàng cảnh. Hắn hiện tại cũng không phải đang đột phá thánh cảnh, mà là đang vương cảnh sơ kỳ đột phá đến vương cảnh trung kỳ. Một vị gầy gò ông lão gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vân, sắc mặt đại biến nói. Hả? Những người khác ngẩn ra. Ngươi đang ở đây nói cái gì mê sảng? Tiền bối tu vi làm sao có khả năng? Nhưng mà lời còn chưa nói hết, hắn chính là hít vào một ngụm khí lạnh, suýt chút nữa không có bị dọa ngất đi qua. Vương cảnh sơ kỳ. Này! Chuyện này sáu. Sao có thể có chuyện đó? Hí, cũng thật là vương cảnh sơ kỳ. Vương cảnh sơ kỳ càng nắm giữ kinh khủng như thế sức chiến đấu. Tiền bối rốt cuộc là ai? Thương Long biên giới mấy vị cường giả đầy mặt dọa người vẻ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, coi như là đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Vương cảnh sơ kỳ là có thể một chiêu đánh bại bọn họ 7 người liên thủ phát ra cùng đánh. Chuyện như vậy sáu. Làm sao có khả năng? Quá ma huyễn. Quá không thể tưởng tượng nổi. Ở tình huống bình thường, chỉ là vương cảnh, bọn họ 7 người ở trong bất luận một hay, đều có thể một đầu ngón tay đem đâm chết. Thế nhưng hiện tại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hí, thánh vực chính là thánh vực, không hổ là vạn vực đầu nguồn, đã từng thống ngự vạn tộc tồn tại. Thánh vực tu giả, hiển nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Thánh vực tu giả, mặc dù chỉ là vương cảnh, cũng có thể dễ dàng chiến thắng ta Thương Long tinh vực hoàng cảnh đỉnh cao tu giả. Nghĩ tới những thứ này, mấy vị ông lão lòng vẫn còn sợ hãi, trên mặt lộ ra sợ sệt vẻ. Cũng còn tốt chúng ta lại đây bên này, không có ỷ vào tu vi của chính mình sang bậy, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Thánh vực tu giả, khủng bố như vậy. Mấy vị ông lão nhìn phía chính đang đột phá Mạc Vân, vẻ mặt càng ngày càng cung kính. Bọn họ quyết định, một hồi chờ Mạc Vân đột phá xong xuôi, liền lập tức đi qua nói lời từ biệt, trở về Thương Long biên giới. Thánh vực quá nguy hiểm, hiển nhiên không phải bọn họ nên chờ địa phương. Chưa chừng gặp lại cái nào thường thường không có gì lạ vương cảnh, mấy chiêu đem bọn họ diệt sạch. Vì lẽ đó, nhất định phải nhanh đi về, một khắc cũng không có thể nhiều chờ. Ngược lại nhiệm vụ của bọn họ cũng đã hoàn thành, Cửu Long Đàm cũng không có phong ấn thượng cổ cự long, đợi tiếp nữa cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Ngay ở mấy vị ông lão suy nghĩ lung tung thời điểm, dị tượng chậm rãi biến mất, bầu trời khôi phục yên tĩnh. Mạc Vân chậm rãi mở hai con mắt, bảng sở kỳ hữu lập tức hiện lên ở trước mắt hắn. Họ tên: Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, vương cảnh trung kỳ. Võ đạo thiên phú, thánh phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, tiến giai bản, dẫn dắt đạo vận, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật, linh hồn chiết xuất, trận vực tinh thông. Đặc thu đạo cụ, một đòn chí mạng 9, tuyệt đối phòng ngự 9, thiên địa lao lung 8, vô địch kim thân 8, giết chết tất cả 9, giam cầm vạn vật 4. Đặc thu item, đại hoàn đan 1, long chi lệ 1. Tu vi đã từ vương cảnh sơ kỳ đột phá đến vương cảnh trung kỳ. Mạc Vân chăm chú cảm thụ một hồi. So sánh trước, thực lực của hắn tăng lên không ít. Ngay ở vừa nãy, đối mặt thương long biên giới mấy vị ông lão cùng đánh, Mạc Vân cũng chỉ có thể làm được một chiêu kiếm đánh tan, muốn làm càng nhiều nhưng cũng không thể nào. Thế nhưng hiện tại, đồng dạng một chiêu kiếm, hắn nhưng có thể ở đánh tan cùng đánh đồng thời, cũng đem 7 vị ông lão chém giết. Không tồi không tồi, sức chiến đấu lại đề cao một chút nhỏ. Mạc Vân nở nụ cười. Đang lúc này, thương long biên giới mấy vị ông lão nơm nớp lo sợ bay tới. Bọn họ là đến cùng Mạc Vân nói từ biệt. Mạc Vân cũng không cản bọn họ. Tuy rằng hắn rất muốn quay về mấy cái này ông lão đến một cái tay xé thần linh, lại thu gặt một làn sóng kinh nghiệm. Nhưng đối với mới dù sao không có đối với Lam Tinh tạo thành bất kỳ tổn thương gì, lại đây bên này cũng không phải vì xâm lược. Mạc Vân không phải một lạm sát kẻ vô tội người. Vì lẽ đó, hắn thả mấy vị ông lão rời đi. Huống chi, hắn còn để cho bọn họ dẫn theo một khối nam châm môi giới trở lại. Đến thời điểm nếu thật có thể thông qua khối này nam châm đem mình truyền tống đến Thương Long biên giới. Nghĩ tới đây Mạc Vân nở nụ cười. Nhìn mấy vị ông lão lẻn vào Cửu Long Đàm, cuối cùng khí tức hoàn toàn biến mất, Mạc Vân đăm chiêu. Nguồn năng lượng này gợn sóng sáu. Quả nhiên, ta không thể thông qua bọn họ cấu trúc đường hầm không gian. Hiện tại liền xem nam châm có thể hay không tạo nên tác dụng. Nghĩ như vậy, Mạc Vân chạm đích nhìn phía hẻm núi, hắn định đem Giang Nam Võ Đạo Đại học sư sinh giác tỉnh. Ngay tại lúc hắn xoay người trong nháy mắt, nhưng là hơi nhướng mày, lần thứ hai quay người lại, nhìn phía cách đó không xa một vùng không gian. Nơi đó, một đạo to lớn màu đỏ thắm quan môn, chính đang chậm rãi nổi lên. Chương 187, giết chết tất cả. Chương 187, giết chết tất cả. Cửu Long Đàm bầu trời, một đạo màu đỏ thắm cánh cửa ánh sáng từ từ mở ra. Đạo này quang môn che kín bầu trời, so với mấy tháng trước Thiên Huyền Sơn xuất hiện cánh cửa kia lớn hơn mười mấy lần, giống như đổi phiên treo ở giữa không trung màu máu lớn ngày. Mạc Vân ngưng thần, tạm thời không có đi quản đạo kia màu đỏ thâm quang môn, mà là lắc mình đi tới hẻm núi, xuất hiện tại Giang Nam Võ Đạo Đại học sư sinh hôn mê nơi. Ngưng thần, hắn ở trước người khắc họa ra một đạo màu vàng truyền tống quang môn. Đón lấy, hắn lợi dụng tinh thần lực, đem hôn mê Giang Nam Võ Đạo Đại học sư sinh vận chuyển tiến vào truyền tống quang môn bên trong. Truyền tống quang môn một bên khác liên tiếp chính là Giang Nam Võ Đạo Đại học. Mạc Vân tinh thần cường hãn, mặc dù trên đất nằm mấy trăm người, cũng có thể đồng thời vận chuyển, khống chế được bọn họ có thứ tự hướng về quang môn nhanh chóng mà đi. 2-3 giây sau, người cuối cùng truyền tống xong xuôi. Mạc Vân đóng truyền tống quang môn, chạm đích nhìn phía trên bầu trời màu máu quang môn, hơi vung lên khỏe miệng. Thú vị, kinh nghiệm đưa tới cửa. Đối với màu máu quang môn, Mạc Vân tự nhiên không xa lạ gì. Đó là xích diễm hoàng triều truyền tống quang môn. Đồng thời lần này, cũng sẽ không gây nữa số đen rồi. Bởi vì Mạc Vân đã nhận biết được quang môn bên trong truyền đến cùng cơ vô nguyệt tương tự khí tức quen thuộc. Mạc Vân thậm chí nhận biết được không tưởng ngăn chướng bên trong những thân ảnh kia. Tổng cộng 17 vị. 12 vị nam tính, 5 vị nữ tính. Trong đó 15 người ăn mặc màu đỏ thấm chiến giáp. Hai vị không có mặc màu đỏ thấm chiến giáp là một vị ông lão cùng một vị ăn mặc quần dài màu lam nữ tử. Chỉ có điều lần này, những kia ăn mặc đỏ đậm chiến giáp bóng người, thể hình cùng Lam Tinh người bình thường tộc gần như, cũng không lại là cao hơn 7 mét cự nhân. Đối với lần này, Mạc Vân cũng không bất ngờ. Hắn sớm liền từ cơ vô nguyệt ký ức mảnh vỡ bên trong biết được, xích diễm hoàng triều người cũng không phải cự nhân. Cơ vô nguyệt sở dĩ là cự nhân, hoàn toàn là bởi vì hắn mình thích như vậy trạng thái. Trên thực tế, cự nhân hóa trạng thái, sẽ đối với xích diễm chiến giáp tạo thành nhất định gánh nặng, khiến sức chiến đấu không thể hoàn toàn phát huy được. Nói cách khác, cự nhân hóa trạng thái, ngoại trừ giả vờ cun, sẽ không có những khác chỗ tốt rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Vân khỏe miệng co giật. Này cơ vô nguyệt 6. Bị chết cũng không oan uổng. Hắn có chút buồn bực, xích diễm hoàng triều làm sao phải như thế cái hàm hàm làm người mở đường. Đương nhiên, Mạc Vân cũng có chút lý giải. Dù sao ở xích diễm hoàng triều trong mắt, Lam Tinh bất quá là một vừa linh khí thức tỉnh 500 năm ra mặt biên giới. Mà xích diễm tinh vực, đã thức tỉnh hơn 5.000 năm. Gấp 10 lần chênh lệch, bọn họ đương nhiên sẽ không đem Lam Tinh để ở trong mắt. Mấu chốt nhất chính là, chỉ là thời gian 500 năm, căn bản sinh ra không ra hoàng cảnh tu giả. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, xích diễm tinh vực mới có thể phái một cũng không làm sao đáng tin cơ vô nguyệt lại đây, làm người mở đường. Bởi vì, khi đó bọn họ, căn bản cũng không có đem Lam Tinh để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở tình huống bình thường, Cơ Vô Nguyệt một người liền có thể quyết định Lam Tinh. Nhưng ai có thể tưởng, Cơ Vô Nguyệt sẽ bị người ung dung giết chết. Vì lẽ đó lần này, Xích Diễm Hoàng Triều mới có thể cẩn thận luôn mãi, đem không gian chuyện địa điểm thiết trí đến Cửu Long Đàm. Chỉ là đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, Mạc Vân vào lúc này, vừa vặn ngay ở Cửu Long Đàm. Ầm một tiếng vang. Từng đạo thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sao người trung niên từ màu đỏ thâm quang môn bên trong trước tiên đạp đi ra. Hắn một bước bước ra, bốn phía không gian chính là run lên, dường như muốn phá vụn. Mạc Vân đứng hẻm núi, ẩn nấp thân hình, hơi ngửa đầu nhìn phía trên bầu trời bóng người kia, thần sắc cứng lại. Đạo này bóng người ngoại trừ đầu ở ngoài, những nơi khác đều bị màu đỏ thâm chiến giáp bao bọc lấy. Mạc Vân còn chú ý tới, người này trên người màu đỏ thâm chiến giáp, cũng không có như Cơ Vô Nguyệt màu đỏ thâm chiến giáp như vậy bắn ra lửa. Nhưng mà Mạc Vân cái ý niệm này vừa bay lên, liền nhìn thấy người kia vẻ mặt nhất định, đưa tay trên không trung bấm một đạo ấn quyết. Xèo một thanh âm vang lên, một đạo màu đỏ thấm hư ảnh tự quang môn bên trong bay sẽ tới, trong thời gian ngắn chính là đi tới người kia trước người. Mạc Vân định thần nhìn lại, một màu đỏ mũ bảo hiểm. Đón lấy, chỉ thấy người kia cười lành lạnh cười, đưa tay cầm lấy mũ bảo hiểm, trực tiếp mang đến trên đầu. Ầm. Người kia đội nón an toàn lên trong nháy mắt, trên người chính là bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, cũng bắn ra dọa người khí tức. Cùng lúc đó, từng đường ăn mặc màu đỏ thấm chiến giáp, cả người dâng lên lửa bóng người từ quang môn bên trong bước ra, đi tới bên cạnh người kia. Cuối cùng, một người mặc trường bào màu nâu, tóc trắng xóa ông lão từ quang môn bên trong chậm rãi đi ra. Trên mặt của hắn mang theo an lành khí, làm cho người ta một loại từ mi thiện mục cảm giác. Nhưng nếu chăm chú quan sát thì sẽ phát hiện, hắn đó cùng thiện giữa lông mày, kỳ thực ẩn giấu đi lạnh lẽo cùng tàn nhẫn. Hắn chính là Xích Diễm Hoàng Triều Quốc Sư. Quốc sư không có mặc Xích Diễm chiến giáp, hắn chậm rãi từ quang môn bên trong đi ra, trực tiếp nhìn về phía mới bắt đầu phủ xuống người trung niên, chậm rãi nói: "Cơ bá, nói một chút tình huống ở bên này." Nghe được câu này, ẩn nấp ở hẻm núi Mạc Vân suýt chút nữa cười ra tiếng. Này rất sao là cái gì quỷ tên? Nếu không phải vì cẩn thận để, Mạc Vân đều phải trực tiếp giết tới đi tới. Bất quá hắn vẫn là quyết định xem trước một chút những người này đến cùng cái gì trình độ, có hay không thủ đoạn đặc thù. Dù sao Xích Diễm Hoàng Triều liền đại biểu Xích Diễm biên giới. Tập một giới lực lượng, tiêu hao không biết bao nhiêu mở ra không gian thành trướng giáng lâm đến Lam Tinh, nếu nói là không có nửa điểm chuẩn bị, Mạc Vân chắc là không biết tin. Còn nữa, có lần trước giao hấn, lần này bọn họ nói vậy trang bị đến càng nhiều. Vạn nhất đối phương thật sự có cái gì có thể uy hiếp được thủ đoạn của chính mình, Mạc Vân cũng chỉ có thể đối với bọn họ đến một tấm giết chết tất cả sở kỳ hiệu điểm rồi. Giết chết tất cả sở kỳ cản nấn đủ đồng thời khóa chặt lại 20 người, phát sinh nhất kích tất sát hiệu quả. Mà những người trước mắt này, có điều 17 vị, vừa vẫn đang công kích trong phạm vi. Mặc kệ những người này mạnh bao nhiêu, ở giết chết tất cả bên dưới, cũng phải thân tử đạo tiêu. Chỉ có điều như vậy vừa đến, hắn đánh khóc thần linh cùng tay sẽ thần linh liền cũng không dùng tới rồi. Ít đi phong phú kinh nghiệm bổ trợ, Mạc Vân cảm giác mình sẽ đau lòng chết. Vì lẽ đó, hắn quyết định xem trước một chút lại nói. Ngay ở Mạc Vân suy nghĩ thời điểm, vị kia tên là Cơ Bá người trung niên nhanh chóng đáp lại quốc sư. Hồi bẩm quốc sư đại nhân, vừa mới linh năng thu thập mẫu đã thành công, số liệu, dữ liệu phân tích cũng đã xong xuôi. Ngưng thần một chút, hắn nghiêm túc nói. Thánh vực xác thực chỉ thức tỉnh 500 năm ra mặt, ý chí võ đạo cũng thuộc về bình thường trong phạm vi, không có phát sinh dị biến. Tổng hợp phân tích, này một biên giới, đỉnh cao tu vi chỉ có thể đạt đến vương cảnh đỉnh cao, vô luận như thế nào cũng không thể đột phá đến hoàng cảnh. Nghe nói như thế, quốc sư hài lòng gật gật đầu, chậm rãi nói. Xem ra lần trước Cơ Vô Nguyệt chết trận, là bị thủ đoạn đặc thù công kích, không chắc chính là chỗ này thánh vực hồi phục lại trận vực. Nói đến đây, quốc sư lông mày véo thành một đoàn. Thánh vực khả năng ra đời có thể nắm giữ cổ lao trận vực, thậm chí là nắm giữ tự nhiên trận vực người. Nói đến đây, quốc sư tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngưng thần lấy ra một màu xanh cổ điển la bàn đến. Đón lấy, hắn đem công pháp vận chuyển, hướng về la bàn chuyển vận linh năng. Ầm. La bàn quay nhanh lên. Cùng lúc đó, quốc sư con ngươi khép hở, chăm chú nhận biết bốn phía. Nhưng mà rất nhanh, hắn nhưng là sắc mặt đại biến, trên mặt hiện đầy vẻ khó tin. Làm sao vậy quốc sư? Cơ Bá ngẩn ra, liền vội vàng hỏi. Cửu Long Đàm trận vực bị người thay đổi. Quốc sư khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, hắn thực sự không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng mà rất nhanh, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, lần thứ hai sắc mặt một bên, trừng mắt hướng về hẻm núi nơi nào đó phương hướng nhìn tới. Có người ở. Chương 188, không có bại lộ chứ. Chương 189, không có bại lộ chứ. Quốc sư sắc mặt đại biến, mãnh liệt đến hướng về Mạc Vân vị trí chỗ ở nhìn sang. Có người ở cái kia. Nhìn quốc sư cử động, những người khác đều là ngẩn ra, rộng mở chạm đích, hướng về cái hướng kia nhìn đi qua, khắp khuôn mặt là ngơ ngác. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, vị trí kia lại xuất hiện một bóng người. Bọn họ đều là hoàng cảnh tu giả, năng lực nhận biết kinh người. Hơn nữa xích diễm chiến giáp tăng cường, trong cự ly gần như vậy. Đừng nói một người lớn sống sơ sờ, coi như là một con kiến, cũng không thể tránh được cảm nhận của bọn họ. Nhưng mà không chỉ có là bọn họ, mặc dù là quốc sư, đều không có ngay lập tức phát hiện người kia. Tình huống như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, quốc sư tinh thông thiên cơ thuật, có thể su cắt tị hùng, biết trước. Ngoài ra, hắn vẫn là một trận vực đại sư, tinh thần lực vượt xa cung cấp, năng lực nhận biết càng là đạt đến một loại trình độ khủng bố. Ở toàn bộ xích diễm tinh vực, e sợ tìm khắp không ra thứ hai quốc sư nhân vật như vậy. Không có bất kỳ người nào có thể ở quốc sư dưới mí mắt ẩn nấp thân hình. Mà bây giờ, phía dưới hẻm núi nơi đạo kia khí tức nhìn qua thường thường không có gì lạ bóng người, nhưng là thành công tránh thoát tất cả mọi người nhận biết, thậm chí tránh thoát quốc sư nhận biết. Hắn rốt cuộc là nhân vật nào? Thánh vực thổ dân? Vương cảnh tu vi? Hắn đây là giấu giếm thực lực sao? Hắn là không phải chính là lần trước chém giết Cơ Vô Nguyệt người? Người này đến cùng nắm giữ loại nào thủ đoạn? Lẽ nào hắn không nhìn biên giới ý chí, tu vi đột phá đến thánh cảnh? Những ý niệm này ở xích diễm hoàng triều mọi người trong đầu thăng lên. Ngay ở bọn họ lung tung não đủ thời điểm, Mạc Vân đã hướng về bên này bay tới. Nếu bị phát hiện, vậy cũng chỉ có chính diện mới vừa rồi. Trước tiên thăm dò một hồi. Mặc dù đối phương thật sự có thủ đoạn đặc thủ, Mạc Vân cũng hoàn toàn không ổng. Tuyệt đối phòng ngự điểm cũng không phải là trang trí. Tuyệt đối phòng ngự điểm là bị động sở ký hiệu, ở bị thương có thể uy hiếp được tử vong thương tổn lúc, có thể tự động khởi động, đồng thời chữa trị tất cả mặt trái hiệu quả. Nói cách khác, mặc kệ Mạc Vân chịu nhiều tầng thương, chỉ cần tuyệt đối phòng ngự điểm kích hoạt, hắn là có thể trong nháy mắt mãn máu phục sinh. Vì lẽ đó, mặc dù không thể đánh lén đánh bọn họ trở tay không kịp, Mạc Vân cũng không phải như vậy lưu ý. Đáng tiếc chính là, trận chiến này sợ là muốn tiêu hao vài tờ sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ rồi. Có điều cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Muốn thu được kết xù kinh nghiệm, nhất định phải đến bỏ qua một ít gì. Như mục đích chỉ là đem những người này chém giết, vậy căn bản không cần tiêu tốn bao nhiêu khí lực, một tấm giết chết tất cả sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ ném qua xong việc. Các hạ là người phương nào? Ngay ở Mạc Vân bay lên trời thời gian, quốc sư thanh âm của vang lên. Hắn nói lời này đồng thời, còn ra hiệu xích diễm tinh vực mọi người làm tốt chuẩn bị chiến chuẩn bị. Đối với vấn đề này, Mạc Vân chẳng muốn trả lời, đến gần rồi một khoảng cách nhỏ, bảo đảm có thể làm cho những người này toàn bộ bao phủ ở bi tình ma âm công kích dưới sau. Hắn liền lấy ra đàn guitar, bắt đầu đàn hát. Đón lấy, Mạc Vân cái kia giàu có từ tính thanh âm của vang lên. Đợi chừng mấy ngày, chờ ngươi ghi lại lời nói. Lại phát hiện là một mảnh trống không. Ngươi đang ở đây đầu góc ta, lấp đầy sát thái. Nội tâm thế giới chỉ vì ngươi mà mở bảy. Xích diễm tinh vực mọi người, 3. Cái tên này 6. Làm sao đột nhiên liền bắt đầu ca hát? Có tật xấu. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ chính là sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một luồng cực độ bi thương từ nội tâm bay lên, căn bản ức chế không được. Những kia bi thương, hoặc là ẩn giấu ở nội tâm nơi sâu xa nhất tiếc nuối, hoặc là ẩn giấu ở nội tâm nơi sâu xa nhất khát vọng, hoặc là ẩn giấu ở nội tâm nơi sâu xa nhất sợ sệt. Những tâm tình này trong ngày thường đều bị ẩn giấu đi, căn bản không khả năng xuất hiện. Thế nhưng hiện tại, chúng nó không chỉ có xuất hiện, còn bị phóng to ngàn lần và lần. Trong nháy mắt này, bọn họ phảng phất mất đi suy nghĩ năng lực, cả người đều chìm đắm ở đi qua trong bi thống, nước mắt rầm rầm chảy xuống. Tại sao? Vì sao lại như vậy a? Ta trước đây tại sao phải làm chuyện như vậy a sáu? Tú Tú, ta có lỗi với ngươi a Tú Tú, nếu là ông trời cho ta một cơ hội làm lại, ta tình nguyện không đi trên con đường tu hành, cũng phải cùng ngươi đang ở đây đồng thời A6. A Lam, xin lỗi A Lam, ta không phải cố ý giết chính là ngươi 6. Tiểu Nhan, có một câu nói ta giấu ở trong lòng hơn 1000 năm, ta yêu thích ngươi 6. Cha, mẹ, hơn 800 năm, ta còn là không có cho các ngươi báo thủ, xích diễm hoàng tử quá cẩn thận 6. Một đám người khóc thành một đoàn, ở bên trong tâm nói bi thiết ngôn ngữ. Nhìn tình cảnh này, Mạc Vân sững sờ, sau đó mừng rỡ lên. Hắn đúng là không nghĩ tới, bi tình ma âm sức khống chế mạnh như vậy, một khi phát sinh những người này ngay cả chạy trốn đều không làm được, trực tiếp sẽ khóc rồi. Mạc Vân vẫn cho là, trước thương long tinh vực mấy vị kia hoàng cảnh tu giả, có thể bị hắn bi tình ma âm dễ dàng khống chế, là bởi vì hắn chúng không dám phản kháng. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải chuyện như thế. Bọn họ mặc dù muốn phản kháng, hơn nửa cũng là không có hiệu quả. Nghĩ như vậy, Mạc Vân tiếp tục đàn hát. Chỉ cần một ca khúc đàn hát xong xuôi, hắn là có thể thu được kinh nghiệm. Cũng thời điểm sử dụng nữa tay xé thần linh đại khai sát giới, kiếm lại lấy một làn sóng kinh nghiệm. Rất nhanh, Mạc Vân chính là đạn đến cuối cùng một đoạn. Nhiều nhất còn có mười mấy giây, hắn liền có thể hoàn thành lần này đàn hát. Phải biết, lần này xích diễm tinh vực tổng cộng đến rồi 17 người. Dựa theo trước kinh nghiệm đến xem, một người có thể sản sinh 8.000 điểm EXP. Nói cách khác, 17 người tổng cộng có thể sản sinh 17.8.000 13.6.000 điểm EXP. 136.000 điểm EXP, tương đương với Mạc Vân đánh dấu nửa năm cơ sở phần thưởng. Vào đúng lúc này, xích diễm hoàng triều những người này ở Mạc Vân trong mắt đã trở thành di động kinh nghiệm túi. Mạc Vân ngưng thần, con ngươi híp lại, chăm chú đàn hát cuối cùng một đoạn. Ngươi rõ ràng nói ngươi, không để ý ta bề ngoài. Có thể ngươi nói chúng ta, vẫn là làm bằng hữu đi. Đứng trước gương. Có phải là của ta hay không dáng vẻ có chút xấu. Ta còn là, muốn dắt cho ngươi. Chỉ kém cuối cùng một chút nhỏ. Nhưng mà đúng vào lúc này, quốc sư trên tay la bàn nhưng là hoành một hồi bùng nổ ra một đạo chói mắt màu mực ánh sáng. Trong nháy mắt bao phủ lại xích diễm hoàng triều tất cả mọi người. Cho bổn quốc sư tỉnh lại. Quốc sư hét lớn một tiếng. Lòng bàn tay bắn ra đạo đạo màu đỏ thâm ánh sáng, hướng về mọi người mi tâm khuấy động tới. Bá một hồi, mọi người lập tức tỉnh lại, đình chỉ rơi lệ, một mặt ngộng ép nhìn phía bốn phía. Xảy ra chuyện gì? Kỳ quái, y phục của ta làm sao ướt? Thứ sáu, ta vừa vặn như khóc. Mọi người đầy mặt nghi hoặc, trong lúc nhất thời không có làm rõ tình hình. Bên trong góc, An mặc quần dài màu lam Lạc Lan khóc bỏ ra trang cho. Giờ khắc này trên mặt của nàng đầy mặt sợ hãi. Vừa mới sáu. Ta chưa hề đem nội tâm nơi sâu xa nhất lại nói đi ra đi. Lúc này, quốc sư lớn tiếng quát, bảo vệ tâm thần, đừng manh động, tốt nhất đóng tinh thần nhận biết. Nghe được quốc sư quát lớn thanh, mọi người hắn sợ run, lúc này mới phản ứng lại, chính mình cái kia thổ dân nói. Cùng lúc đó, quốc sư vẻ mặt nhất định, trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra hào quang màu tím, hai tay nhanh chóng ở màu mực la bàn trên có khắc vẽ. Xoạt xoạt xoạt. Đạo đạo sức mạnh huyền diệu nhanh chóng hình thành, hướng về Mạc Vân bao phủ tới. Ẩm. Những tia sức mạnh huyền diệu ở giữa trời cao hội tụ thành một con to lớn màu mực giao long, dương cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Mạc Vân vồ giết mà đi. Giờ khắc này Mạc Vân đã thu hồi đàn guitar, mặt đen như đáy nổi. Hắn không nghĩ tới, trước mắt ông lão này lại có thể ở thời điểm mấu chốt nhất tỉnh lại, đồng thời tỉnh lại những người khác. Chỉ kém câu cuối cùng rồi. Chỉ cần đàn hát xong cuối cùng câu nói kia, kinh nghiệm của hắn liền đến tay. Càng làm cho Mạc Vân không nghĩ tới chính là... Ông lão này lại là một trận vực cao thủ, tiện tay chính là bày ra một sát trận. Nhìn thấy màu mực giao long hướng về chính mình giết tới, Mạc Vân mặt đen hắc, phất tay ngưng tụ ra một ánh kiếm, liền muốn hướng về cái kia màu mực giao long đánh giết đi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bả vai hắn cửu mệnh linh miêu gào thét một tiếng, trong nháy mắt cả người bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm biến thân vì là hình thái chiến đấu, nhằm phía đầu kia màu mực giao long. Chương 189, một khúc gan ruột đoạn. Chương 189. Một khúc gan ruột đoạn. Miêu. Cửu mệnh linh miêu gào thét một tiếng, bá từ Mạc Vân trên bả vai nhảy xuống. Xì một thanh âm vang lên, cửu mệnh linh miêu hóa thân hình thái chiến đấu, cả người dâng lên ngọn lửa màu vàng nóng, hướng về màu mực giao long vồ giết mà đi. Giống. Màu mực giao long hét lớn một tiếng, đánh về phía cửu mệnh linh miêu. Oanh oanh oanh. Năng lượng kinh khủng giật tán bạo phát, từng tòa đỉnh núi trong nháy mắt bị san bằng. Hai cỗ bất đồng năng lượng nhanh chóng hướng về đụng vào nhau. Bắn ra kinh khủng uy năng, không gian nổ tung, đóa đóa đám mây hình nấm bốc lên. Mạc Vân có thể thấy, đầu kia màu mực giao long nắm giữ hoàng cảnh tu vi, mà chính mình nuôi tiểu miêu chỉ có vương cảnh tu vi. Theo lý mà nói, cửu mệnh linh miêu chỉ có bị nháy mắt giết phân. Nhưng mà sự thực là, một con rồng một con mèo chiến đấu với nhau, đánh cho có đến có về, trong lúc nhất thời càng phân không ra thắng bại đến. Đối với lần này, Mạc Vân có chút bất đắc dĩ bình lạch. Cửu mệnh linh miêu từ khi sinh ra tới nay, không phải ăn chính là ngủ, căn buồn không có những khác hoạt động, có thể là nhịn gần chết. Hiện tại thật vất vả gặp phải một có hứng thú đối thủ, đương nhiên phải cướp công kích. Vì lẽ đó, Mạc Vân cũng không ngăn nó, mặc nó cùng màu mực giao long chiến đấu. Một mặt khác, quốc sư nhìn tình cảnh này, người trực tiếp sợ trắng váng. Này, này này đây là vật gì? Con mèo này tại sao có thể cùng ta mặc giao chiến cái cân sức ngang tài? Không đúng. Hơi thở của nó ba. Vương cảnh sơ kỳ. Sao có thể có chuyện đó? Quốc sư trợn tròn con mắt. Một mặt vẻ khó tin. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Vậy chỉ có thể cùng Mạc Giao một trận chiến màu vàng đại miêu, lại chỉ có vương cảnh sơ kỳ tu vi. Phải biết, hắn Mạc Giao nhưng là có hoàng cảnh đỉnh cao thực lực. Chuyện như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi trừng lớn như trâu, một mặt khó có thể tin. Cửu vĩ ba, ba mắt ba, bộ lông vàng lóng ánh như đoạn ba. Nó sáu. Nó là cửu mệnh linh miêu. Chẳng lẽ nó chính là trong truyền thuyết cửu mệnh linh miêu? Sao có thể có chuyện đó? Cửu mệnh linh miêu không phải đã bị đại đạo xóa đi dấu ấn sao? Đúng đúng, nó không thể nào là cửu mệnh linh miêu. Cửu mệnh linh miêu không thể vẫn tồn tại thế gian này. Nó chỉ là cùng cửu mệnh linh miêu dài đến tương tự mà thôi. Không sai, nhất định là như vậy. Quốc sư tự mình an ủi mình. Thế nhưng hắn cũng biết. Đối phương nếu không có cửu mệnh linh miêu, cũng không thể có thể lấy vương cảnh tu vi, đè lên hắn hoàng cảnh mặc dao đánh. Nghĩ tới đây, quốc sư cả người run lên, đảo mắt hướng về Mạc Vân nhìn đi qua. Người đàn ông này sáu. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại nuôi một con cửu mệnh linh miêu. Lúc này Mạc Vân cũng hướng về hắn nhìn sang. Nhìn quốc sư trắng bệnh như tờ giấy bảng, Mạc Vân cười cợt. Hắn vòng qua cửu mệnh linh miêu cùng màu mực giao long chiến trường, không nhanh không chậm hướng về quốc sư bên kia bay qua. Thấy vậy, quốc sư sợ hết hồn, không chút suy nghĩ chính là chạm đích, muốn chui vào không gian chi môn bên trong. Hắn căn buồn không có dũng khí cùng Mạc Vân đánh. Không nói vừa mới loại kia không thể tưởng tượng nổi có thể đầu độc lòng người năng lượng. Chỉ cần là này thổ dân nắm giữ cửu mệnh linh miêu làm sủng vật liền thái quá quá mức. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn căn bản không nhắc lên được dũng khí chiến đấu. Quốc sư muốn chạy trốn. Đáng tiếc đã muộn. Mạc Vân cười cợt, thiện tay vứt ra một đạo giam cầm vạn vật. Xeo một hồi. Một đạo vô hình năng lượng tự hư không tuôn ra, nhanh chóng hội tụ lên, hướng về quốc sư bao phủ tới. Đón lấy, đùng đi một thanh âm vang lên. Vừa mới chuyển thân quốc sư liền bị cầm cố lại, nổi đồng bền giữa không trung không núp đích, phảng phất định cách. Ngươi sáu. Ngươi đối với ta làm cái gì? Này đây là trận vực. Không đúng, đây không phải trận vực. Ngươi đối với ta làm cái gì? Quốc sư sợ hãi không nớt, có chút bối rối lên. Dù hắn sống hơn 2.000 năm, cũng không có gặp thủ đoạn như vậy. Mạc Vân căn bản không để ý tới hắn. Chậm rãi hướng về quốc sư đi tới. Tới gần một ít sau, Mạc Vân chăm chú hướng về quốc sư nhìn đi qua. Rất hiển nhiên, trước mắt ông lão này chính là lần này xích diễm hoàng triều xâm lấn Lam Tinh người dẫn đường. Những người khác đều muốn nghe phân phó của hắn. Ông lão thực lực hắn dùng chân thực chi nhãn cũng đã quét nhìn đi ra. Hoàng cảnh đỉnh cao. Tuy rằng ông lão này không có xích diễm chiến giáp, thế nhưng hắn lại có thể dễ dàng đối phó ở đây hết thể mặc vào, đơn qua, xích diễm chiến giáp người. Bởi vì hắn thực lực của bản thân, phối hợp với La Bàn, cùng với Mặc Giao có thể bùng nổ ra kinh khủng sức chiến đấu. Đồng thời, hắn tinh thông trận vực, lại sẽ thiên cơ thuật, ở xích diễm hoàng triều ăn sung mặc sướng, bất kể là xích diễm hoàng triều hoàng đế, vẫn là xích diễm hoàng triều hoàng tử, đều đối với hắn rất coi trọng. Mà bây giờ, nhân vật như vậy lại bị Mạc Vân cầm giữ lên. Mạc Vân chẳng muốn quản hắn. Vào lúc này, hắn cũng thấy rõ rồi. Những người này căn bản cũng không có nếu nói lá bài tẩy. Hoặc là nói, xích diễm chiến giáp cùng màu mực La Bàn chính là bọn họ lá bài tẩy. Đáng tiếc, hiện tại những này lá bài tẩy đối với Mạc Vân đã không có dùng. Đã như vậy, Mạc Vân cũng không cần khách khí. Làm một vố lớn là được. Vừa nghĩ tới, Mạc Vân đã lấy ra đàn guitar, thử một chút âm liền lần thứ hai đàn hát lên. Mạc Vân là một chấp nhất người. Không bắt được EXT5. Thế không bỏ qua. Ngươi cùng hắn lại lần nữa biệt ly. Ta cuối cùng ở bên cạnh ngươi chờ đợi. Cùng ngươi tán gẫu, cùng ngươi gào khóc. Muốn cùng ngươi đồng thời 350 ngày 7. Tiếng ca vang vọng mở ra. Quốc sư một hồi mộng bức, sau đó lệ rơi đầy mặt. Lại song bị cái kia cố ý sức mạnh tinh thần điều khiển nội tâm. Cùng lúc đó, xích diễm hoàng triều những người khác mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền lại nghe được bản mới bi tình ma âm, một hồi liền lại chìm đắm xuống, lệ rơi đầy mặt. Tiếng ca tiếp tục vang vọng. Ta ngay cả vỏ xe phòng hở cũng không phải. Nhưng bao dung cho ngươi làm cản. Lần này ta lẳng lặng khóc không nghĩ ngươi. Không muốn lại gặp gỡ, lần này ta thật sự từ bỏ bảy. Một khúc gan ruột đoạn. Ở đây ngoại trừ cửu mệnh linh miêu ở ngoài, bao quát Mặc Dao ở bên trong, đều khóc bù lu bù loa. Đặc biệt là Mặc Dao, vốn là rơi xuống hạ phòng, bị Mạc Vân bi tình ma âm tấn công một đòn, trực tiếp một bước, sợ run ở tại chỗ. Cuối cùng, cửu mệnh linh miêu nắm lấy cơ hội quả đoạn kết liêu nó. Khi rồi một thanh âm vang lên. Mặc Dao bị cửu mệnh linh miêu xé nát. Đồng thời, từng đạo năng lượng màu đen nổi đồng bền giữa không trung. Cửu mệnh linh miêu cũng không khách khí. Miêu một tiếng liền đem những kia năng lượng màu đen hút vào đến trong cơ thể chính mình. Đón lấy, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, bộ lông màu vàng óng bắt đầu sinh trưởng, cái đầu nhưng những năm qua một ít, khí tức trên người cũng càng ngày càng lăng lệ rồi. Chúng ta không ở đồng thời. Có lẽ là số mệnh an bài. Ta nghĩ ta chưa từng có gặp ngươi. Lần thứ hai gặp ngươi. Một khúc kết thúc. Toàn trường yên lặng như tờ. Ngoại trừ cửu mệnh linh miêu ở bên trong, hết thể sinh linh đều khóc bù lu bù loa. Mặc dù là cửu long đàm trong đàm những thu dữ kia, cũng đồng dạng khóc đến tan nát cõi lòng, làm cho đầm nước sôi trào lên. Triển khai bi tình ma âm thời điểm, Mạc Vân là đồng thời thi triển đánh khóc thần linh. Dưới tình huống này, chỉ cần dùng bi tình ma âm biểu diễn xong một ca khúc khúc, tác dụng đối tượng là ngoại lai sinh linh, đồng thời tu vi đẳng cấp so với Mạc Vân cao, liền có thể thu được EXP. Vì lẽ đó, gợi ý của hệ thống âm rất nhanh liền vang lên. Chương 190, 800 năm cửu hận. Chương 190, 800 năm cửu hận. Một khúc kết thúc, gợi ý của hệ thống âm hưởng lập tức lên. Chúc mừng ký chủ phát động đánh khóc thần linh hiệu quả, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 136.000, tinh thần lực 136.000, thể chất 136.000, nộ tính 80, căn cơ 80, khí vận 806. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn. Chấm không ngừng, 136.000 EXP tới tay. 136.000 EXP, tương đương với Mạc Vân tinh khiết đánh dấu nửa năm cơ sở thuộc tính phần thưởng. Cho tới ngộ tính, căn cơ, khí vận cùng với vẫn đánh im lặng tuyệt đối những kia cơ sở thuộc tính, Mạc Vân không có để ý. Bất kể là thêm 80 vẫn là thêm 800.000, đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Bởi vì hắn những này thuộc tính chi số, cũng đã đạt đến cực hạn, thêm nhiều hơn nữa cũng không có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Mạc Vân chậm rãi xoay người, tiếp tục làm việc. Dù sao sự tình này còn không có làm xong. Mạc Vân ngưng thần từ hệ thống không gian lấy ra Trảm Tiên Kiếm, hướng về Xích Diễm Hoàng Triều những người này từng cái quất tới. Đối với Xích Diễm Hoàng Triều những người này, Mạc Vân không có nửa điểm hảo cảm. Vì lẽ đó, hắn đương nhiên sẽ không như buông tha Thương Long Tinh Vực người như vậy buông tha bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản. Xích Diễm Hoàng Triều những người này vốn là mang theo xâm lược mục đích tới. Đồng thời Cơ Vô Nguyệt lúc đó còn dự định muốn hiến tế Lam Tinh nhân tộc thu được lực lượng. 23 năm trước Lam Tinh những kia vương cảnh cường giả, cũng là bị Xích Diễm Hoàng Triều người ám hại. Đối với chủng tộc như vậy, Mạc Vân đương nhiên sẽ không khách khí. Một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm. Mới bắt đầu là quốc sư. Tiếp theo là cái khác ăn mặc Xích Diễm chiến giáp người. Lúc đó đối chiến Cơ Vô Nguyệt thời điểm, Mạc Vân còn chưa đột phá đến vương cảnh, triển khai Trảm Tiên Kiếm quyết uy lực rất là giống như vậy, bỏ ra rất nhiều sức lực mới đem Cơ Vô Nguyệt trên người Xích Diễm chiến giáp đánh tan. Thế nhưng hiện tại, tu vi của hắn đã đột phá đến vương cảnh trung kỳ, sức chiến đấu so với kia thời điểm cao đầu chỉ gấp trăm lần. Vì lẽ đó, lần này, hắn chỉ là ung dung một chiêu kiếm vỗ tới, những người này trên người Xích Diễm chiến giáp chính là vỡ vụn ra đến, hoàn toàn không có sức chống cự. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Xích Diễm tinh vực mọi người, Mạc Vân lắc lắc đầu. Muốn giết người, liền muốn làm tốt bị người giết chuẩn bị. Các ngươi nếu lựa chọn xâm lấn Lam Tinh con đường này, nên trước tiên làm tốt xâm lấn thất bại bị giết ngược lại trong lòng chuẩn bị. Nói xong câu đó, Mạc Vân không lãng phí thời gian nữa, một chiêu kiếm lại một kiếm đánh ra. Sau một phút, Xích Diễm tinh vực 17 người toàn bộ bỏ mình. Đáng nhắc tới chính là, Mạc Vân chém giết vị kia trên người mặc quần dài màu lam, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ từ lúc, đối phương trên mặt vẫn chưa lộ ra nửa điểm sợ sệt vẻ. Ngược lại, Mạc Vân thậm chí ở đây trên mặt nữ nhân thấy được nồng đậm giải thoát vẻ. Giải quyết xong tất cả. Xuất phát từ hiếu kỳ, Mạc Vân trước tiên chiết xuất quần dài màu lam cô gái linh hồn, thu được trí nhớ của nàng mảnh vỡ. Chọn đọc xong ký ức sau, Mạc Vân mới phát hiện là thế nào một chuyện. Nguyên lai quần dài nữ tử tên là Lạc Lan, sinh ra ở Xích Diễm Hoàng Triều biên giới một tỉnh. Lạc gia đời đời kiếp kiếp vì là võ đạo thế gia. Thế nhưng bởi một số nguyên nhân, đến Lạc Lan thế hệ này, Lạc gia đã suy yếu đi. Nguyên bản Lạc gia hơn 2.000 năm đến, đều có ít nhất chuẩn vương cảnh tu giả tòa chấn. Đến Lạc Lan thế hệ này, Lạc gia tu vi người cao nhất, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến cửu phẩm võ giả cảnh. Đương nhiên, dù vậy, ở nơi này xa xôi tỉnh trong phạm vi, Lạc gia cũng là rất có thế lực, không có ai sẽ đi treo chọc bọn hắn. Dựa theo bình thường quy tích, Lạc Lan sẽ ở Lạc gia qua hết bình thường rồi lại hạnh phúc khi còn sống. Nhưng mà không may, ở Lạc Lan 14 tuổi năm đó, Xích Diễm Hoàng Triều bắt hoàng tử Khương Thần đi tới Lạc Lan chỗ ở tỉnh. Khương Thần trong lúc vô tình thấy được lúc đó cũng đã trổ mã đến Thủy Linh, hình dạng tuyệt mỹ Lạc Lan. Khương Thần nhìn thấy Lạc Lan trong nháy mắt, liền thẳng đưa ra để Lạc Lan làm hắn hầu gái. Đối với lần này, Lạc Lan tự nhiên quả đoán từ chối. Lúc đó, Khương Thần cũng không để ở trong lòng. Tùy ý Lạc Lan rời đi. Nhưng mà ngày hôm sau, Khương Thần đi tới Lạc gia yếu nhân. Lạc gia biết đối phương là hoàng tử, không dám đắc tội, liền hỏi do Lạc Lan có nguyện ý hay không theo Khương Thần. Lạc Lan vì bảo toàn Lạc Gia, chỉ có thể đáp ứng. Nàng cho rằng, đáp ứng rồi Khương Thần, Lạc Gia không nói vinh hoa phú quý, chí ít cũng không cần chịu đựng Khương Thần lựa giận. Nhưng mà sự thực chứng minh nàng quá ngây thơ rồi. Mặc dù nàng theo Khương Thần vẫn giận chó đánh mèo với Lạc Gia, ngay ở trước mặt Lạc Lan trước mặt, giết chết Lạc Lan cha mẹ anh chị em, cũng một cây đuốc đốt Lạc Gia. Một ngày kia, Khương Thần đối với Lạc Lan nói, này, chính là ngỗ nghịch bản hoàng tử kết cục, nhớ không? Một ngày kia, Lạc Lan lưu quang đời này tất cả nước mắt. Sau khi, nàng theo Khương Thần đi tới đế đô. Đi theo Khương Thần bên cạnh tháng ngày, nàng nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày, đối với Khương Thần chăm sóc tỉ mỉ chú đáo, làm cho đối phương quên Lạc Gia năm đó việc. Trên thực tế, Khương Thần cũng xác thực chưa hề đem chuyện năm đó để ở trong lòng, qua liền đã quên. Từ từ, Lạc Lan lấy được Khương Thần tín nhiệm. Đón lấy, Lạc Lan cực kỳ cao võ học thiên phú bị Khương Thần phát hiện. Khương Thần tiêu tốn tài nguyên bồi dưỡng Lạc Lan. Vẹn vẹn dùng 120 năm, Lạc Lan liền đột phá đến hoàng cảnh, trở thành Khương Thần trợ thủ đắc lực. Nhưng mà Khương Thần không biết là, những năm này Lạc Lan giờ nào khắc nào cũng đang tìm cơ hội, muốn ám sát Khương Thần, vì là Lạc gia báo thủ. Đáng tiếc chính là, Khương Thần cẩn thận quá mức. Qua đi tới 800 năm, Lạc Lan cũng không có tìm tới cơ hội báo thủ. Mãi đến tận trước đây không lâu, nàng tranh thủ đến đi tới thánh vực tiêu chuẩn. Nàng cho rằng, thánh vực biến hóa thất thường, nói không chắc có thể thu được một ít cơ duyên, nắm giữ ám sát Khương Thần tư bản. Đáng tiếc xuất sư bất lợi, vừa giáng lâm thánh vực, liền gặp cái thế cường giả, đám người bọn họ toàn quân bị diệt. Đến chết trước một khắc đó, Lạc Lan trong lòng oán niệm đạt đến một loại trình độ khủng bố, thậm chí mơ hồ muốn chiếu rọi đến thực tế. Tham dò đến những ký ức này, Mạc Vân lắc lắc đầu. Mặc dù là hiện tại, hắn cũng có thể nhận biết được vẻ này oán niệm. Dù sao cũng là tâm tâm niệm niệm 800 năm cứu hận. Ở hoàng cảnh cường giả ra chỉ dưới, quả thật có thể lưu lại không thể tưởng tượng nổi oán niệm lực lượng. Đối với lần này, Mạc Vân nói ra ngụm trọc khí nói. Ngươi yên tâm, xích diễm hoàng tử ta cũng sẽ giết, an tâm đi thôi. Tựa hồ là nghe được Mạc Vân cam kết, vẻ này oán niệm rung động nhẹ nhẹ một hồi, sau đó chậm rãi tiêu tan, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Chúc mừng ký chủ phát động đánh khóc thần linh hiệu quả, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 136.000, tinh thần lực 136.000, thể chất 136.000, nộ tính 80, căn cơ 80, khí vận 806. Ồ, lại là 136.000 kinh nghiệm tới tay. Hai cái 136.000 EXP tới tay, khoảng cách cảnh giới kế tiếp cũng không xa. Mạc Vân nở nụ cười. Ẩm. Đang lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo kịch liệt tiếng nổ vang rền. Miêu. Đó lấy, cựu mệnh linh miêu tiếng gào thét vang lên. Mạc Vân sững sờ, chạm đích hướng về bên kia nhìn đi qua, không khỏi sững sờ, trợn mắt ngoác mồm lên. Chương 191, hy vọng ngươi không để cho ta chờ quá lâu. Chương 191, hy vọng ngươi không để cho ta chờ quá lâu. Nghe được cách đó không xa cựu mệnh linh miêu truyền tới tiếng gào thét, Mạc Vân không khỏi sững sờ, vội vàng hướng bên kia nhìn đi qua. Rất nhanh hắn chính là nhìn thấy, cựu mệnh linh miêu thân thể tăng vọt đến 10 mét, nhìn qua như là một tòa núi nhỏ. Miêu. Nó run lên bộ lông, ngửa đầu hét lớn một tiếng. Ẩm. Cuồng bạo khí tức trong nháy mắt tự trong cơ thể bắn ra. Đón lấy, trên người nó nhanh chóng bắn ra chói mắt kim sắc quang mang, từ xa nhìn lại giống như đổi phiên màu vàng tiểu thái dương. Mạc Vân nhận biết được, cựu mệnh linh miêu tu vi khí tức chính đang nhanh chóng tăng vọt, mênh mông dường như đại dương, cực kỳ kinh người. Cái tên này đang đột phá tu vi. Mạc Vân có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cựu mệnh linh miêu lúc này lại có thể đột phá tu vi. Cái tên này khoảng cách vương cảnh trung kỳ nên còn cách một đoạn mới đúng, làm sao sẽ đột nhiên bắt đầu đột phá. Mạc Vân bắt đầu nghi hoặc. Rất nhanh, hắn nghĩ tới rồi cựu mệnh linh miêu cùng đầu kia mặc sắc giao long chiến đấu. Mạc Vân lần thứ hai triển khai bi tình ma âm lúc, cựu mệnh linh miêu liền đem đầu kia mặc sắc giao long xé nát rồi. Đón lấy, mặc sắc giao long hóa thành khói đen. Khói đen bị cửu mệnh linh miêu hấp thu. Nghĩ tới đây, Mạc Vân một hồi hiểu rõ ra, ngưng thần lần thứ hai nhìn về phía cửu mệnh linh miêu. Vì lẽ đó, cái tên này là hấp thu cái kia mặc sắc giao long mới có thể tiến hóa. Có chút đồ vật. Mạc Vân ngửa đầu nhìn trời, chăm chú tự hỏi. Đồ chơi kia có cái gì đặc thù sao? Cùng lúc đó, cửu mệnh linh miêu tiến hóa đã đến gây cấn tột độ giai đoạn, cả người dâng lên hào quang màu vàng nóng, khí tức liên tục tăng lên. Sau 10 phút, cựu mệnh linh miêu trên người kim sắc quang mang bắt đầu ảm đạm xuống, cùng lúc đó, nó cái kia khí tức trên người cũng dần dần trở nên bằng phẳng. Lại qua mấy phút, các loại dị tượng đều biến mất không gặp, cựu mệnh linh miêu miêu một tiếng, từ cao 10 mét thể hình lần thứ 2 hóa thành phổ thông mèo nhà kích thước. Miêu ô! Cựu mệnh linh miêu kêu to một tiếng, nhìn quanh một vòng, phát hiện Mạc Vân sau chính là vẻ mặt vui vẻ, nhanh chân hướng về hắn bên này bay tới. Mạc Vân ngưng thần, định thần nhìn lại, phát hiện Cửu Mệnh Linh Miêu tu vi đã đột phá đến vương cảnh trung kỳ. Ở tình huống bình thường, mặc dù Cửu Mệnh Linh Miêu nắm giữ đế phẩm thiên phú, tu vi của nó cũng không thể có thể nâng lên đến nhanh như vậy. Mạc Vân tính toán, dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, Cửu Mệnh Linh Miêu tu vi nâng lên tốc độ không thể so với hắn nhanh bao nhiêu, thậm chí đại khái dẫn muốn so với hắn chậm hơn một ít. Dù sao hắn nắm giữ thánh phẩm võ đạo thiên phú, lại có hệ thống có thể đánh dấu thưởng cơ sở thuộc tính. Hơn nữa có hỗn độn quyết như vậy thần quyết phụ trợ, tốc độ tu luyện đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Mặc dù Cửu Mệnh Linh Miêu là vạn năm khó ra đế phẩm thiên phú, ở các loại nhân tố dưới tổng hợp dưới, cũng sẽ không so với Mạc Vân thánh phẩm võ đạo thiên phú nhanh bao nhiêu. Vì lẽ đó, Cửu Mệnh Linh Miêu có thể vào lúc này đột phá tu vi, hiển nhiên là đạt được một ít cơ duyên. Miêu. Cửu Mệnh Linh Miêu bay đến Mạc Vân trước mặt, cũng không khách khí, trực tiếp chính là nằm xuống lại trên bả vai hắn đi tới. Miêu. Nó lười biếng kêu to một tiếng, liền túi dưới đầu chuẩn bị ngủ. Mạc Vân, 6. Cái tên này quá lười. Ăn no ngủ. Ngủ no rồi ăn. Vừa nãy hoạt động một chút, bây giờ lập tức lại buồn ngủ. Mạc Vân không dự định để Cửu Mệnh Linh Miêu nhanh như vậy ngủ, hắn còn có việc hỏi nó. Liền, Mạc Vân dùng tinh thần niệm lực theo chân nó câu thông. Hắn muốn biết, Cửu Mệnh Linh Miêu vì sao có thể đột phá tu vi. Cái tên này đến cùng đối với Mạc Giao làm cái gì? Rất nhanh, Mạc Vân biết rồi chân tướng. Đầu kia Mạc Sắc Giao Long là Cửu Mệnh Linh Miêu bộ tộc đối thủ một mất một còn một trong. Cửu Mệnh Linh Miêu bộ tộc sau khi sinh 3 tháng, chính thức mở ra linh trí thời điểm, thì sẽ lấy Mạc Giao Tam Hồn Thất Phách làm lời dẫn, thức tỉnh thiên phú huyết mạch. Có điều nói đi nói lại, tiểu hoàng sinh ra phương thức có chút đặc biệt. Vì lẽ đó thiên phú của nó huyết mạch có chút đặc thù, là vừa sinh ra cũng đã thức tỉnh rồi. Cứ như vậy, Mạc Giao đối với nó tới nói, cũng sẽ không có thức tỉnh thiên phú huyết mạch tác dụng. Nhưng dù vậy, tiểu hoàng cắn nuốt Mạc Giao sau đó, vẫn là đạt được lợi ích cực kỳ lớn, để tu vi của nó trực tiếp đột phá một cảnh giới nhỏ. Mãi đến tận vào lúc này, Mạc Vân mới hiểu được lại đây. Lúc đó tiểu hoàng vì sao lại cướp đi đánh quái? Nguyên lai căn bản cũng không phải là bởi vì muốn hoạt động một hồi, mà là bản năng bị Mạc Giao hấp dẫn. Mạc Giao đối với nó tới nói mới có lợi, nó không tích cực mới là lạ. Nghĩ tới đây, Mạc Vân trắng tiểu hoàng một chút. Hắn còn tưởng rằng cái tên này đổi tính rồi. Không nghĩ tới là như vậy. Cái tên này sợ là dùng một chữ là có thể xuyên qua nhất sinh, lười. Có thể không động, cái tên này tuyệt đối sẽ không động. Có thể ngủ là ngủ. Có thể ăn thì ăn. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn, cùng heo như thế. Nhưng mà, mặc dù cái tên này lười thành như vậy, tu vi vẫn là nhanh chóng tăng lên. Mạc Vân đều phải hoài nghi cái tên này có phải là cũng mở treo. Tựa hồ nhận biết được Mạc Vân nội tâm nghi hoặc, Cửu Mệnh Linh Miêu kêu to một tiếng, chủ động giải thích. Miêu miêu miêu. Nghe Cửu Mệnh Linh Miêu một trận kêu to, Mạc Vân trợn mắt ngoác mồm. Ngươi là nói, ngươi ngủ nhưng thật ra là ở tu hành, lừa người khác chứ gì? Miêu miêu miêu. Cửu Mệnh Linh Miêu dùng sức gật đầu. Ngươi là nói, các ngươi bộ tộc huyết mạch thiên phú đó là có thể đủ đang ngủ thời điểm nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Miêu miêu miêu. Cửu Mệnh Linh Miêu nhếch miệng gật đầu. Khe nằm. Mạc Vân một câu khe nằm lối ra, không biết nói cái gì cho phải. Ngủ là có thể trở nên mạnh mẽ. Bùn đại gia. Này huyết mạch thiên phú quả thực chính là gian lận, quay quắp. Thế gian còn có chủng tộc như vậy. Mạc Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi, năm đó Cửu Mệnh Linh Miêu bộ tộc vì sao cường thịnh như vậy rồi. Mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ là có thể trở nên mạnh mẽ, chủng tộc như vậy có thể không cường thịnh sao? Miêu miêu 6. Cửu Mệnh thấp túi đầu, con mắt màu xanh lam bên trong lóe lên nồng đậm đáng tiếc. Ha ha, chỉ có lần thứ nhất hấp thu Mạc Giao mới có dùng. A, ngươi còn muốn săn bắn Mạc Giao chơi đánh quái thăng cấp đêm. Miêu miêu Cửu Mệnh Linh Miêu lại kêu to hai tiếng, dùng móng vuốt che che mặt liền vùi đầu bắt đầu ngủ. Mạc Vân, 6. Ước ao. Di và gờ. Trên bờ vai khắc họa một vững vàng trận vực, Mạc Vân lần thứ hai bay về phía Xích Diễm Hoàng Triều bên kia. Giờ khắc này Xích Diễm Hoàng Triều mười mấy người hết mức bỏ mình. Mạc Vân đối với những khác người cũng thi triển linh hồn chiết xuất. Những người này đều là hoàng cảnh tu vi, trong linh hồn ẩn chứa đạo ẩn, đem lấy ra nhét vào chính mình khí hải sau, có thể đưa đến củng cố khí hải tác dụng. Mà khí hải cường độ, cùng võ đạo thiên phú cũng có nhất định quan hệ. Đem những người này sâu trong linh hồn đạo ẩn hấp thu đi sau, Mạc Vân cảm giác được chính mình khí hải củng cố một điểm, võ đạo thiên phú cũng tăng lên ném đi ném. Đương nhiên, như vậy nâng lên còn chưa đủ lấy gây nên biến chất, để hắn đột phá đến đế cảnh trình độ, nhưng ít nhiều gì vẫn có một chút tác dụng. Hấp thu xong đạo ẩn sau, Mạc Vân khắc họa một phân giải trận vực, đem xích diễm hoàng triều những người này toàn bộ phân giải hết, không ở hiện trường lưu lại dấu vết. Làm xong những này, Mạc Vân rơi xuống Cửu Long Đàm bên cạnh, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái ghế ngồi xuống, nhàn nhã nhìn xanh thẳm mặt đầm, cầm túi cay con bắt đầu ăn. Hắn chuẩn bị nhìn phong cảnh, thuận tiện ở đây chờ một người. Xích diễm hoàng tử sao? Hy vọng ngươi không để cho ta chờ quá lâu. Ăn cái cay con, Mạc Vân suy nghĩ một chút, cảm ứng một hồi trước cho Thương Long biên giới mấy vị kia ông lão nam châm, nhất thời nhíu nhíu mày. Đáng tiếc, nhận lấy một loại nào đó quy tắc hạn chế, cũng không thể thông qua trận vực môi giới truyền tống đến những giới khác vực. Có điều không quan trọng lắm, chờ qua ít ngày nữa, vạn vực dung hợp dấu hiệu càng rõ ràng sau khi, bởi vì là có thể tạo nên tác dụng. Miêu. Đang lúc này, Mạc Vân trên bả vai cửu mệnh linh miêu kêu to một tiếng, liền lập tức là tỉnh lại, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Mạc Vân trên tay cay con. Mạc Vân nở nụ cười, ngươi này kẻ tham ăn. Chương 192, cuồng bạo. Chương 192, cuồng bạo. Xích diễm hoàng triều. Vàng son lộng lẫy trong đại điện, đang tu luyện Khương Thần tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở con mắt ra. Đón lấy, hắn bóng người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ ưu ám bên trong không gian. Xì một thanh âm vang lên, nguyên bản ưu ám bên trong không gian sáng lên một đoàn màu da cam hỏa diễm. Một từ thủy tinh chế tạo trên bàn dài, một bộ đỏ đậm chiến giáp dạng người rực rỡ, dâng lên nhàn nhạt đỏ đậm hào quang. Chiến giáp toàn thân hiện đỏ đậm vẻ, lập loè ánh kim loại, tạo hình thô bạo huy vũ, thỉnh thoảng bắn ra âm linh khí. Dưới ánh đèn lờ mờ, chiếu ra chiến giáp nơi ngực đầu kia trông rất sống động xích long. Xích long khí tức lẫm liệt, hiện bay lên hình, dường như muốn từ chiến giáp bên trong bay ra. Khương Thần xuất hiện tại chiến giáp trước mặt, chăm chú nhìn chăm chú chiến giáp, đăm chiêu. Hắn có thể nhận biết được, trước mắt xích long chiến giáp nơi ngực chính đang hơi nhúc nhích. Như vậy nhảy lên rất có tiết tấu, như cùng người trái tim. Sau đó, Khương Thần càng là nhận biết được, xích long chiến giáp nhảy lên tần suất càng lúc càng lớn, dường như bất cứ lúc nào muốn sống lại đây. Trước mắt xích long chiến giáp tựa hồ bị phú dư sinh mệnh. Cảm thụ lấy cái kia cường mà mạnh mẽ nhảy lên, Khương Thần trong con ngươi lóe lên tia sáng, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Xích long chiến giáp ngủ say kỳ hạn lập tức liền muốn kết thúc. Nếu không phải có ngoài ý muốn, xích long chiến giáp lần này tỉnh lại sau uy lực có thể nâng lên một ít. Lấy bản hoàng tử thực lực, phối hợp với xích long chiến giáp, đủ để nắm giữ ngang hàng thánh cảnh thực lực. Nghĩ tới đây, Khương Thần trong con ngươi hàn mang bắn ra. Hiện nay thánh vực chịu đến thiên đạo hạn chế, có thể thành công giáng lâm đến thánh vực người, tu vi không được vượt qua hoàng cảnh. Nắm giữ xích long chiến giáp bản hoàng tử, đủ để quét ngang tất cả. Xích diễm hoàng tử nở nụ cười. Tuy là những giới khác vực có thể nắm giữ vô thượng trí bảo, có thể rất lớn phạm vi nâng lên thực lực của tu giả. Thế nhưng dựa theo trên điển tịch ghi lại nội dung đến xem, mặc dù phóng tầm mắt chư thiên vạn vực, xích long chiến giáp cũng là có thể xếp hạng hàng đầu tồn tại. Xích diễm tinh vực có thể tiếp giáp thánh vực, đương nhiên sẽ không là một loại biên giới. Mà xích long chiến giáp, ở xích diễm tinh vực vô số trong luân hồi, vẫn luôn là vô thượng đế đủ, nắm giữ kinh khủng uy năng. Có xích long chiến giáp ở, ta Khương Thần không sợ bất luận người nào. Hừ, mặc dù là chí thánh giáng lâm thánh vực, ta Khương Thần cũng không sợ chút nào. Khương Thần rất là tự tin, cảm giác mình là thiên mệnh chi tử. Đại thế sắp tới, thiên địa sắp đại biến, là nguy hiểm cũng là cơ duyên. Có xích long chiến giáp ở, kỷ nguyên này, ta Khương Thần muốn chấn áp một thời đại. Khương Thần hào tình vạn trượng, cảm giác mình liền muốn vô địch hậu thế. Vụ. Rất nhanh, xích long chiến giáp mãnh liệt đến run lên, một đạo tiếng rồng ngâm vang dội đến. Khương Thần thần sắc cứng lại, lập tức hướng về xích long chiến giáp nhìn sang. Ầm. Khí tức kinh khủng tự xích long chiến giáp bên trong bắn ra, dường như gió bão bình thường quét ra, toàn bộ không gian đều bị luồng hơi thở này ép tới bóp méo lên. Xích diễm chiến giáp cùng xích long chiến giáp tuy rằng thuộc về đồng nhất cá thể hệ, nhưng uy lực nhưng lại như khác nhau một trời một vực. Nếu không có như vậy, Khương Thần cũng không thể có thể mượn xích long chiến giáp vượt qua hoàng cảnh cùng thánh cảnh trong lúc đó hồng câu. Một hồi lâu sau, xích long chiến giáp trên vẻ này cuồng bạo khí tức chậm rãi thu lại. Khương Thần vẻ mặt vui vẻ, đưa tay vung lên, cách không đem xích long chiến giáp lấy đi ra. Cảm thụ lấy xích long chiến giáp bên trong truyền tới sóng năng lượng, Khương Thần kích động đến thân thể khẽ run. Thành công. Quả nhiên, làm ngủ say tích lũy tới trình độ nhất định, xích long chiến giáp thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Rất tốt, hiện tại có thể xuất phát đi tới thánh vực rồi. Khương Thần tỉnh táo lại, thần niệm hơi động, xích long chiến giáp bay múa tự động hóa giải, sau đó nhanh chóng bám thân đến trên người hắn. Chỉ trong chốc lát, chiến giáp chính là tự động mặc xong xuôi. Cảm thụ lấy vẻ này đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng, Khương Thần cười đến càng ngày càng sán lạ. Thánh vực, bản hoàng tử đến rồi. Khương Thần đưa tay trên không trung khắc họa ra một đạo màu đỏ thắm cánh cửa ánh sáng, cất bước hướng về bên trong đi vào. Trong nháy mắt tiếp theo, Khương Thần bóng người xuất hiện ở đã bị di vì bình địa núi rừng nơi. Thông qua quốc sư lưu lại ký hiệu, Khương Thần dễ dàng tìm được đầu mối không gian. Hắn không có suy nghĩ nhiều, thao túng xích long chiến giáp liền hướng về đường hầm không gian đi vào. Khi hắn nhìn đến, thánh vực đã là vật trong túi của họ. Có xích long chiến giáp ở, hắn Khương Thần ở thánh vực hắn chính là sự tồn tại vô địch. Đương nhiên, dù vậy, hắn cũng sẽ không xem thường, chờ đến thánh vực sau khi, vẫn phải cố gắng bố trí một phen, không thể lật thuyền trong mương. Nghĩ như vậy, Khương Thần tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng về đường hầm không gian một đầu khác mà đi bảy. Cùng lúc đó, ăn xong cay con ăn khoai chiên Mạc Vân thần sắc cứng lại, nhìn phía trên không. Hắn phát hiện một đạo màu đỏ thắm cánh cửa ánh sáng lần thứ hai hiện lên ở trên bầu trời. Ầm. Một luồng cuồng bạo khí tức, tự quang môn bên trong bắn ra mà đi. Đối với lần này, Mạc Vân khẽ to mày, sau đó cầm lấy trên đất nhịp đập uống một hớp lớn. Miêu cửu mệnh linh miêu 2-3 lần ăn đi trên tay khoai chiên, sau đó bám một hồi cướp bay đến, tha thiết mong chờ nhìn Mạc Vân trên tay mập nhịp đập. Ngươi cũng muốn uống. Mạc Vân không nói gì. Miêu. Được, cho ngươi. Mạc Vân bắt mạch động đưa tới. Miêu miêu. Cửu mệnh linh miêu đại hỉ, ôm chặt lấy chiếc lọ, ngửa đầu hướng về chính mình trong miệng rót nhịp đập. Một cái nhịp đập vào bụng, cửu mệnh linh miêu lập tức sáng mắt lên. Sau đó nó mừng rỡ miêu một tiếng, liền lập tức là tấn tấn tấn uống. Rất nhanh, nghiêm chỉnh bình nhịp đập liền bị nó làm được, khô đến sạch sành xanh, một điểm không dư thừa. Ở cửu mệnh linh miêu ở một tiếng non nê, vô vô hơi toàn tâm toàn ý bụng nhỏ, vẻ mặt thỏa mãn. Mạc Vân lườm một cái, ngươi rốt cuộc là con mèo vẫn là heo a? Cùng lúc đó, quang môn bên trong đạo kia khí tức càng ngày càng cuồng bạo. Một luồng cực kỳ hơi thở ngột ngạt tự trên không truyền xuống rồi. Miêu. Cửu mệnh linh miêu cao mày, từ dưới đất bò dậy, biểu hiện cảnh giác nhìn phía trên bầu trời cánh cửa ánh sáng kia. Chẳng biết vì sao, giờ khắc này nội tâm của nó cực kỳ cáu kỉnh, bản năng bay lên một cơn lửa giận. Bên này, Mạc Vân ngưng thần một chút, thần niệm đã khoa chặt lại hệ thống lan nhất kích tất sát, đồng thời cũng nhìn về phía cánh cửa ánh sáng kia. Xích Diễm hoàng tử mạnh như vậy sao? Mạc Vân tiếng nói vừa hạ xuống, trên bầu trời màu đỏ thâm quang môn chính là run lên. An Mạc Xích Long chiến giáp Khương Thần, chậm rãi từ quang môn bên trong cất bước đi ra. Miêu. Cửu mệnh linh miêu gào thét một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Xích Long chiến giáp nơi ngực đầu kia Xích Long. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó bóng người lóe lên, bá một hồi chính là hướng về bóng người kia vọt tới. Ầm. Còn đang không trung, cửu mệnh linh miêu chính là hóa thân 10 mét cự thú, cả người dâng lên kim sắc hỏa diễm, hướng về Khương Thần vồ giết mà đi. Trở về. Mạc Vân sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu hoàng lại đột nhiên ra tay, dường như giống như bị điên. Bên này, mới từ quang môn bên trong đi ra Khương Thần, phát hiện mình bị tập kích, không chút nghĩ ngợi, chính là vung ra một quyền. Một quyền hạ xuống, không gian bị sức mạnh cuồng bạo đè ép đến sụp đổ xuống. Ầm. Không gian rung động, sức mạnh kinh khủng bạo phát ra, tiểu hoàng thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, chính là bay ngược ra ngoài. Sau đó, Khương Thần thấy rõ tiểu hoàng dáng dấp, không khỏi sắc mặt đại biến, trong con ngươi lóe lên vẻ khó tin. Cửu mệnh linh miêu. Sao có thể có chuyện đó? Loại này vốn nên hủy diệt sinh vật vì sao còn có thể xuất hiện tại này? Chương 193. Chương 193. Loại này vốn nên hủy diệt sinh vật vì sao còn có thể xuất hiện tại này? Cái này không thể nào. Xích Diễm hoàng tử gắt gao trừng mắt tiểu hoàng, trên mặt hiện đầy vẻ khó tin. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lại sẽ ở thánh vực gặp phải cửu mệnh linh miêu. Bọn họ bộ tộc này, cùng cửu mệnh linh miêu bộ tộc có một ít ân oán, trước vô số kỷ nguyên, Xích Diễm nhất tộc cùng cửu mệnh linh miêu đều là trời sinh kẻ thù cũ, gặp mặt liền muốn chém giết. Một phương bất tử sẽ không bỏ qua. Như vậy ân oán đã khắc vào đến tận xương thủy, thậm chí khắc vào đến linh hồn ấn ký bên trong, trải qua vô số cơ duyên cũng sẽ không tiêu diệt. Cái này cũng là vì sao cửu mệnh linh miêu nhìn thấy Xích Diễm hoàng tử liền xung phong đi lên nguyên nhân. Miêu. Cửu mệnh linh miêu bị bắn bay đi ra ngoài. Không gian rung động, bay ngược cách xa mười mấy dặm mới dừng lại, nó khỏe miệng chảy xuống một vệt máu, gào thét một tiếng liền lần thứ hai hướng về Xích Diễm hoàng tử vào tới. Nay thấy, Mạc Vân sắc mặt hơi trầm xuống, một bước bước ra liền muốn ra tay. Nhưng mà lúc này, trong đầu của hắn nhưng truyền đến cửu mệnh linh miêu tinh thần chuyện niệm. Tiếp thụ lấy tinh thần chuyện niệm sau, Mạc Vân sững sờ, sau đó lập tức ở tại chỗ, tạm thời không dự định tiến công. Cửu mệnh linh miêu ý tứ của rất đơn giản. Cửu mệnh linh miêu bộ tộc cùng Xích Diễm nhất tộc là đời địch, gặp mặt chính là không chết không thôi. Lần đó phạt thiên cuộc chiến, cửu mệnh linh miêu bộ tộc sẽ thất bại, trong đó cũng có Xích Diễm nhất tộc nguyên nhân ở bên trong. Nó muốn đơn độc cùng Xích Diễm hoàng tử một trận chiến. Đây là chúng nó bộ tộc truyền thống, đồng thời cũng là đối với đạo tâm thử thách. Nếu không phải chiến, đạo tâm của nó thì sẽ dao động, mất đi chứng đạo đế cảnh tư cách. Vì lẽ đó, mặc dù làm mất mạng, sẽ không tiếc. Cũng may trước mắt Xích Diễm nhất tộc, có chút bình thường, cũng không phải là loại kia hạ người kinh tài tuyệt diễm, khoảng cách trong lịch sử những kia lợi hại Xích Diễm nhất tộc, chênh lệch nhiều lắm. Vì lẽ đó, cựu mệnh linh miêu cho là mình vẫn có một tia cơ hội. Đương nhiên, mặc dù chiến bại cũng không cần chặt. Quan trọng là phần này kiên định chiến đấu quyết tâm. Biết những tin tức này sau, Mạc Vân đương nhiên sẽ không lại đi nhúng tay. Hắn đứng ở một bên nhìn, chờ đợi thời cơ. Như tiểu hoàng thật sự không xong rồi, hắn lại ra tay. Mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ không để cho chính mình con mèo bị người giết đi. Miêu. Tới gần Xích Diễm hoàng tử trong nháy mắt, cựu mệnh linh miêu thân hình lần thứ hai phồng lớn mấy phần, trên người kim sắc hỏa diễm cũng biến thành nóng bỏng lên. Vào đúng lúc này, hơi thở của nó tăng lên không ít. Đối với lần này, Xích Diễm hoàng tử nhưng là cười gằn. Có điều chỉ là vương cảnh cũng dám cùng bản hoàng tử hò hét. Ha ha, cựu mệnh linh miêu. Mặc kệ ngươi là ngươi vì sao có thể tồn tại ở thế gian, nếu gặp, bản hoàng tử tất chém ngươi. Nghe được Xích Diễm hoàng tử hung hăng lời nói, cựu mệnh linh miêu tức giận đến không được, thân thể run lên, chính là mở ra cái miệng lớn như chậu máu, mãnh liệt đến phun ra một đạo màu trắng quang diễm. Ẩm. Màu trắng quang diễm phun ra, không gian trong nháy mắt vặn mèo, dường như bị nướng dính. Đây là bọn hắn bộ tộc Thiên Phú thần thông, nắm giữ kinh khủng uy năng. Nếu là nó tu vi lại tăng lên một ít, đạt đến thánh cảnh, vậy nó phát ra đạo này quang diễm thậm chí có thể xuyên thủng Lam Tinh. Lam Tinh thể chất nhưng là địa cầu nhiều gấp 10, toàn thể kết cấu cũng so với địa cầu vững chắc không biết bao nhiêu lần. Như Lam Tinh cùng địa cầu như thế. Như vậy mặc dù là vương cảnh võ giả, đang toàn lực công kích bên dưới, đều có thể một quyền xuyên thủng tinh cầu. Thế nhưng Lam Tinh không giống nhau. Mặc dù là cựu mệnh linh miêu triển khai Thiên Phú thần thông, quay về mặt đất thả màu trắng quang diễm, cũng cần đạt đến thánh cảnh mới có thể đem xuyên thủng. Nhưng mặc dù chỉ là vương cảnh cựu mệnh linh miêu thả màu trắng quang diễm, cũng không cho khinh thường. Nhìn màu trắng quang diễm tấn công tới, Xích Diễm hoàng tử sắc mặt chìm xuống, vội vã mở ra Xích Long chiến giáp cấp bậc cao nhất lồng phòng ngự. Ầm. Màu trắng quang diễm một hồi xung kích đến lồng phòng hộ trên, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Không gian rung động, phương viên trăm dặm nơi đều nhận lấy ảnh hưởng, ngọn núi run rẩy dường như động đất. Trung tâm vụ nổ, năng lượng kinh khủng phân tán, dường như tạo thành không gian hắc động giống như vậy, nhìn qua có chút dọa người. Nhìn tình cảnh này, Mạc Vân trợn mắt ngoác mồm. Tiểu Hoàng đã mạnh như vậy sao? Hắn không nghĩ tới, Tiểu Hoàng lại nắm giữ công kích như vậy. Có điều, đối với cuộc chiến đấu này, Mạc Vân nhưng cũng không xem trọng. Bởi vì, hắn đã nhận biết được, mặc vào Xích Long chiến giáp Xích Diễm hoàng tử, sức chiến đấu đã miễn cưỡng mò tới thánh cảnh ngưỡng cửa. Bây giờ Xích Diễm hoàng tử, mượn Xích Diễm chiến giáp, cùng trước ma chủ Trúc Thiên lấy thân thể mạnh mẽ chứng đạo vương cảnh có chút tương tự. Xác thực nắm giữ một phần thánh cảnh thực lực của tu giả, so với hoàng cảnh đỉnh cao phải cường đại nhiều lắm. Nhưng so với chân chính thánh cảnh tới vẫn là có nhất định khoảng cách, mặc dù là loại kia yếu nhất thánh cảnh. Xích Diễm hoàng tử hiện tại trạng thái như thế này, nhiều nhất chỉ có thể được gọi là ngụy thánh cảnh. So với hoàng cảnh đỉnh cao cường rất nhiều, so với chuẩn thánh cũng cường rất nhiều, thế nhưng so với chân chính thánh cảnh, nhưng vẫn là chênh lệch chút. Đối với lần này Mạc Vân có chút mong đợi. Bây giờ sức chiến đấu của hắn, đã có thể thuấn sát hoàng cảnh đỉnh cao. Nhưng so với thánh cảnh đến, vẫn như cũ kém xa lắm. Mạc Vân tính toán, hắn bây giờ sức chiến đấu, nên cùng nếu nói chuẩn thánh gần như. Vì lẽ đó, hắn có chút mong đợi, muốn cùng Xích Diễm hoàng tử hảo hảo đánh một trận, nhìn sức chiến đấu của chính mình có thể đạt đến thế nào trình độ. Đương nhiên, Mạc Vân cũng biết, trước mắt hắn sức chiến đấu, đại khái dẫn phải không địch Xích Diễm hoàng tử. Có điều không quan trọng lắm. Trước tiên đánh đánh xem. Dù sao tốt như vậy mục tiêu sống, không thử xem đáng tiếc. Thực sự không địch lại ném cái giam cầm vạn vật đi qua. Chỉ là hiện tại, cựu mệnh linh miêu chân chính ở Xích Diễm hoàng tử chiến đấu, Mạc Vân không thể nhúng tay. Mạc Vân chế trụ nội tâm khát vọng, lẳng lặng quan sát chiến đấu. Chờ cựu mệnh linh miêu không xong rồi chính mình lại xuất tràng. Mạc Vân tính toán, lấy cựu mệnh linh miêu thực lực, cũng chống đỡ không được bao lâu. Đại cảnh giới trên chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Tiểu Hoàng có thể cùng Xích Diễm hoàng tử trải qua một hai chê, đã rất đáng gờm rồi. Quả nhiên, Mạc Vân cái ý niệm này vừa bay lên, cựu mệnh linh miêu bóng người liền lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Miêu. Cựu mệnh linh miêu thống khổ gầm rú một tiếng, ngực sụp đổ xuống một tảng lớn. Giờ khắc này nó cả người dâng trào máu đỏ tươi, còn đang giữa không trung cũng đã thoi thoát. Đón lấy, thân thể của nó thu nhỏ vì là mèo kích thước, lảo đảo hướng về tới đất diện mà đi. Đối với lần này, Xích Diễm hoàng tử cười lạnh, bóng người lóe lên chính là muốn truy kích đi qua. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện, tiếp nhận rơi xuống rơi cửu mệnh linh miêu. Đạo kia thân ảnh màu trắng trên người bắn ra kinh khủng ý thế, như núi lớn trầm trọng, chỉ là tùy ý hướng về cái kia vừa đứng, liền làm cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Xích Diễm hoàng tử nhíu mày, dừng lại thân hình, không dám manh động. Mạc Vân tiếp được cửu mệnh linh miêu, hơi hơi nhận biết một hồi, không khỏi cau mày. Cửu mệnh linh miêu bị trọng thương, toàn thân gân cốt bị đánh nát, tinh thần cũng gần như cũng bị tiêu diệt rồi. Nó sinh mệnh khí tức yếu ớt, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn ngã xuống. Đương nhiên lấy cửu mệnh linh miêu chữa trị năng lực, mặc dù là bị thương thành như vậy cũng sẽ không chết. Chỉ có điều muốn khôi phục nhưng cũng cần tiêu tốn mấy năm. Đây là chúng nó bộ tộc sinh mệnh lực cường hãn nguyên nhân. Đổi làm những chủng tộc khác, ở chịu đựng Xích Diễm hoàng tử đòn thứ nhất thời điểm, cũng đã bạo thể mà chết. Mạc Vân không có suy nghĩ nhiều, từ hệ thống không gian lấy ra lòng chi lệ, cho tiểu hoàng đút xuống. Một đạo hóng ánh ánh sáng né qua, tiểu hoàng thương thế khôi phục nhanh chóng lên, liền ngay cả tổn thương tinh thần lực, đều ở nhanh chóng trở lại bình thường. Thấy vậy, Mạc Vân thỏa mãn gật gật đầu, chậm rãi trên không trung khắc họa ra một cánh cửa ánh sáng, đem tiểu hoàng truyền tống về Giang Nam Võ Đạo Đại học nhân viên phòng đào tạo ký túc xá. Làm xong những này, Mạc Vân mới dương mắt nhìn hướng về Xích Diễm hoàng tử. Lúc này, Xích Diễm hoàng tử cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Ta là các ngươi Xích Diễm nhất tộc hủy diệt giả. Mạc Vân chăm chú nhìn Xích Diễm hoàng tử một chút, tiếp tục nói, đúng rồi, ta đã chung kết các ngươi bộ tộc không ít người, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nghe nói như thế, Xích Diễm hoàng tử đầu tiên là ngẩn ra, mà mặt sau sắc đại biến. Mãi đến tận vào lúc này, hắn mới phát hiện sự tình có chút không đúng. Hắn nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía đạo, tỏa ra tinh thần cảm ứng bộ hạ mình vị trí. Nhưng mà sáu, không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Bản hoàng tử bộ hạ đây, ngươi giết bản hoàng tử bộ hạ. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Xích Diễm hoàng tử sắc mặt đại biến, khuôn mặt dữ tợn, cả người run, phẫn nộ đến cực hạn. Bản hoàng tử muốn ngươi chết. Cùng lúc đó, Mạc Vân đã một bước đạp đến. Ồn ào. Âm một tiếng vang, một đạo to lớn màu vàng trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Chương 194. Chương 194. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, to lớn màu vàng trưởng ấn oanh kích ở Xích Long chiến giáp phòng hộ lồng ánh sáng trên. Chỉ một thoáng, không gian rung động kịch liệt, năng lượng cuồng bạo như báo táp giống như chuốt xuống mà ra, mang theo vô cùng uy thế, hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới. Sơn hà rung động, một tòa lại một ngọn núi chớp mắt đổ nát, Cửu Long Đàm càng là trực tiếp sôi trào lên, dung nham từ lòng đất tuôn ra, phảng phất tận thế giáng lâm. Đáy đầm hung thú dây rủa nhảy ra mặt nước, lại bị chuốt xuống năng lượng quét trúng, thân thể ầm ầm nổ tung trở xuống đến trong đàm. Chỉ một thoáng, đầm nước bị nhuộm đỏ, mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ Cửu Long Đàm. Lúc này, trên bầu trời, giang giác một thanh âm vang lên, Xích Diễm hoàng tử trước người đỏ đậm lồng ánh sáng trong nháy mắt trải rộng vết rạn nước, lảo đà lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào muốn vỡ tan. Nhìn tình cảnh này, Xích Diễm hoàng tử vẻ mặt kỳ biến, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, hắn không nghĩ tới chính mình Xích Long lĩnh vực lại suýt chút nữa bị người một trưởng đánh nát. Nghĩ như vậy, Xích Diễm hoàng tử vội vã ngưng thần điều khiển chiến giáp. Bá một hồi, Xích Long chiến giáp trước ngực Xích Long hào quang chói lọi, soi sáng ở lồng ánh sáng bên trên. Vẹn vẹn trước mắt, tràn đầy vết rạn nứt lồng ánh sáng chính là khôi phục như lúc ban đầu. Xích Diễm hoàng tử thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hắn chữ bị có đủ nhiều năng lượng, có thể trong nháy mắt đem lồng ánh sáng trên vết rạn nứt chữa trị, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vừa mới một trưởng kia đến cùng lai lịch gì? Lại có uy lực như thế? Người trước mắt này, lại có kinh khủng đến mức nào tu vi? Trong trước mắt, rất nhiều ý nghĩ từ Xích Diễm hoàng tử trong đầu nẹ qua. Mà bây giờ, hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ càng nhiều. Bởi vì giờ khắc này, bị Xích Long lĩnh vực bắn bay đi ra ngoài Mạc Vân, trong nháy mắt lần thứ hai lắc mình bay lượn mà tới. Thời khắc này, trên tay của hắn, nắm một thanh cổ điện trường kiếm. Trên mặt của hắn, tràn đầy túc sát. Nếu như Lai thần trưởng không thể nổ nát Xích Diễm hoàng tử lồng phong hộ, như vậy sẽ thấy thử xem Trảm Tiên kiếm đi. Đương nhiên, tiếp tục triển khai như Lai thần trưởng cũng không phải không thể, nhiều đến mấy trưởng đại khái vẫn có thể đánh nát năng lượng đó lồng ánh sáng. Xích Long chiến giáp tuy rằng có thể làm cho Xích Diễm hoàng tử nắm giữ ngang hàng thánh cảnh sức chiến đấu, nhưng chung quy không phải thánh cảnh, vô luận là ở đâu một mặt, đều cùng chân chính thánh cảnh có chênh lệch nhất định. Đặc biệt là phe phòng ngự diện, càng là chênh lệch không biết mấy hợp. Thánh cảnh cường giả, trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể điều động thiên địa đại thế, hội tụ các loại năng lượng. Thánh cảnh cường giả mặc dù là đứng ở đó bất động, Mạc Vân như Lai thần trưởng cũng khó phá phòng ngự. Thế nhưng Xích Long chiến giáp không giống nhau. Mạc Vân công kích, còn có thể đưa đến tác dụng. Nghĩ như vậy đồng thời, Mạc Vân đã giơ tay lên bên trong Trảm Tiên kiếm, ngưng thần một chiêu kiếm bổ ra. Trảm Tiên kiếm quyết. Xèo một thanh âm vang lên, một đạo dài hơn một trượng kiếm khí màu bạc cắt ra không gian, hướng về Xích Diễm hoàng tử chém tới. Cảm nhận được kiếm kia mang trên năng lượng kinh khủng, Xích Diễm hoàng tử sắc mặt đại biến, vội vã điều khiển Xích Long chiến giáp xê dịch mở ra, miễn cưỡng tránh thoát chiêu kiếm này. Nhưng mà rất nhanh, lại là một đạo kiếm khí màu bạc tê liệt không gian mà đến, thẳng như ngực hắn, tốc độ nhanh chóng, dường như di động trong nháy mắt. Xích Diễm hoàng tử không dám bất cẩn, vội vã né tránh. Cũng may Xích Long chiến giáp đủ mạnh, ở trong chứa trong phạm vi nhỏ không gian xê dịch khuôn khối, có thể làm được tệ lẽ bọt một loại hiệu quả, trong thời gian ngắn Mạc Vân ánh kiếm còn chém không trúng hắn. Chỉ là dùng phương pháp như vậy tránh né công kích, quá mức tiêu hao chiến giáp năng lượng, thậm chí so với trực tiếp mở ra khoảng cách dài không gian truyền tống còn muốn tiêu hao năng lượng. Mặc dù hắn chứa đựng lượng lớn năng lượng, cũng phải đau lòng. Xèo xèo xèo. Từng đường ánh kiếm oanh kích mà đến, Xích Diễm hoàng tử đã bị đánh trúng mấy lần, Xích Long lĩnh vực hình thành lồng ánh sáng trên, xuất hiện lần nữa từng đường vết rạn nước, lít nha lít nhít để đầu hắn ra tóc tê tê. Kiếm này mang uy lực quá mức khủng bố, nhưng đối với thánh cảnh tạo thành thương tổn. Xích Diễm hoàng tử sắc mặt khó coi lên, hắn giờ phút này ngoại trừ ra sức tránh né ánh kiếm ở ngoài, cùng với tiêu hao năng lượng chữa trị phòng ngự lồng ánh sáng ở ngoài, đã vô hạ kiêng kỵ cái khác. Nói cách khác, hắn hiện tại liền hoàn thủ công kích đều không làm được. Xì. Lại là một ánh kiếm phá không mà đến. Xích Diễm hoàng tử không kịp tránh né, quay một hồi bị đánh trúng. Răng rắc một thanh âm vang lên, chân chuồng bọc trên thêm nữa một vết nứt. Đáng chết. Cái tên này đến cùng lai lịch gì? Hắn phát ra ánh kiếm có thể nào nhiều như thế? Như vậy dày đặc. Đáng chết, bản hoàng tử mà ngay cả thả công kích thời gian cũng không có. Xích Diễm hoàng tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong con ngươi lóe lên hàn mang, uất ức cực kỳ, tức giận đến cả người run. Xích Long chiến giáp rõ ràng uy lực vô cùng, giờ khác này nhưng rút không ra tay đến thả công kích, bị trước mắt thổ dân đè lên đánh. Thân là Xích Diễm tinh vực duy nhất hoàng tử, hắn khi nào được quá như vậy uất khí. Có điều dù vậy, hắn cũng không cho là mình sẽ bại, trong con ngươi vẫn lóe lên ánh sáng tự tin. Thổ dân, chờ ngươi linh năng tiêu hao hết, tinh thần hể vài thời gian, bản hoàng tử nhất định phải đưa ngươi băm thành tám mảnh, cho ngươi chết không toàn thây. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Xích Diễm hoàng tử sắc mặt nhưng càng ngày càng âm hàn lên. Hắn phát hiện, trước mắt cái kia thổ dân lại như cơ khí giống như vậy, không ngừng thả ánh kiếm, một khắc cũng không có ngừng lại. Hắn vì sao có thể vẫn thả ánh kiếm? Này thánh vực thổ dân linh năng là động không đáy sao? Xích Diễm hoàng tử nghiến răng nghiến lợi. Hắn giờ phút này đã có chút không chịu nổi. Mạc Vân thả ánh kiếm tốc độ quá nhanh, một đạo tiếp theo một đạo, có lúc thậm chí một lần đánh ra mười mấy đạo, mặc dù Xích Long chiến giáp lịch tiên, cũng thỉnh thoảng sẽ bị trong số mệnh một hồi. Không gian xê dịch cần tiêu hao năng lượng, chữa trị vết rạn nứt càng cần phải năng lượng. Lại hao tổn nữa, hắn thật sự muốn đèn cạn dầu rồi. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao Mạc Vân có thể vẫn thả ánh kiếm. Nói như vậy, loại này cấp bậc công kích, đều là rất tiêu hao linh năng cùng lực lượng tinh thần. Mặc dù là thánh cảnh cường giả, cũng không thể như Mạc Vân như vậy không hạn chế thả đại chiêu. Hắn là quái vật sao? Xích Diễm hoàng tử tức giận đến thẳng cắn răng, muốn tự tử đều có rồi. Giang giác. Giang giác giang giác. Theo Xích Long chiến giáp năng lượng không chống đỡ nổi, Xích Diễm hoàng tử né tránh tốc độ từ từ chậm lại, phòng hộ lồng ánh sáng trên vết rạn nứt càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Cuối cùng, Xích Diễm hoàng tử tuyệt vọng. Hắn nhận rõ sự thực. Trước mắt này thánh vực thổ dân trong cơ thể linh năng cùng lực lượng tinh thần đã đạt đến một loại trình độ khủng bố, mênh mông như đại dương, vô cùng vô tận, dùng như thế nào đều dùng không xong. Mặc dù hắn có Xích Long chiến giáp, cũng hao tổn bất quá đối phương. Chỉ là 6. Hắn không cam lòng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã bị động chịu đòn, Xích Long chiến giáp uy lực nửa điểm đều không có phát huy được. Hắn tin tưởng, chỉ cần cái kia thánh vực thổ dân hơi hơi sơ sẩy một điểm, để hắn thả dù cho một lần không gian, cục diện cũng sẽ không phát triển cũng như kim tình trạng này. Đối với Xích Long chiến giáp, hắn rất tin tưởng, chỉ cần một đòn, liền có thể đánh giết trước mắt cái kia thánh vực thổ dân. Chỉ là 6. Đã không có hy vọng. Xích Diễm hoàng tử cái ý niệm này bay lên trong nháy mắt, Xích Long chiến giáp chính là răng rắc một thanh âm vang lên, triệt để nát tan hóa bột mịn tiêu tan ở trong không khí. Xích Diễm hoàng tử cười thảm, sợ run trên không trung không núp ních. Hắn đã nhận mệnh. Hiện tại hắn ý niệm duy nhất chính là hối hận xâm lấn thánh vực. Mình rốt cuộc là có suy nghĩ nhiều không ra, mới có thể nghĩ xâm lấn vạn vực khởi nguyên thánh vực a. Đương nhiên, hắn cũng biết, sở dĩ sẽ có kết quả như thế, là bởi vì mình khinh địch rồi. Nếu là hắn vừa bắt đầu liền dùng công kích mạnh nhất chém giết cái kia thánh vực thổ dân, kết cục hay là thì sẽ không là như thế này rồi. Không cam lòng. Bản hoàng tử không cam lòng a. Á á á. Bản hoàng tử thực lực căn bản cũng không có triển khai ra a. Chết tiệt, chết tiệt. Xích Diễm hoàng tử mất đi lý trí, cuồng loạn. Cuối cùng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Xích Diễm hoàng tử đột nhiên nở nụ cười, khôi phục lại yên lặng. Không tốn thời gian dài, những giới khác vực cường giả cũng phải giáng lâm. Có không ít biên giới đã tiến vào linh khí phồn thịnh kỳ, mặc dù hiện nay thánh vực hạn chế thánh cảnh bên dưới tu giả tiến vào, nhưng lấy thủ đoạn của bọn họ, mặc dù hạn chế tu vi ở hoàng cảnh đỉnh cao, thông qua các loại phương pháp gia trì, cũng sẽ không so với Xích Long chiến giáp kém bao nhiêu. Đáng tiếc, không thấy được sáu. Cuối cùng, Xích Diễm hoàng tử thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Vào lúc này, Mạc Vân cũng đình chỉ công kích, một mặt ghét bỏ ngắm nhìn Xích Diễm hoàng tử. Vô vị, cùng đánh mai rùa như thế. Sau đó, hắn yên lặng móc ra màu đen đàn guitar biểu diễn lên. Một khúc kết thúc, EX gỡ tới tay. Chúc mừng ký chủ phát động đánh khóc thần linh hiệu quả, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 8000, lực lượng tinh thần 8000, thể chất 8000, nộ tính 80, căn cơ 80, khí vận 806. Đón lấy, Mạc Vân lại khởi động tay xé thần linh năng lực, lần thứ 2 thu được kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ phát động tay xé thần linh hiệu quả, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 8000, lực lượng tinh thần 8000, thể chất 8000, nộ tính 80, căn cơ 80, khí vận 806. Đáng tiếc, một người cống hiến EXP trung quy có hạn. Mạc Vân vẫn không hề tăng lên tu vi đẳng cấp. Làm xong những này, Mạc Vân vỗ tay, trên không trung cắt ra một cánh cửa ánh sáng, chuẩn bị truyền tống về nhà. Hắn muốn trở lại nhìn cựu mệnh linh miêu tình huống bây giờ thế nào rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nhận biết được đặt ở hệ thống không gian ám ảnh lệnh bài chấn động một chút. Mạc Vân dừng lại vừa muốn bước vào quang môn bước chân, lấy ra ám ảnh lệnh bài. Một cái đến từ lưu tích ngôn thông tin, thông điệp bắn ra ngoài. Chương 195, sàn nhà thật lạnh. Chương 195, sàn nhà thật lạnh. Mạc Vân, ta bị ép buộc, đối phương để ta liên hệ ngươi sáu. Nhìn ám ảnh lệnh bài trên màn ảnh bắn ra tin tức, Mạc Vân biến sắc. Lưu Tích Nôn bị ép buộc. Thật lớn đảm, 6. Thời gian trở lại 5 phút đồng hồ trước. Giang Nam Võ Đạo Đại học nhân viên phòng đào tạo ký túc xá. Lưu Tích Nôn đầu mèo con mèo não bò lên trên Mạc Vân nhà ban công. Một lần bế quan nửa tháng nàng, rốt cục tiêu hao hết trong cơ thể lưu lại thiên mệnh quả lực lượng, tu vi thành công đột phá đến cửu phẩm sơ giai. Vừa xuất quan, nàng liền nhấc theo huyền xương thỏ, mang theo hy hữu linh quả chạy Mạc Vân nơi này. Tốt như vậy tháng ngày, phải chúc mừng một hồi. Nhưng mà mới từ mặt trời trên nhảy xuống, Lưu Tích Ngôn liền giật mình. Một con mèo. Nàng nhìn thấy một con cả người vàng óng ánh tiểu miêu, đang không nhúc nhích nằm nhòi phòng khách trên sàn nhà ngủ. Mạc Vân lúc nào nuôi mèo? Lưu Tích Ngôn nghi hoặc. Lúc này, cửu mệnh linh miêu lười biếng rỗi một hồi tứ chi, che che mặt, tiếp tục ngủ. Cho tới Lưu Tích Ngôn. Nó đã sớm nhận biết được rồi. Quần đen áo đen, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Cựu mệnh linh miêu tính toán, trước mắt này lén lén lút lút nhân loại, khả năng chính là chủ nhân nói tên trộm. Có điều chủ nhân đã phân phó, không thể tùy ý hại người. Vì lẽ đó, nó cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chỉ cần đối phương thức thời, phát hiện mình sau chạy trốn, không hề gây án, chính mình thì sẽ không tính toán. Nó đường đường vương cảnh linh thú, đương nhiên sẽ không cùng một kẻ loài người tên trộm chấp nhận. Nghĩ tới đây, cựu mệnh linh miêu đem khí tức trong người hơi hơi phóng thích một ít, sau đó chuyển thân tiếp tục trong nháy mắt. Cảm nhận được chính mình vương bá khí tức, nhân loại này nên biết khó mà lui đi. Nghĩ như vậy, cửu mệnh linh miêu bụng mặt lần thứ 2 ngủ thiếp đi. Nhưng mà nhìn tình cảnh này, cảm thụ lấy cửu mệnh linh miêu trong cơ thể chuyển tới tu vi khí tức, Lưu Tích Ngôn nhưng là một hồi hưng phấn lên. Khá lắm, vẫn là một con linh thú. Từ khí tức thượng hán, cái tên này tựa hồ vẫn là cao phẩm linh thú. Này đáng yêu con mèo nhỏ là Mạc Vân thuần hóa yêu thú. Lưu Tích Ngôn nhìn cửu mệnh linh miêu lung tung nao bù. Sau đó, nàng nhìn thấy cái tên này chậm rãi xoay người vùi đầu tiếp tục trong nháy mắt lúc, một hồi liền thiếu nữ tâm phiếm lạm. Úc đến ngày. Này con tiểu miêu quá manh đi. Không chịu nổi. Lưu Tích Nôn không có chống lại ngủ ở mê hoặc, rón ra rón rén hướng về cựu mệnh linh miêu tới gần. Mặc dù nói trước mắt này con tiểu miêu trên người bắn ra không tầm thường khí tức. Thế nhưng một con đáng yêu con mèo nhỏ có thể có cái gì ý đồ xấu đây. Nói nữa. Coi như này con mèo nhỏ đúng là cao phẩm yêu thú. Làm ám ảnh kim bài thích khách nàng cũng không hư. Dù sao hiện tại tu vi của nàng cũng đã đột phá đến cựu phẩm rồi. Đồng thời, nàng vốn là nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực. Tuy rằng ở bề ngoài chỉ có cựu phẩm sơ giai, thế nhưng chân chính chiến đấu với nhau, cựu phẩm cao giai cũng chưa chắc là của nàng đối thủ. Vì lẽ đó, coi như trước mắt con mèo này thật sự nắm giữ không tầm thường tu vi, nàng cũng không sợ. Mặc kệ, hút con mèo hút con mèo. Ngày hôm nay coi như là thiên vương lão tử đến rồi. Ta Lưu Tích Nôn cũng phải hút con mèo. Một bên nghĩ như vậy, Lưu Tích Nôn một bên gión ra gión rén hướng về cửu mệnh linh miêu bên kia tới gần. Rất nhanh, nàng liền tới đến cửu mệnh linh miêu bên người, gión rén ngồi xổm xuống, rỗi ra loại bạch ngọc nỗ bích, nỗ lực đem cửu mệnh linh miêu ôm lấy đến. Nhưng mà chưa kịp Lưu Tích Nôn ra tay, chính là thấy hoa mắt, nguyên bản không so với to bằng lòng bàn tay bao nhiêu tiểu miêu, bá một hồi nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt chính là dài đến 2-3 mét. Lưu Tích Nôn, 3. Lưu Tích Nôn bối rối. Đây là cái gì tình huống? Nhưng mà càng điều kỳ quái còn đang mặt sau. Con kia con mèo lớn lên sau khi, lại một cái tát hướng về nàng vỗ lại đây. Càng điều kỳ quái chính là, đối mặt này nhìn như bình thường một cái tát, nàng lại không có một chút nào sức phản kháng, một hồi đã bị đối phương đặt tại trên sàn nhà. Không sai, đối phương như theo, đẻ con chuột giống như vậy, đem nàng đặt tại trên mặt đất. Ừ, mặt hướng dưới loại kia. Á á á, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Tích Nôn muốn điên rồi, nàng thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ. Ra ngoài không coi ngày. Đường đường cửu phẩm võ giả, bị một cái nhỏ con mèo chế phục. Miêu. Cửu mệnh linh miêu kêu một tiếng. Chẳng biết vì sao, Lưu Tích Nôn một hồi nghe hiểu này thanh mèo kêu. Tên trộm. Không không không, ta không phải tên trộm. Miêu. Ạch, ta không có lén lén lút lút. Miêu. Được rồi, ta quả thật có một tí kẹo như thế lén lén lút lút, nhưng ta chỉ là muốn dọa một hồi Mạc Vân. Ta thật không là nhỏ lén, ta là ngươi chủ nhân thật là tốt bằng hữu. Miêu miêu miêu. Cái gì? Ngươi không tin. Ta xấu xí. Nhìn cũng không phải là người tốt. Lưu Tích Nôn giận điên lên. Ta xấu xí. Nhìn không giống người tốt. Cam. Mèo này xấu. Tốt quá phận. Á á á. Lưu Tích Nôn muốn tự tử đều có rồi. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần thứ nhất bị người như thế nhổ nước bọt. Miêu. Em gái ngươi a. Ngươi này ngốc con mèo có độc đi, ta thật không phải là đến trộm vật, ta là ngươi chủ nhân thật là tốt bằng hữu. Miêu miêu miêu miêu. Ế, ngươi nói trên tay ta những thứ đồ này. Đây là ta chính mình mang tới thật là tốt không được. Lưu Tích Nôn mặt đen thành đáy nổi. Miêu miêu miêu. Yêu có tin hay không, ta liên lạc một chút ngươi chủ nhân liền biết rồi. Miêu. Ba. Đệt. Ngươi lại hoài nghi ta. Hử, ta hiện tại liền liên hệ. Lưu Tích Nôn mặt tối xâm lại. Lấy ra ám ảnh lệnh bài, cho Mạc Vân phát ra cái tin tức. Mạc Vân, ta bị ép buộc, đối phương để ta liên hệ ngươi 66. Cửu Long Đàm. Mạc Vân mặt lạnh như xương. Lưu Tích Nôn bị ép buộc. Thật lớn đảm. Ẩm. Một luồng cực kỳ lạnh giá khí tức tự Mạc Vân trong cơ thể buộc phát ra, bốn phía không khí trong nháy mắt giảm xuống đến dưới 0 độ. Ngày vẫn mờ mịt, mưa rơi lác đác. Mạc Vân khí tức vừa ra, trong nháy mắt liền đem không khí đông lại lên, phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là xương trắng, lan tràn đến bên ngoài trăm dặm. Hàn phong phật quá, trong nháy mắt, hạ thiên thành mùa đông. Mạc Vân sắc mặt âm trầm như nước, triển khai trận vực lực lượng, liền muốn cảm ứng Lưu Tích Nôn vị trí phương vị, mở ra đường hầm không gian truyền tống đi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, ám ảnh lệnh bài trên lần thứ 2 bắn ra một cái thông tin, thông điệp. Trong nhà của ngươi con mèo này rốt cuộc là tình huống thế nào sáu? Thật hung a. Mạc Vân, ba. Ý của ngươi là con mèo bị ép buộc. Ừm. Một con cả người vàng lóng ánh con mèo, có phải là ngươi nuôi a? Ngươi mau cùng nó nói một chút, hơi quá đáng, sàn nhà thật lạnh a. Nhìn thấy cái tin tức này, Mạc Vân sắc mặt cổ quái. Tuy rằng cửu mệnh linh miêu sinh ra đã có một đoạn thời gian, thế nhưng là vẫn không có cùng Lưu Tích Ngôn từng gặp mặt. Dù sao khoảng thời gian này đến, Lưu Tích Ngôn đều ở bế quan, tiêu hóa trong cơ thể còn sót lại thiên mệnh quả lực lượng. Tình cờ đến tìm Mạc Vân mấy lần, cũng vừa thật đụng tới cửu mệnh linh miêu chạy thiên thai ngủ. Hoặc là đến phía sau núi trên cây đi ngủ đây. Vì lẽ đó, Lưu Tích Nôn cũng không có gặp cửu mệnh linh miêu. Cửu mệnh linh miêu cũng không nhận thức Lưu Tích Nôn. Nghĩ tới đây, Mạc Vân não bù đắp một ít hình ảnh, không nhịn được cười. Hắn biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Chờ ta trở lại. Trở về thông tin, thông điệp, Mạc Vân ngưng thần khắc họa truyền tống quan môn. Đương nhiên, ở truyền tống đi qua trước, Mạc Vân chưa quên vận dụng linh hồn chiết xuất năng lực, đem xích diễm hoàng tử ký ức cùng đạo hận lấy ra. Đáng tiếc chính là, xích diễm hoàng tử ký ức cũng không so với cái khác xích diễm hoàng triều người cao đi đâu, thậm chí còn không bằng quốc sư hữu dụng. Trên thực tế, Mạc Vân là muốn thăm dò xích diễm chiến giáp chế tạo phương thức. Kết quả hắn thất vọng rồi. Xích diễm hoàng triều những người này, cũng không biết chiến giáp là thế nào chế tạo. Thậm chí liền ngay cả chiến giáp là thế nào tới, bọn họ cũng không phải rất rõ ràng. Liên quan với này một khối thông tin, thông điệp, những người này ký ức đều rất mơ hồ. Cuối cùng Mạc Vân lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, một cước bước vào truyền tống quan môn, truyền tống trở lại. Chương 197, thật giống quên cái gì? Chương 197, thật giống quên cái gì? Gần đoạn thời gian làm tinh các nơi liên tiếp dị biến, có dị biến địa điểm ở trong căn cứ, có dị biến địa điểm ở căn cứ ở ngoài, đưa tới không ít khủng hoảng. Lưu Tích Nôn một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn, vừa cùng Mạc Vân trò chuyện. Nguyên liệu nấu ăn bao gồm Lưu Tích Nôn mang tới huyền xương thỏ cùng các loại linh quả, cùng với Mạc Vân từ Cựu Long Đàm mang về hung thú thịt. Trấn Ma Ti đã phái cao thủ chú đóng ở các nơi dị biến địa điểm, thời khắc quan sát dị động, làm tốt biện pháp tương ứng, thuận tiện thu thập dị biến sau xuất hiện quý giá tài nguyên. Nói đến đây, Lưu Tích Long lanh nở nụ cười. Từ khi ngươi tăng cường tường cao trên trận vực sau, Trấn Ma Ti nhân thủ liền nhàn rỗi đi ra, vừa vặn có đầy đủ nhân thủ đối ứng những này dị biến, bằng không vẫn đúng là xử lý không tốt. Dị biến địa điểm, phần nhiều là núi sông Đại Hà, đột nhiên xuất hiện khủng bố trận vực, sinh ra cao phẩm hung thú, cùng với một ít thiên địa linh bảo, vô thượng linh dược, thần bí công pháp 6. Ngoài ra, một ít thượng cổ văn hiến cũng từ nơi này chút dị biến địa điểm liên tiếp tuôn ra. Những này thượng cổ văn hiến, ghi lại linh khí thức tỉnh trước vô số vạn năm lịch sử, nguyên lai trước đây Lam Tinh. Lưu Tích Nôn một bên thổn thức, một bên cùng Mạc Vân giảng giải. Những thứ này đều là chính thức tạm thời không có công bố thông tin, thông điệp, nói như vậy, là không thể tùy ý tiết lộ. Thế nhưng Lưu Tích Nôn biết, những chuyện này nói cho Mạc Vân nghe phía trên là sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Trên thực tế, Trấn Ma Ti thậm chí cả nhân tộc, đều thiếu nợ Mạc Vân ân tình. Đương nhiên, mặt trên đã từng muốn mời chào Mạc Vân, nhưng bị Mạc Vân cự tuyệt. Hắn chỉ muốn yên lặng tu luyện, những chuyện khác không muốn quản. Thời gian chậm rãi qua đi. Sắc hương vị đầy đủ đồ ăn bị bưng đi ra. Hai người quá nhanh cắn ăn, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. A, đã lâu không ăn vui vẻ như vậy, Lưu Tích Nôn một mặt thỏa mãn. Cái kia ăn nhiều một chút. Mạc Vân lắc đầu. Ăn tê tê cay sướng miệng huyền xương thỏ thịt, cùng với tươi mới vô cùng Cựu Long Đàm đặc sản, Mạc Vân đột nhiên ngẩn người, luôn cảm giác mình có phải là quên cái gì. Ngưng thần muốn chốc lát, cuối cùng hắn lắc lắc đầu. Quên đi, không muốn, cơm khô quan trọng. Nửa giờ sau, một bàn lớn món ăn bị hai người càn quét hết sạch, chỉ để lại một ít thô cụ canh thừa thịt nguội. A, thật no, thật thỏa mãn, Lưu Tích Nôn một mặt thỏa mãn uống nước trà, thỏa mãn xoa bụng nhỏ. Mạc Vân lắc đầu một cái không lên tiếng. Sau đó, Mạc Vân đứng dậy thanh lý mặt bàn, chuẩn bị rửa chén. Bày đặt, để cho ta tới. Lưu Tích Nôn mau mau lên cướp sống. Mạc Vân, vẫn là ta đến đây đi, bữa cơm này là ngươi làm, như vậy ta rửa chén. Ngạch, vậy cũng được, ngươi đi đi. Lưu Tích Nôn cười cợt, cũng không cãi. Có điều chờ Mạc Vân đi vào nhà bếp sau, nàng liền cầm lấy đồ lau sàn nhà, bắt đầu quét tức lên vệ sinh đến. Làm xong việc, Mạc Vân tựa ở trên ghế xạ lồng nghiên cứu võ đạo. Lưu Tích Nôn nâng chanh chấm biếm say sưa ngon lành nhìn. Thái thái thật lợi hại, vai chính lại xuyên qua vô tận tinh không trở lại địa cầu. Đáng sợ, nguyên lai trên sao hỏa tồn tại như thế sinh vật khủng bố sao. Lưu Tích Nôn nhìn đến mê mẩn, tiến vào quên mình trạng thái. Trong đầu một bộ phó ẩm ẩm sóng dậy hình ảnh liên tiếp xuất hiện. Gần như 2 giờ qua đi, mặt trời bắt đầu ngã về tây, Lưu Tích Nôn chưa hết thỏm thèm thả xuống chanh chấm biếm. Quá đẹp đẽ, thật chờ mong mặt sau nội dung vở kịch, Mạc Vân cái này đồng học rốt cuộc là tình huống thế nào nhỉ? Lưu Tích Nôn nhìn về phía Mạc Vân. Mạc Vân lắc đầu, không dự định kịch tấu, lần sau đến mình xem là được rồi. Được rồi, vậy ngươi muốn cập nhật nhanh một chút ha. Ta tận lực. Mạc Vân gật đầu. Lưu Tích Nôn lườm hắn một cái. Nàng biết, Mạc Vân nói tận lực ý tứ của, kỳ thực chính là tùy duyên. Liếc nhìn thời gian, Lưu Tích Nôn có chút không muốn nói, căn cứ còn có việc phải xử lý, ta muốn trở về. Ừ, trên đường cẩn thận. Tốt. Đừng nhảy ban công. Tốt 6. Lưu Tích Nôn đi rồi. Đến cuối cùng, nàng cũng không có cho Mạc Vân phát mát mẹ bức ảnh. Không chỉ có không có cho mát mẹ bức ảnh, liền ngay cả bình thường bức ảnh cũng không có cho. Quá đáng a, âu khí cô nương không nói võ đức. Mạc Vân đứng bên cửa sổ thượng khán Lưu Tích Nôn từ từ biến mất bóng người, có chút thổn thức lên. Lam Tinh xác thực không giống với lúc trước. Vạn vực cuối cùng sẽ lần thứ hai dung hợp lại cùng nhau, các giới vực trong lúc đó không gian thành trướng rốt cục một ngày sẽ biến mất không còn tăm hơi. Đến lúc đó, Mạc Vân cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Bất quá dưới mắt tựa hồ cũng không phải cân nhắc điều này thời điểm. Ở vạn vực dung hợp trước, đầu tiên muốn suy tính là các giới vực xâm lấn Lam Tinh vấn đề. Không gian thành trướng trước hết biến mất. Không thể nghi ngờ sẽ là Lam Tinh. Đến thời điểm, các đường như quỷ xà thần đều sẽ giáng lâm Lam Tinh. Dù sao cũng là vạn vực khởi nguyên chi địa, thiên địa đại biến thời gian, bất kể là người nào biên giới, đều sẽ muốn tới đây phân một phần canh. Trên thực tế, mặc dù hiện tại Lam Tinh không gian thành trướng giảm bớt, những giới khác vực liền chen chúc mà tới rồi. Đến bây giờ, đã có hai cái biên giới giáng lâm quá Lam Tinh rồi. Một là Xích Diễm biên giới, một người khác là Thương Long biên giới. Thương Long biên giới cũng còn tốt, cũng không có biểu hiện ra xâm lược ý đồ. Mà Xích Diễm biên giới, giáng lâm Lam Tinh mục đích, chính là thống ngự Lam Tinh, thu được vô tận chỗ tốt, ở lúc cần thiết, bọn họ thậm chí sẽ hiến tế Lam Tinh sinh linh lấy đạt được lợi ích. Đối với chủng tộc như vậy, không có gì đáng nói. Một chữ, giết. Chỉ tiếc, Lam Tinh cao cấp sức chiến đấu vẫn chưa đủ, ngoại trừ Mạc Vân có thể chống lại hoàng cảnh tu giả ở ngoài, liền chỉ có Lý Tinh Hà một người có thể miễn cưỡng có thể cùng hoàng cảnh một trận chiến. Những người khác, cũng còn kém đến rất xa. Mạc Vân một người hai quyền khó địch bốn tay, cũng không thể có thể bất cứ lúc nào quản chế các nơi địa giới. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể hao tổn tâm cơ nâng lên hộ tộc trận vực đẳng cấp. Lần này là vừa vặn Thương Long biên giới bộ tộc cùng Xích Diễm biên giới bộ tộc giáng lâm đến Cửu Long Đàm, Mạc Vân lại vừa vặn ở đây, tiện tay liền đem hai tộc bọn họ giải quyết, hộ tộc trận vực mới không có đưa đến tác dụng. Nếu là đi bình thường quy trình, căn bản là những giới khác vực giáng lâm, trực tiếp tấn công nhân tộc căn cứ, cuối cùng bị vây ở hộ tộc trận vực bên trong. Lúc này, Mạc Vân thu được trận vực truyền tới tín hiệu, đi tới thu gặt, thu được đại ngạch kinh nghiệm, nâng lên đẳng cấp 6. Nghĩ tới đây, Mạc Vân nở nụ cười. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu. Tình huống như thế là tình huống lý tưởng nhất, không gian biên giới chưa hề hoàn toàn biến mất, đại đạo hạn chế vẫn tồn tại, tu vi cao hơn hoàng cảnh dị tộc không cách nào giáng lâm Lam Tinh 6. Nếu là Lam Tinh không gian thành trướng hoàn toàn biến mất 6. Mạc Vân trầm mặc lại. Không gian thành trướng hoàn toàn biến mất sau sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không biết, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vạn nhất khi đó đại đạo hạn chế không ở, vượt qua hoàng cảnh tu giả cũng có thể giáng lâm Lam Tinh. Vậy thì không dễ xử lý rồi. Có điều trong thời gian ngắn, chuyện như vậy hẳn là sẽ không phát sinh. Từ Xích Diễm Hoàng Triều những người kia trong ký ức đến xem, biến mất quá trình, có thể sẽ kéo dài mấy chục hơn trăm năm. Lấy tu vi của hắn nâng lên tốc độ, thời gian lâu như vậy, nói không chắc đã đột phá đến chí thánh cảnh, đến thời điểm sẽ đem trận vực thăng cấp một hồi, cũng không có gì hay hư. Chương 198, ta sẽ nỗ lực. Chương 198, ta sẽ nỗ lực. Có đầy đủ thời gian. Đối với vực ngoại giáng lâm người, Mạc Vân cảm thấy, không có gì hay hư. Huống chi, Lam Tinh dị biến, đối với những khác biên giới tới nói là vô số kỷ nguyên đến hiếm thấy cơ duyên. Đối với Mạc Vân tới nói cũng giống như thế. Cái thời đại này dưới Lam Tinh, khả năng ẩn giấu đi chứng đạo đế cảnh thời cơ. Câu nói này, là từ Xích Diễm Hoàng Triều Hoàng tử Khương Thần đến ký ức mảnh vỡ bên trong chiếm được. Cái này cũng là để vạn vực điên cuồng nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Chỉ có chứng đạo đế cảnh, mới có khả năng siêu thoát. Tại như vậy mê hoặc trước mặt, không ai có thể ngăn cản được. Đương nhiên, cũng có tự mình biết mình người, biết vạn vực tranh độ, không phải bọn họ có thể tranh đoạt, chỉ muốn cầu thả lên, dựa vào thời cơ phát triển tự thân, hảo hảo sống quá kỷ nguyên này. Cho tới siêu thoát cái gì? Bọn họ căn bản không dám đi nghĩ. Thương Long biên giới chính là tình huống như thế. Bọn họ căn bản không nghĩ xâm lấn Lam Tinh. Mặc dù đường hầm không gian cách Lam Tinh gần nhất, cũng chỉ nghĩ đến nhìn trong truyền thuyết Cửu Long Đàm, là có hay không phong ấn chân long. Đáng tiếc chính là, Cửu Long Đàm cũng không có chân long. Bọn họ bộ tộc này, nhất định tiếp tục suy yếu xuống. Ở vạn vực cách ly thời đại, bọn họ vẫn có thể hảo hảo độc lập sinh tồn được. Một khi vạn vực thành trướng biến mất, bắt đầu dung hợp thời điểm, chờ đợi Thương Long tinh vực, chính là tai nạn. Thương Long bộ tộc năm đó vô cùng cường thịnh, là xếp hạng hàng đầu mấy cái đại chủng tộc. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn có không ít đối địch chủng tộc. Thương Long biên giới còn mạnh hơn thịnh thời điểm, bọn họ tự nhiên không dám mạo hiểm phạm. Nhưng bây giờ, Thương Long biên giới đã không có Thương Long. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lại kiêng kỵ. Đến thời điểm, không khó tưởng tượng Thương Long biên giới sẽ phải gánh chịu thế nào tai nạn. Đối với lần này, Mạc Vân chỉ là lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Thương Long biên giới sẽ làm sao, hắn cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là Lam Tinh. Vạn vực giáng lâm, hắn muốn yên lặng tu luyện đều không làm được. Đi một bước xem một bước đi, hiện tại nghĩ kỹ thật cẩu thả tu luyện cũng không xong rồi. Mạc Vân lông mày véo thành một đoàn. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đem Cửu Mệnh Linh Miêu gọi trở về bàn giao một ít chuyện. Nghĩ đến Cửu Mệnh Linh Miêu, Mạc Vân ngẩn ra, sắc mặt không khỏi cổ quái. Thật giống sáu. Quên gọi cái tên này ăn cơm. Ngạch, một hồi hủy đi túi cay con cho nó ăn đi, nó thích ăn đồ chơi này sáu. Nghĩ đến vừa nãy mỹ vị đồ ăn, Mạc Vân lại có chút băn khoăn. Quên đi, hủy đi hai túi, lại cộng thêm một bao khoai chiên, làm người không thể quá hẹp hòi. Mạc Vân mới vừa được ngũ sắc thạch thời điểm, liền cùng Cửu Mệnh Linh Miêu ký kết khế ước, mặc kệ cái tên này ở nơi nào, Mạc Vân đều có thể liên lạc với nó. Quả nhiên, Mạc Vân hơi suy nghĩ, liền nhận biết được cửu mệnh linh miêu. Cái tên này đang nằm nhoài phía sau núi trên một cây đại thụ treo hạ thiền chơi đây. Trở về ăn cơm. Mạc Vân chuyển niệm. Miêu. Cửu mệnh linh miêu đại hỉ, nhanh chân hướng về trong nhà chạy. Miêu. Ta muốn ăn xà canh. Cửu mệnh linh miêu hướng về Mạc Vân chuyển niệm. Nó nhưng là nhớ tới, chủ nhân ở Cửu Long Đàm săn giết một con đại bạch xà. Cái kia đại bạch xà vừa nhìn cũng rất tốt ăn. Cửu mệnh linh miêu vẫn ghi nhớ cái này. Ngày hôm nay không luộc xà canh, lần sau lại nói. Mạc Vân nói. Miêu 6. Được rồi 6. Cửu mệnh linh miêu nguyên bản dựng thẳng đến cao cao cái chán một hồi liền gục xuống. Miêu. Vậy chúng ta ăn cái gì? Ăn cay điều hòa khoai chiên. Miêu miêu miêu, cay con khoai chiên ăn ngon là ăn ngon, thế nhưng ăn không đủ no, ta nghĩ ăn thịt. Ngày hôm nay quá mệt mỏi, không muốn làm cơm, nếu không ta lại cho ngươi gạt thùng mì. Miêu miêu. Thật ư, cái này thật lần. Mạc Vân, 6. Chặt đứt cảm ứng, Mạc Vân vận dụng tinh thần lực, đem nhà bếp trong thùng rác còn dư lại canh thừa thịt nguội, ném đến dưới lầu trong thùng rác. Xa canh cái gì 6? Tự nhiên là nấu. Đáng tiếc, Lưu Tích Nôn cùng Mạc Vân đều là kẻ tham ăn, một đại nồi một hồi liền ăn xong rồi 6. Có điều hệ thống không gian còn chứa đựng không ít thịt rắn, chờ buổi tối có thể lại luộc một hầm cho cái tên này ăn. Xử lý xong chủ hơn đồ bỏ đi. Mạc Vân lấy ra cửu mệnh linh miêu chuyên môn bắt sát, mở ra một túi mì ăn liền nấu lên. Chỉ chốc lát sau, cửu mệnh linh miêu trở về. Miêu nó hưng phấn nhìn Mạc Vân. Lập tức được rồi, ngươi đợi thêm 1-2 phút. Mạc Vân nói. Vừa nói, Mạc Vân hủy đi 2 túi cay con phóng tới mì bên trong. Đón lấy, hắn lại mở ra một bao khoai chiên phóng tới sắt bát bên cạnh. Miêu miêu miêu. Cửu mệnh linh miêu vô cùng vui vẻ. Thật phong phú a, chủ nhân thật tốt. Mạc Vân không biết cửu mệnh linh miêu đang suy nghĩ gì, tính toán gần đủ rồi liền đem cái nắp xốc lên. Gặt gần đủ rồi, lại đây ăn đi. Mạc Vân chào hỏi. Miêu miêu. Cửu mệnh linh miêu đại hỉ, vội vã chạy tới ăn mì. Hút lẹn. Ăn một lần một ngụm lớn, mì phan cay con, mỹ vị mát. Ăn một miếng mì, cửu mệnh linh miêu có móc đem khoai chiên nhét trong miệng, răng rắc bắt đầu ăn, đem miệng nhét được thỉnh. Đừng nóng nội, từ từ ăn. Mạc Vân xoa xoa nó đầu nhỏ. Miêu. Cửu mệnh linh miêu một mặt thỏa mãn. Chủ nhân thật sự quá tốt rồi. Mạc Vân, 6. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân đứng dậy đi vào nhà bếp, lấy ra mấy cái ăn còn giữ lại linh quả phóng tới cửu mệnh linh miêu bên cạnh. Ăn xong diện trở lại mấy cái hoa quả, sinh hoạt đắc ý. Miêu miêu miêu. Cửu mệnh linh miêu liền vội vàng gật đầu, đặc biệt hài lòng. Mạc Vân bị ngạch. Buổi tối nhiều vẫn là nhiều luộc điểm thịt cho cái tên này ăn đi. Đang lúc này, Mạc Vân điện thoại di động len ken một thanh âm vang lên, một cái thông tin, thông điệp bắn ra ngoài. Mạc Vân nghi hoặc, mở ra màn hình khóa, điểm đi vào thông tin, thông điệp nhìn lại. Này một là còn sắp tin. Thông tin, thông điệp đến từ Lưu Tích Nôn. Nội dung là vài tờ bức ảnh. Bình thường bức ảnh, cũng không làm sao mát mẻ. Có điều 6. Còn rất đẹp. Tay như nhu đề, da như mỡ đông, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, vầng trán lông mày, cười duyên dáng. Đôi mắt đẹp mù hề. Đang không có mỹ nhan, không thịnh hành hóa trang lam tinh, như vậy tinh khiết thiên nhiên thần tiên nhan chi số, rất là vui thai vui mắt. Mạc Vân yên lặng đem bức ảnh bảo tồn lại, nhếch miệng lên nở nụ cười. Tung tung tung. Đang lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Mạc Vân nhận biết được ngoài cửa đứng chính là Chu Kiệt. Cửa không có khóa, vào đi. Mạc Vân nói. Chu Kiệt một mặt thấp thỏm tiêu sái vào. Nhìn thấy Mạc Vân sau, Chu Kiệt thân thể run lên. Suýt chút nữa quỳ rạp xuống Mạc Vân trước mặt. Ngươi làm sao? Mạc Vân một bước. Vân ca cảm ơn ngươi. Chu Kiệt quay về Mạc Vân sâu sắc bái một cái. Lần này cần không phải ngươi qua cứu viện, chúng ta đám này rèn luyện người, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Chỉ nhớ lúc trước đối với Chu Kiệt tới nói, thật giống như ở quỷ môn quan đi một lượt giống như, phải nhiều kinh sợ có bao nhiêu kinh sợ. Không cần lưu ý, thiện tay vì đó. Mạc Vân lắc đầu nói. Chu Kiệt không nghe, tiếp tục cảm tạ Mạc Vân. Trong miệng nói gì đó sau đó cái mạng này cũng là của ngươi, không để ta xong rồi cái gì thì làm cái gì loại hình. Đối với những này, Mạc Vân trực tiếp quên. Hắn không đi quản Chu Kiệt, mà là rất hứng thú nhìn cửu mệnh linh miêu cơm khô. Vẫn đúng là đừng nói, cửu mệnh linh miêu cơm khô quá thơm, một chậu mì ăn được say sưa ngon lành, cùng ăn thịt rồng tựa như, dễ nuôi. Chu Kiệt nói rồi một trận sau, bắt đầu nói chính sự. Vân ca, ngươi là làm sao đem chúng ta đuổi về trường học a? Vấn đề này vẫn khốn nhiễu Chu Kiệt. Hơn 17,000 km đây. Chớp mắt sẽ trở lại rồi hả? Ta sẽ một chút không gian truyền tống năng lực. Mạc Vân nói. Nghe nói như thế, Chu Kiệt hai mắt trợn tròn, một mặt khó có thể tin. Võ đạo lại có thể làm được trình độ như thế sao? Ừ, nỗ lực tu luyện, ngươi sau đó cũng có thể. Mạc Vân gật đầu. Ừ, ta sẽ nỗ lực. Chu Kiệt vội vàng nói. Mạc Vân khẳng định gật gật đầu, tiếp tục xem cửu mệnh linh miêu cơm khô. Bên này, Chu Kiệt chăm chú suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, đúng rồi Vân ca, ta lúc tỉnh lại gặp phải sư phụ, khi đó hắn vừa vặn đi Bắc Sơn. Ngưng thần một chút, Chu Kiệt tiếp tục nói, hắn thật giống nói một lúc sẽ tới tìm ngươi, khả năng có chuyện gì. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, khi đó ta mới vừa tỉnh, mơ mơ màng màng, coi chính mình đang nằm mơ. Đúng rồi, hồi đó, sư phụ thật giống có chút sốt ruột. Lý Tinh Hà sao? Biết rồi. Mạc Vân gật gù, biểu thị biết rồi. Chương 199, trước ngươi tới là như vậy sao? Chương 199, trước ngươi tới là như vậy sao? Đối với Lý Tinh Hà việc này, Mạc Vân hơi nghi hoặc một chút. Hắn không biết vào lúc này Lý Tinh Hà muốn tìm hắn làm cái gì. Có điều từ Chu Kiệt miêu tả nhìn lên, Lý Tinh Hà hẳn là gặp phải một ít chuyện. Tiếp đó, Chu Kiệt tùy ý cùng Mạc Vân hàn huyên một hồi rèn luyện trong quá trình tin đồn thú vị. Một năm này rèn luyện cùng năm rồi hiển nhiên không giống nhau lắm. Năm rồi bởi vì có yêu ma hoàng tứ, Giang Nam võ đạo đại học rèn luyện đội ngũ sẽ không chạy quá xa. Mà một năm này, bọn họ nhưng chạy tới 17,000 km ở ngoài địa giới, đạt tới đã từng yêu tộc lãnh địa Cửu Long Đàm. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn thiếu chút nữa ở Cửu Long Đàm hung thú thủ hạ diệt đoàn. Như vậy trải qua, không thể nghi ngờ muốn so với Di Vãng bất kỳ một lần rèn luyện mạo hiểm. Nói chuyện gần đủ rồi, Chu Kiệt nhân tiện nói đừng chạm đích rời đi. Bên này, chờ cửu mệnh linh miêu ăn xong mì, Mạc Vân để chính nó rửa chén. Miêu. Cửu mệnh linh miêu là đứa bé ngoan, đã sớm học xong rửa chén sở kỳ hiệu này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, điêu so với mình còn lớn hơn bác, mông vui vẻ chạy đi phòng bếp. Mạc Vân không hề quản nó, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Vẫn phải là nỗ lực tu luyện. Làm hết sức mau tăng cao tu vi. Cứ như vậy, mới có thể tốt hơn ứng đối Lam Tinh sau dị biến. Mạc Vân tu luyện hai cái chu thiên sau, Lý Tinh Hà đến. Vừa thấy được Mạc Vân, Lý Tinh Hà liền vẻ mặt hoang mang nói, xảy ra vấn đề rồi, Bắc Sơn dị biến, sư huynh thi thể cũng không thấy rồi. Hả? Xảy ra chuyện gì? Mạc Vân ngẩn ra. Ngay ở một giờ trước, Bắc Sơn dị biến, xuất hiện tương tự Côn Luân đích tình huống, toàn bộ bao trùm lấy trận vực, càng có yêu thú cấp cao đột nhiên xuất hiện. Lão Phu đi qua điều tra, phát hiện thủ vệ Bắc Sơn võ giả đều mấy bỏ mình. Sư huynh thi thể cũng không thấy rồi. Nghe nói như thế, Mạc Vân hơi run run, hiển nhiên không nghĩ tới, Giang Nam võ đạo Đại học Bắc Sơn cũng sẽ phát sinh dị biến. Nói như vậy, đều là danh Sơn Đại Xuyên, Đại Giang Đại Hà nơi, mới có thể phát sinh dị biến. Đồng thời, thứ lưu tích ngôn trước phân tích đến xem. Những kia dị biến địa điểm, đều lưu truyền một ít thần thoại truyền thuyết. Mà Giang Nam võ đạo Đại học Bắc Sơn, to bằng bàn tay địa phương, tại sao có thể dị biến đây? Mạc Vân nghi hoặc không thôi. Có điều rất nhanh, hắn chính là ngẩn ra, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng lại đây. Đặc thù địa điểm. Giang Nam võ đạo Đại học Bắc Sơn vốn cũng không. Đó là một chỗ đặc thù đánh dấu địa điểm, Mạc Vân ở đây đánh dấu ra như Lai Thần Trưởng. Nơi như thế này, hiển nhiên không đơn giản. Nếu không đơn giản, như vậy phát sinh dị biến cũng là nói xuôi được rồi. Mạc Vân ngươi đối với trận vực quen thuộc, có thể hay không giúp Lao Phu nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì, giúp Lao Phu tìm tới sư huynh thi thể. Vừa nói. Lý Tinh Hà một đôi giả mua con mắt từ từ ướt nước lên, vẻ mặt càng ngày càng bối rối. Hắn đối với Cố Thanh Sơn chết vốn là ấy nấy. Hiện tại càng là liền đối với mới thi thể đều không có bảo vệ cẩn thận. Cố Thanh Sơn thi thể không thấy tăm hơi, Lý Tinh Hà tự nhiên sốt ruột. Nếu là sư huynh thi thể không tìm về được, hắn Lý Tinh Hà cho dù chết, cũng không cách nào thứ tội. Nhìn vô cùng nóng nảy Lý Tinh Hà, Mạc Vân lắc đầu nói. Mang ta tới nhìn, Bắc Sơn dị biến không phải chuyện nhỏ. Ngươi cũng thông báo một hồi hiệu trưởng bọn họ, để cho bọn họ thích đáng xử lý tốt, nghiêm cấm học sinh hướng về bên kia đi. Tuy rằng theo, đệ kinh nghiệm thở xưa đến xem, bên trong hung thú cũng sẽ không chạy đến, thế nhưng có thể phòng vạn nhất. Ừ, Lao Phu đã liên lạc qua hiệu trưởng, những chuyện khác hắn sẽ xử lý. Lý Tinh Hà nói. Nghe vậy, Mạc Vân gật gật đầu. Hắn cho rằng Cố Thanh Sơn thi thể thất lạc, sẽ làm Lý Tinh Hà mất đi lý trí. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương vẫn là tỉnh táo. Chỉ ít biết nên làm như thế nào. Mạc Vân lắc đầu. Mấy năm qua Lý Tinh Hà cũng đã trưởng thành không ít. Ba năm trước, biết được Cố Thanh Sơn bỏ mình Lý Tinh Hà liền mất đi lý trí, thậm chí tại chỗ ngất quá đi. Thế nhưng hiện tại, Lý Tinh Hà không giống với lúc trước. Có điều Mạc Vân cũng có thể lý giải. Chỉ ít ở bề ngoài, ngoại trừ chính hắn cái này đeo so với ở ngoài. Lý Tinh Hà chính là Lam Tinh đệ nhất đại cao thủ. Có như vậy vầng sáng, hưởng thụ lấy như vậy vinh dự. tự nhiên cũng phải gánh chịu tương ứng áp lực cùng trách nhiệm. Vì lẽ đó, bây giờ Lý Tinh Hà đã không thể nhâm tính. Hắn đại biểu, không chỉ là chính hắn. Hiện tại hắn đại diện cho, còn có Giang Nam Võ Đạo Đại học, thậm chí là nhân tộc. Nghĩ tới đây, Mạc Vân gật đầu một cái nói. Thông chi là tốt rồi, những chuyện này cũng làm cho Đường hiệu trưởng bọn họ xử lý đi. Tu vi của bọn họ chưa đột phá đến vương cảnh, dị biến Bắc Sơn đối với bọn họ tới nói, có không ít hung hiểm, còn chưa phải muốn cho bọn họ đi vào. Lý Tinh Hà dùng sức gật gù, nhanh chóng nói, không sai, Bắc Sơn hiện tại tràn đầy hung hiểm, tu vi không đủ đi tới bằng chịu chết. Ừ. Mạc Vân ngưng thần một chút, nói thẳng. Được rồi nhiều không nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Rất nhanh, hai người liền tới đến Giang Nam Võ Đạo Đại học Bắc Sơn. Giờ khác này Bắc Sơn đã hoàn toàn thay đổi dạng. Phóng tầm mắt nhìn, hoàn toàn không nhìn thấy Bắc Sơn rõ ràng con mắt, nó bị bao phủ ở màu xanh lam trong sương mù. Dưới chân núi, Mạc Vân thậm chí nghe được bên trong thỉnh thoảng truyền đến thú giống vẻ. Thú giống tiếng vang vọng đất trời, làm cho ngọn núi rung động, dường như muốn gợi ra động đất. Mạc Vân ngưng thần, chăm chú cảm thụ lấy Bắc Sơn ngọn núi bên trong trận vực, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn phát hiện, giờ khác này Bắc Sơn bên trong trận vực, thậm chí muốn so với Côn Lôn Sơn trên trận vực còn có phức tạp. Tình huống thế nào? Nơi này trận vực có phải là rất vướng tay chân? Lý Tinh Hà ở một bên hỏi dò. Quả thật có chút vướng tay chân, chí ít ở bên ngoài, ta không có cách nào đem điều chỉnh. Trên thực tế, tiến vào bên trong, Mạc Vân cũng không có biện pháp điều chỉnh. Lại như Côn Lôn Sơn. Mạc Vân mặc dù tiếp nhận rồi trận vực truyền thừa, cũng không có biện pháp hoàn toàn điều khiển bên trong trận vực, chỉ có thể hơi hơi lợi dụng một chút bên trong trận vực. Nghĩ như vậy, Mạc Vân không khỏi sững sờ. Bắc Sơn có thể hay không cũng có trận vực truyền thừa. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân nói, vào xem một chút đi, rốt cuộc là tình huống thế nào, đi vào mới có thể biết. Dừng một chút, Mạc Vân lại nói, trước tiên tra xét một hồi Cố Tiền Bối trụ sở, nhìn có hay không lưu lại manh mối gì. Đối với Cố Thanh Sơn thi thể biến mất việc này, Mạc Vân cũng rất lưu ý. Trực giác nói cho hắn biết việc này không đơn giản. Có điều cụ thể rốt cuộc là tình huống thế nào, hắn tạm thời cũng không biết. Ừ, ta mang ngươi tới. Lý Tinh Hà dùng sức gật đầu. Miêu miêu miêu. Ở nơi này là, cửu mệnh linh miêu nông vui vẻ chạy tới. Mạc Vân sững sờ, nói, bắt tắm xong. Miêu miêu. Tắm xong. Ngươi cũng muốn vào xem. Miêu miêu. Ừ. Được, cái kia đồng thời đi. Mạc Vân gật đầu. Miêu. Nghe vậy, cửu mệnh linh miêu đại hỉ, nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy đến Mạc Vân trên bả vai. Đối với cửu mệnh linh miêu Lý Tinh Hà tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không tâm tư ở suy nghĩ ngoài hắn ra. Hắn giờ phút này, chỉ muốn mau chóng tìm tới sư huynh thi thể. Hai người một con mèo cất bước hướng đi Bắc Sơn. Vừa tiến vào đến Bắc Sơn bên trong, Mạc Vân cùng Lý Tinh Hà chính là đồng thời thấy hoa mắt, đầu một trận mê muội qua đi, hai người biến sắc. Chuyện này sáu. Lý Tinh Hà bị chấn kinh đến nói không ra lời. Hiện ra khi hắn trước mắt, là một chỗ nguyên thủy mãng hoang rừng rậm. Cỏ dại cao mấy mét, đại thụ mục che trời thẳng vào vân tiêu, khắp nơi tiết lộ ra nguyên thủy khí tức. Mười mấy mét cao hung thú hoành hành trên mặt đất, che kín bầu trời hung cầm xoay quanh ở trên khoảng không, thấp giọng gầm rú. Vậy mà mặc dù như thế, trước mắt mảnh này mãng hoang rừng rậm, vẫn có Giang Nam Võ Đạo Đại học Bắc Sơn bóng dáng. Đây là một tòa bị phóng to ngàn lần vạn lần Bắc Sơn. Trước ngươi tới là như vậy sao? Mạc Vân nhìn phía Lý Tinh Hà. Nửa giờ trước Lao Phu tới được thời điểm còn không phải như vậy. Lý Tinh Hà lắc đầu. Ngươi ở đây chờ ta một lúc. Mạc Vân ngưng thần một chút, lui về phía sau vài bước. Rất nhanh, hắn đi ra Bắc Sơn phạm vi. Ngửa đầu ngắm nhìn Bắc Sơn, Mạc Vân lấy lại bình tĩnh, lần thứ hai đi vào. Từ bên ngoài xem, Bắc Sơn vẫn là bình thường Bắc Sơn. Nói cách khác, Bắc Sơn bên trong có chồng chất không gian. Chương 200, đi ngược dòng nước. Chương 200, đi ngược dòng nước. Bắc Sơn bên trong liên tiếp chồng chất không gian. Lý Tinh Hà biến sắc, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đối với hắn mà nói, Bắc Sơn liên tiếp chồng chất không gian chuyện như vậy, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Có chồng chất không gian tồn tại, Bắc Sơn liền không hẳn vẫn là ban đầu Bắc Sơn, muốn tìm về sư huynh thi thể sẽ khó càng thêm khó. Lam Tinh quả nhiên đã thay đổi sao, liền chồng chất không gian đều xuất hiện sáu. Lý Tinh Hà tự lẩm bẩm. Gần đoạn thời gian tuy rằng cũng có núi sông đã xảy ra dị biến, nhưng ít nhiều gì ngọn núi kia vẫn là ngọn núi kia. Chỉ là xuất hiện trận vực, cùng với bị trận vực lực lượng ảnh hưởng, từ phổ thông động vật tiến hóa thành hung thú. Thế nhưng hiện tại, nguyên bản chỉ có gần nghìn mét cao Giang Nam Võ Đạo Đại học Bắc Sơn, bây giờ lại trở thành hồng hoang rừng rậm, tràn đầy quỷ dị cùng thần bí. Nói cách khác, Bắc Sơn đã không phải là Bắc Sơn, nó liên tiếp lên một cái khác địa điểm, cho tới cái kia địa điểm là cái gì, Lý Tinh Hà không nghĩ ra. Đầu mối không gian. Dị thế giới. Một cái khác sáu. Vị diện. Lý Tinh Hà cơ cơ đầu, căn bản không nghĩ ra những thứ này. Hắn bây giờ, chỉ muốn nhanh lên một chút tìm tới sư huynh thi thể, đem an táng. Yêu ma hai tộc đã bị nhân tộc thu phục, sư huynh nguyện vọng cũng đã hoàn thành. Vốn là sớm nên an táng sư huynh. Chỉ là Lý Tinh Hà cảm thấy, sư huynh thi thể trăm năm cũng sẽ không mục nát, đã nghĩ để hắn nhìn lại một chút Lam Tinh tráng lệ Sơn Hà, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh bây giờ việc. Tựa hồ là đoán được Lý Tinh Hà đang suy nghĩ gì, Mạc Vân lắc đầu nói. Lão Lý ngươi không cần lo lắng, cố tiền bối thi thể đại khái dẫn vẫn có thể tìm trở về. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Bác Sơn vẫn là Bác Sơn, chỉ cần cố tiền bối thi thể còn đang Bác Sơn, vậy liền có thể bị tìm ra. Lý Tinh Hà ngẩn ra, nghi hoặc nhìn phía Mạc Vân. Mạc Vân suy nghĩ một chút nói, cố tiền bối thi thể sẽ biến mất, hẳn là bị dị biến Bác Sơn ảnh hưởng tới. Dừng một chút, Mạc Vân tiếp tục nói, cho tới những kia chết đi thủ vệ, vừa mới lúc ở bên ngoài, ta cũng dùng thần thức quét mắt. Phát hiện bọn họ cũng không phải là bị người công kích dẫn đến. Chuyện này sáu. Lý Tinh Hà trợn tròn mắt. Mạc Vân đưa ra giải thích, khi đó bọn họ nên ở Bắc Sơn dị biến trong phạm vi, bị trồng chất bên trong không gian hung thú công kích. Cuối cùng, Mạc Vân nhìn phía trước mắt mãng hoang rừng rậm, có chút hí hư nói. Có lẽ hiện tại dáng dấp này, mới xem như là Bắc Sơn nên có dáng vẻ chứ. A. Lý Tinh Hà mộng bức, có chút không thể lý giải Mạc Vân ý tứ của. Mạc Vân cười cợt, giải thích. Lưu Tích Nôn trước đã nói với ta, gần nhất khai quật một chút cổ lao văn hiến. Lấy quyền hạn của ngươi, nên cũng nhận được một ít thông tin, thông điệp chứ. Mạc Vân cân nhắc một chút tìm từ, nói, đối với vạn vực cái từ này, ngươi nên không xa lạ gì chứ. Lý Tinh Hà đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu, hắn xác thực lấy được một ít thông tin, thông điệp. Nghiệm chứng trước khai quật thông tin, thông điệp, Lam Tinh nhân tộc hiện nay đã có thể xác định một vài thứ. Mạc Vân không biết Lý Tinh Hà đang suy nghĩ gì. Tiếp tục nói, như vậy ngươi nên biết, vô số kỷ nguyên trước, Lam Tinh là như thế nào chứ? Vạn vực nơi khởi nguồn. Lý Tinh Hà hơi biến sắc mặt, trong đầu hiện lên một tuần trước xem lướt qua cơ mật thông tin, thông điệp. Đó là chính thức truyền tống cho hắn một ít tin tức, ở dị biến nơi khai quật ra cổ lao văn hiến. Bên trong ghi lại Lam Tinh lịch sử, vô số kỷ nguyên trước lịch sử. Khi đó Lam Tinh, được gọi là vạn vực nơi khởi nguồn, vạn vực trung tâm, tự nhiên không phải bây giờ dáng vẻ ấy. Không nghi ngờ chút nào. Khi đó Lam Tinh tất nhiên muốn so với hiện tại ầm ầm sóng dậy nhiều lắm. Từ cổ lão văn hiến trên miêu tả nhìn lên. Khi đó Lam Tinh trên sinh trưởng tiên cầm dị thú, thể hình khổng lồ, một con thì có hiện tại Lam Tinh một phần mười lớn, so với một ít phổ thông hành tinh cũng phải lớn hơn rất nhiều. Như vậy tiên cầm dị thú, bình thường một móng vuốt liền có thể đem bây giờ Lam Tinh đập xuyên, hủy diệt thế giới chỉ ở trong một ý nghĩ. Như sách cổ trên miêu tả là thật, như vậy Lam Tinh tự nhiên không thể chỉ có hiện tại lớn nhỏ như vậy. Lý Tinh Hà chính đang suy nghĩ thời điểm, Mạc Vân tiếp tục nói. Khi đó Lam Tinh, là vạn vực khởi nguyên chi địa, diện tích lãnh thổ bao la, diện tích so với bây giờ Lam Tinh, rộng lớn ngàn lần vạn lần. Chuyện này 6. Lý Tinh Hà choáng váng, lẽ nào những kia cổ lão văn hiến trên miêu tả đều là thật sự? Hắn có chút không dám tin tưởng. Bởi vì cổ lão văn hiến trên miêu tả quá mức không thể tưởng tượng nổi, khi đó Lam Tinh, hay là không thể được gọi là tinh cầu, mà nên được gọi là tiên cảnh. Đúng là như tiên cảnh. Rộng lớn vô ngần, khắp nơi hào quang, linh khí mở mịt như tiên khí, nguy nga núi cao, quần quận sông lớn, được vạn tộc làm lễ, hưởng vạn vực cung phụng, tập vạn ngàn thế giới khí vận. Mạc Vân ngưng thần một chút, tiếp tục nói, những kia cổ lão văn hiến trên miêu tả đều là thật sự. Ngươi cũng biết, là Lam Tinh đại đạo ảnh hưởng, hiện nay Lam Tinh sinh linh tu vi đẳng cấp hạn mức tối đa chỉ là vương cảnh. Mà vô số kỷ nguyên trước, Lam Tinh nắm giữ trong nháy mắt vỡ tinh cầu. Thậm chí là tay sẽ tinh hà cường giả. Có thể chứa đựng mạnh như thế người, Lam Tinh tự nhiên không bình thường, khi đó Lam Tinh so với hiện tại đại thiên lần vạn lần cũng không kỳ quái, thậm chí 10 vạn lần trăm vạn lần đều rất bình thường. Liếc nhìn đã ngộng so Lý Tinh Hà, Mạc Vân suy nghĩ một chút tiếp tục phổ cập khoa học. Theo linh khí thức tỉnh không ngừng tiến hành, Lam Tinh nên từ từ khôi phục lại vô số kỷ nguyên trước hình dạng, mà ra hiện những này trồng chất không gian, chính là khôi phục điểm báo. Sau đó Lam Tinh tuyệt đối không phải hiện tại dáng vẻ ấy. Nghe vậy, Lý Tinh Hà hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Lam Tinh bắt đầu đại biến, các vực đều muốn giáng lâm tranh cướp cơ duyên kiếm lợi, đối với chúng ta nhân tộc tới nói, không thể nghi ngờ là trước nay chưa từng có đại tai nạn. Mạc Vân gật gật đầu, nói, đúng là tai nạn, có điều cũng không cần lo lắng quá mức, hiện nay chúng ta đã chiếm cứ tiên cơ, chỉ cần hảo hảo thao tác, những kia giáng lâm người cũng không làm gì được chúng ta. Còn nữa, bất cứ sự vật gì đều có tính hai mặt, dị biến vừa là tai nạn, cũng là cơ duyên, chỉ cần nhân tộc hảo hảo nắm, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tái tạo vô số kỷ nguyên trước huy hoàng. Nghe được Mạc Vân an ủi, Lý Tinh Hà trên mặt tối tăm khí tản đi không ít, cười cười nói. Ngươi nói rất đúng với, là Lao Phu muốn Nga Ba, bây giờ nhân tộc chỉ có đi ngược dòng nước mới có thể tự cứu. Mạc Vân cũng cười. Hắn ngưng thần nhìn phía bốn phía, chăm chú nhận biết lên. Cũng may Giang Nam Võ Đạo Đại học Bắc Sơn cùng Côn Lôn Sơn không giống nhau, bên trong trận vực cũng không có ảnh hưởng tinh thần lực. Mạc Vân đem tinh thần lực phúc tàn mát, quay về trước mắt mãng hoang rừng rậm thăm dò lên. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một ít đầu mối, không khỏi hơi nhướng mày. Đi theo ta. Vời đến một tiếng, Mạc Vân quyết định một phương vị, hướng về bên kia mà đi. Lý Tinh Hà sững sờ, vội vàng đuổi theo. Cỏ dại cao mấy mét, dưới đây có thể ẩn nút hung thú. Mạc Vân cùng Lý Tinh Hà không có bất cẩn, bay lên trời bay ở giữa không trung, hướng về chỗ rừng sâu mà đi. Nhưng mà đi không bao lâu, hai người chính là ngẩn ra. Giống. Một con dương cánh dài 100 mét, cả người như lúc bằng vàng ròng, mang theo khủng bố uy thế sư thú ưng thân hung cầm từ trên trời giáng xuống. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh đánh ra kinh khủng gió bão, hướng về Mạc Vân hai người tấn công tới. Nhận biết hung cầm thân thể bắn ra khủng bố năng lượng, Lý Tinh Hà sắc mặt đại biến. Này, này chuyện này xấu. Đây là vượt qua vương cảnh lực lượng. Chương 201, ngươi nghĩ học A. Ta dạy cho ngươi. Chương 201, ngươi nghĩ học A. Ta dạy cho ngươi. Đây là vượt qua vương cảnh lực lượng. Nhận biết suy nghĩ trước đầu kia to lớn hung cầm, Lý Tinh Hà sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, Bắc Sơn trồng chất bên trong không gian, lại xuất hiện vương cảnh bên trên hung thú. Phải biết, mặc dù là Côn Lôn Sơn, vừa dị biến thời điểm, những thú dữ kia cao nhất thực lực cũng không có vượt qua vương cảnh. Mà giờ khắc này Bắc Sơn, vừa dị biến liền xuất hiện vương cảnh bên trên hung thú, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, mấy tháng quá khứ, hiện tại Côn Luân cũng đã xuất hiện vương cảnh bên trên hung thú. Nhưng vấn đề là, Côn Luân chính là vạn sơn chi tổ, từ xưa tới nay chính là thần thoại nơi. Mà thực tế cũng là như thế. Dị biến cho tới bây giờ, ngoại trừ Côn Lôn Sơn ở ngoài, cái khác núi sông Đại Hà, đều còn chưa có xuất hiện vương cảnh bên trên hung thú. Mà Bắc Sơn 6, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Lý Tinh Hà biến sắc. Chẳng lẽ, Bắc Sơn ở vô số kỷ nguyên trước, cũng cùng Côn Luân như thế, là một tòa thần sơn. Giống. Không chờ Lý Tinh Hà nhiều suy nghĩ, trên bầu trời đầu kia sư thủ ưng thân hung cầm, chính là nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo mấy mét thô màu vàng quang diễm tự trong miệng phun ra, hướng về Mạc Vân cùng Lý Tinh Hà hoành kích mà tới. Miêu. Cựu mệnh linh miêu thân thể run lên, trên trán mắt dọc một hồi mở, chín cái đuôi thẳng tắp đứng lên, liền muốn đi tới đối phó với địch. Nhưng mà đúng vào lúc này, cựu mệnh linh miêu kinh hãi, phát hiện đỉnh đầu có một con bàn tay lớn đột nhiên đổ ập xuống bao trùm hạ xuống, một hồi đem nó xoa bóp trở lại. Cùng lúc đó, Mạc Vân thanh âm của ở nó đầu góc vang lên, đừng núp nhích, để lao lý xử lý. Miêu cửu mệnh linh miêu kêu to một tiếng, không dãy rủa nữa, vùi đầu tiếp tục ở Mạc Vân trên bả vai ngủ. Nó vừa chủ động ra tay bất quá là muốn biểu hiện một chút. Dù sao vừa chủ nhân cho nó nấu mỹ vị như vậy phương tiện diện. Có điều nếu không cần tự mình động thủ, nó cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Mạc Vân không biết cửu mệnh linh miêu đang suy nghĩ gì. Hắn giờ phút này, đang nhìn chằm chằm trên cao không xem. Ngay ở vừa mới, cửu mệnh linh miêu muốn xuất thủ đồng thời, Lý Tinh Hà cũng đã một đao bổ đi ra ngoài. Cái kia nhìn như bình thường một đao, nhưng là đem mang theo khả năng hủy thiên diệt địa màu vàng quang diễm phách đến tiêu tan hết sạch, dường như chưa từng có từng xuất hiện. Đón lấy, hắn càng là hư lạnh một tiếng, xông lên trên không cùng nắm giữ hoàng cảnh sơ kỳ thực lực sư ưng thú chiến ở cùng nhau. Không gian rung động, cây cối sụp đổ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ngọn núi đổ nát, bụi chân đầy trời, dưới nền đất dung nham dâng trào ra. Những này đều không có. Mạc Vân có chút bất ngờ nhìn Lý Tinh Hà cùng sư ưng thú chiến đấu. Trong tình huống bình thường, chiến đấu ở cấp bậc này, cũng là muốn lật sơn cũng hải, đem cảnh vật chung quanh oanh kích thành tận thế cảnh tượng. Nhưng mà trước mắt cuộc chiến đấu này, đối với phá hoại môi trường nhưng tương đương tiểu, không gian cơ hồ không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng, vững chắc vô cùng. Rất nhanh, Mạc Vân hiểu rõ ra. Mảnh này trồng chất không gian, nếu so với phía ngoài không gian càng vững chắc. Không gian vững chắc đồng thời cũng ảnh hưởng tới nội bộ hoàn cảnh. Chiến đấu mang theo năng lượng, đối với hoàn cảnh ảnh hưởng tự nhiên cũng là nhỏ. Chiến đấu kéo dài tiến hành, Lý Tinh Hà nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực, vừa vặn cùng hoàn cảnh sơ kỳ sư ưng thu thực lực tương đương, chiến đấu nhất thời khó phân thắng bại. Đối với lần này, Mạc Vân cũng vui vẻ nhìn thấy, cũng không vội ra tay trợ giúp. Trong ngày thường, Lý Tinh Hà có thể tìm không tới như thế thích hợp bồi luyện đối tượng, đương nhiên phải để hắn đánh nữa đấu một hồi, quen thuộc thực lực của tự thân. Miêu chiến đấu thật lâu không kết thúc, cửu mệnh linh miêu lặng lẽ mở mắt, khinh bỉ ngắm nhìn trên bầu trời chiến đấu sinh linh. Ôi, thật món ăn a. Đây chính là trên TV nói món ăn con gà hố mổ sao. Mạc Vân biết cửu mệnh linh miêu đang suy nghĩ gì, không khỏi gõ nó đầu nhỏ quả dưa một hồi, cười nói. Lý Lao chiến đấu thiên phú rất cao, sau đó lại thu được một ít cơ duyên, ngươi cùng hắn cùng cấp đích tình huống dưới, chưa chắc là đối thủ của hắn. Miêu. Liền hắn. Cửu mệnh linh miêu không tin. Nó là ai? Nó nhưng là cửu mệnh linh miêu. Vạn vực mạnh mẽ nhất vài loại huyết mạch một trong. Chỉ là phàm nhân, còn có thể so sánh với nó. Thấy vậy, Mạc Vân cười cợt tiếp tục nói, ngươi đừng không tin, bất kể là cái nào kỳ nguyên, Lam Tinh nhân tộc chuẩn đế đều là vạn vực mạnh nhất. Miêu 6. Cửu mệnh linh miêu không nói. Nó xuyên truyền thừa một phần huyết mạch ký ức, tự nhiên cũng biết một ít. Lam Tinh nhân tộc chuẩn đế thực lực xác thực khủng bố. Vô số kỷ nguyên trước liền có người tiên đoán, như thế gian này thực sự có người có thể chứng đạo đế cảnh, có khả năng nhất chính là thánh vực nhân tộc. Nếu chủ nhân nói như vậy, chẳng lẽ ông lão này còn nắm giữ chuẩn đế chi tư hay sao? Vừa nghĩ như thế, cửu mệnh linh miêu không hề xem thường Lý Tinh Hà, nghiêm túc cẩn thận nhìn trên bầu trời chiến đấu. Thấy vậy Mạc Vân nở nụ cười. Đối với Lý Tinh Hà, Mạc Vân kỳ thực khoa trương một ít. Chuẩn đế chi tư cái gì? Lý Tinh Hà còn kém xa. Có điều, Lý Tinh Hà cũng quả thật có đại khí vận, thực lực một mực nhanh chóng tăng lên, võ đạo thiên phú cũng đã không thể so ăn thiên mệnh quả lưu tích nôn yếu đi. Tiếp tục giữ vững, tương lai không hẳn không thể đột phá đến chuẩn đế cảnh. Rất nhanh, chiến đấu tiến hành được gay cấn tột độ. Lý Tinh Hà càng đánh càng hăng. Vừa bắt đầu hắn chỉ có thể cùng sư ưng thú thế lực ngang nhau, đến mặt sau, hắn chính là bắt đầu đè lên sư ưng thú đánh. Cuối cùng, hắn càng là liên tục bùng nổ ra vô tận ánh đao, đem cái kia 100 mét hung thú chém thành vô số đoạn, chết không thể chết lại. Lợi hại. Mạc Vân cho Lý Tinh Hà điểm cái khen. Lý Lao đầu xác thực bỏ bài, vượt qua nhất đại cảnh giới chiến đấu còn có thể đem đối thủ giết chết, cường một nhóm. Giải quyết xong hung thú, Lý Tinh Hà đè xuống khí huyết, từ trời cao bay hạ xuống, rơi xuống Mạc Vân bên cạnh, mở miệng nói. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên, lần này chúng ta thật tốt thật ẩn nấp thân hình, miễn cho phát sinh không cần thiết chiến đấu. Mạc Vân gật đầu, lúc này đem khí tức từ thiên địa xóa đi, đem tồn tại cảm giác rơi xuống thấp nhất. Thấy vậy, Lý Tinh Hà ngẩn ra, có chút bối rối. Chẳng biết vì sao, hắn đều sẽ không tự chủ quên Mạc Vân, rõ ràng có một người sống sờ sờ đứng ở đó, nhưng sẽ không tự chủ được ở trong ý thức đem xóa đi. Nếu không có Mạc Vân ngay ở trước mắt hắn thi triển ẩn nặc thuật, hắn thậm chí muốn hoài nghi Mạc Vân là trong suốt người. Nay ẩn nặc thuật 6. Có chút quá mức như bức chứ. Cho tới Mạc Vân trên bả vai cửu mệnh linh miêu, Lý Tinh Hà không có để ý. Này con tướng mạo kỳ quái con mèo, không có một chút nào khí tức tỏa ra, giống như chỉ phổ thông tiểu miêu. Đương nhiên Lý Tinh Hà cũng biết, mèo này có thể tại loại này địa phương quỷ quái chấn định tự nhiên ngủ, khẳng định không đơn giản. Hai người một thú. Trầm mặc hướng về hoang lâm nơi sâu xa mà đi. Bay một khoảng cách, hắn lại quay lại đến nói, Mạc Vân, cho ngươi ẩn nặc thuật mạnh, Lao Phu chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, có thể hay không dạy dỗ Lao Phu? Có thể a. Mạc Vân phóng khoáng nói. Thật sự. Lý Tinh Hà ngẩn ra. Mạc Vân cũng không phí lời, trực tiếp đem ẩn nặc thuật yếu quyết nói cho Lý Tinh Hà. Đồ chơi này, kỳ thực chính là rất phổ thông ẩn nặc thuật, nát phố lớn. Mạc Vân mặc dù có thể dùng ra như vậy hiệu quả đến. Hoàn toàn là bởi vì hắn nắm giữ kinh khủng lực lượng tinh thần, cùng với chân thực chi nhãn phụ trợ. Chương 202, hai cái điều kiện. Chương 202, hai cái điều kiện. Mạc Vân ẩn nặc thuật lợi hại, là bởi vì chân thực chi nhãn cùng với tự thân kinh khủng lực lượng tinh thần. Cho tới Lý Tinh Hà có thể hay không học được, sẽ không quan chuyện của hắn rồi. Quả nhiên, Lý Tinh Hà nghiêm túc cẩn thận đem yếu quyết ghi nhớ, lúc này liền là thử nghiệm. Nhưng mà rất nhanh, mặt hắn chính là sụ xuống. Cuối cùng. Hắn quả đoán buông tha cho. Khe nằm. Học không đến học không đến. Đồ chơi này cũng quá mơ hồ. Ngươi tiểu tử này là làm sao làm được. Lý Tinh Hà lông mày véo thành một đoàn. Nhìn đơn giản, làm sao chính là không sử dụng ra được hiệu quả đây. Mạc Vân muốn cười, lắc đầu nói, chỉ vào một phương vị nói, được rồi, đừng lãng phí thời gian, mau mau đi đến vừa đi, ta biết đại khái cố tiền bối thi thể ở đâu rồi. Lý Tinh Hà ngẩn ra, liền vội vàng gật đầu. Không hề nghiên cứu ẩn nặc thuật, hướng về Mạc Vân chỉ phương hướng nhanh chóng lao đi. Mạc Vân cùng Lý Tinh Hà hướng về hướng chính bắc mà đi. Một bên chạy đi, Mạc Vân một bên suy nghĩ lên. Hắn ở nơi này phương vị nhận biết được một luồng dị dạng khí tức. Nếu là hắn không có đoán sai, Cố Thanh Sơn thi thể sẽ ở đó cái phương vị. Đồng thời, giờ khắc này Cố Thanh Sơn thi thể đã xảy ra một ít không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Mạc Vân từ Cố Thanh Sơn thi thể trên, nhận biết được một con đường sống. Đúng thế. chính là sinh cơ. Hắn từ một chết đi 7, 8 nhiều năm nhân thân trên, nhận biết được sinh cơ. Đồng thời, này cỗ sinh cơ theo thời gian trôi đi, càng phát nồng nặc. Này dù sao cũng hơi không bình thường. Chẳng lẽ Cố Thanh Sơn muốn sống lại? Vẫn là nói, hắn bị một loại nào đó kỳ quái sinh vật đoạt xá rồi hả? Mạc Vân không rõ ràng. Hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cho tới sẽ diễn biến thành ra sao, là tốt hay xấu, thi thể có hay không có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, Mạc Vân cũng không có thể bảo đảm. Tình huống cụ thể, chỉ có đi qua nhìn mới biết. Có thể hay không bảo lưu thi thể, cũng phải coi tình huống mà định. Đương nhiên, Mạc Vân cũng không có ý định cùng Lý Tinh Hà nói những thứ này. Bởi vì đem những này nói cho Lý Tinh Hà, ngoại trừ để hắn tăng thêm lo lắng ở ngoài, không có bất kỳ tác dụng. Mà giờ khắc này Lý Tinh Hà sắc mặt cũng có chút trầm trọng, trầm mặc không nói chạy đi. Trong chất không gian rất lớn, Mạc Vân tính toán, mặc dù lấy hắn và Lý Tinh Hà hiện nay tốc độ, cũng cần nửa giờ mới có thể đạt đến chỗ cần đến. Lần này, hai người tận lực che giấu hơi thở, Mạc Vân thậm chí dùng lực lượng tinh thần che đậy rơi mất Lý Tinh Hà trên người một phần khí tức. Đã như thế, cũng không có gây nên trồng chất bên trong không gian những thú dữ kia chú ý. Chậm rãi hướng về mãng hoang trong rừng rậm đi tới, Mạc Vân cùng Lý Tinh Hà cũng phát hiện không ít đầu mối. Vùng không gian này có chút khủng bố, ẩn náu đại lượng hung thú. Tu vi thấp nhất hung thú, đều nắm giữ cao phẩm tu vi. Vương cảnh hung thú cũng không hiếm thấy. Mặc dù là hoàng cảnh hung thú, cũng sẽ thỉnh thoảng bước lên một con đến. Nhận biết được những này khí tức kinh khủng, Lý Tinh Hà thổn thức không ngớt. May là bọn họ bị vây ở vùng không gian này không ra được, bằng không hậu quả khó mà lường được, lấy nhân tộc thực lực trước mắt, căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể bị nghiền ép. Mạc Vân gật gù, không có nhiều lời. Không chỉ có là mảnh này trồng chất không gian, ngoài hắn ra dị biến núi sông Đại Hà nếu là không có trận vực hạn chế, để những thu giữ kia đi ra ngoài, hậu quả đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Mạc Vân bây giờ còn phát hiện một vấn đề. Mảnh này trồng chất không gian hung thú, cùng cái khác núi sông Đại Hà dị biến sinh ra hung thú có điều không giống. Cái khác núi sông Đại Hà dị biến sinh ra hung thú, lực lượng toàn bộ đến từ núi sông Đại Hà bên trong bản thân trận vực lực lượng. Hung thú như vậy, chỉ cần rời đi núi sông Đại Hà trận vực phạm vi, lực lượng thì sẽ hết mức biến mất, biến hóa đột phá đến thú hoang. Mà trước mắt mảnh này trồng chất không gian hung thú không giống nhau. Mạc Vân dùng chân thực chi nhãn quét hình qua chúng nó. Thông tin, thông điệp bảng biểu hiện, những hung thú này lực lượng, cùng nơi đây trận vực không có quan hệ, sức mạnh của bọn họ đến từ bản thân mình. Nói cách khác, những hung thú này một khi đi ra ngoài, đối nhân tộc tới nói, chính là diệt đính thai hương. Cũng may, bọn họ bị trồng chất bên trong không gian trận vực khống trụ, tạm thời không ra được. Quơ quơ đầu, Mạc Vân không nghĩ nhiều nữa, dẫn dắt Lý Tinh Hà tiếp tục tiến lên. Đi về phía trước một đoạn đường, Mạc Vân tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về Lý Tinh Hà truyền âm nói, Lao Lý, ngươi tiếp tục tiến lên, ta đi xử lý một ít chuyện, yên tâm nhiều nhất 2,3 phút ta liền có thể đuổi theo ngươi. Nói, Mạc Vân từ hệ thống không gian lấy ra một màu đen cổ điển la bàn đến, nhét vào Lý Tinh Hà trên tay. Cái này la bàn hảo hảo cầm, ngươi dựa theo nó chỉ con đường đi, nó có thể tự động tách ra hung hiểm trận vực, cho ngươi miễn gặp trận vực công kích. La bàn là Mạc Vân từ Xích Diễm Hoàng Triều Quốc Sư cái kia nắm, bị nó thay đổi quá, có tác dụng không nhỏ. Nói xong, Mạc Vân không chờ Lý Tinh Hà đáp lại chính là triển khai buôn lôi quyết, bóng người hóa thành sấm sét, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ạch, Lý Tinh Hà ngẩn người, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục chạy đi. Bên này, Mạc Vân nhanh chóng mà đi, vài giây loại sau liền tới đến một chỗ thung lũng. Bên dưới thung lũng mới, có một con màu đen cự viên đang nằm rạp ở bờ sông uống nước. Cự viên bộ lông màu đen như đoạn, xem toàn thể rất hợp mắt, như cái đẹp trai. Nó chiều cao 100 mét, giống như tòa núi nhỏ, khắp toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, giống như tòa sắp phun trào núi lửa. Đây là một đầu hoàng cảnh hung thú. Mạc Vân mục đích chính là nó. Hắn không nói nhảm, bay vút qua chính là quay về hắc sắc cự viên một trận đánh no đòn, đem đối phương đánh phục rồi, không dám phản kháng. Mạc Vân tử dùng tinh thần chuyện niệm nói cho nó biết. Đại khối đầu, ta không ý tứ gì khác, chỉ cần ngươi không chạy trốn, chăm chú nghe ta đàn hát xong một ca khúc, ta để cho ngươi đi. Bị đánh đến sưng mặt sưng mũi hát sắc cự viên tự nhiên không dám không dám, gật đầu liên tục biểu thị chính mình không có chạy trốn, chăm chú nghe ca. Tuy rằng nó cũng không thể lý giải, nghe ca là có ý gì. Nhưng chỉ cần có thể giữ được tính mạng, để nó làm cái gì đều đồng ý. Thấy hát sắc cự viên đáp ứng, Mạc Vân cười lấy ra đàn guitar, khởi động bi tình ma âm. Dâu có tư tính, mang theo bi thương tiếng ca vang lên. Ngươi liền vỏ xe phòng hờ cũng không phải, nhưng bao dung nàng làm càn. Lần này ngươi lặng lặng khóc, không nghĩ nàng. Các ngươi không ở đồng thời, có thể ngươi nên từ bỏ bảy. Tiếng ca vang lên trong nháy mắt, Hắc sắc cự viên nội tâm chính là tuôn ra bi thương nồng đậm, nước mắt ức chế không được đi xuống, làm sao khắc chế đều không hữu dụng. Đối với lần này, Mạc Vân trên bả vai cửu mệnh linh miêu lườm một cái, một mặt khinh bỉ miêu hai tiếng. Miêu, thật cay gà vịt. Miêu, ha ha, này âm nhạc căn bản không ảnh hưởng tới bổn vốn miêu. Mạc Vân không quản cửu mệnh linh miêu, tiếp tục đàn hát. Ngươi lại muốn đi dắt tay nàng. Ngươi còn đang bên người nàng chờ đợi. Không cách nào truyền lời, ngươi là cái gì? Như vậy ngươi ngốc ngươi sáu. Rất nhanh, một ca khúc khúc đàn hát xong xuôi, hát xác cự viên khóc thành lệ người, ngạnh, lệ khỉ. Nhưng mà, Mạc Vân chờ mong gợi ý của hệ thống âm nhưng không có xuất hiện. Quả nhiên không được sao. Mạc Vân ngưng thần trở nên trầm tư. Rất nhanh, hắn lắc lắc đầu. Đánh khóc thần linh đối với vùng không gian này sinh vật không có tác dụng. Muốn đánh khóc thần linh có hiệu lực, tổng cộng có hai cái điều kiện. Một là triển khai đối tượng tu vi muốn vượt qua Mạc Vân. Hai là triển khai đối tượng phải là vực ngoại sinh linh. Hai cái điều kiện cần đồng thời thỏa mãn, thiếu một thứ cũng không được. Chương 203, không có niềm tin tất thắng. Chương 203, không có niềm tin tất thắng. Bất kể là triển khai đánh khóc thần linh, vẫn là triển khai tay xé thần linh, đều có hai cái yêu cầu. Một, đối phương tu vi cao hơn Mạc Vân. Hai, đối phương vực ngoại sinh linh. Tu vi yêu cầu cùng vực ngoại sinh linh hai người này yêu cầu, nhất định phải đồng thời thỏa mãn, thiếu một thứ cũng không được, mới có thể thu được kinh nghiệm. Quả nhiên, mảnh này trồng chất không gian, là thuộc về Lam Tinh. Nghĩ tới đây, Mạc Vân liếc nhìn đã đình chỉ gào khóc, vẫn như cũ cả người run, một mặt sợ hãi hát sắc cử viên. Đối với lần này, Mạc Vân cười cợt, phái hắn rời đi. Được rồi, lời ta nói số học, ngươi đi đi. Hát sắc cử viên đại hỉ, hướng về Mạc Vân thi lễ một cái sau, liền chạm đích liều mạng nhanh chân chạy như điên. Mạc Vân mặt đen, ta có đáng sợ như vậy sao? Lắc lắc đầu, Mạc Vân nhận biết một chút Lý Tinh Hà vị trí, nhanh chóng hướng về bên kia mà đi. Dọc theo đường đi, Mạc Vân phát hiện không ít quý giá mạch hầm mỏ, cùng với hy đời linh dược linh quả. Đối với những này, Mạc Vân không có đi động. Hiện tại không có thời gian, cũng không phải đi quản điều này thời điểm. Sau đó có thời gian, đúng là có thể lại đây trích, hái điểm linh quả trở lại ăn. Mạc Vân tốc độ rất nhanh, 2,3 phút liền đuổi kịp Lý Tinh Hà. Ngay tại lúc Mạc Vân đuổi theo Lý Tinh Hà thời điểm, đối phương nhưng là ngừng lại. Bởi vì, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh. Lý Tinh Hà nhận biết được Mạc Vân đến, thế nhưng hắn không có động tác, vẫn ngơ ngác nhìn cách đó không xa ngọn núi nhỏ màu xanh. Đây là một tòa 500-600 mét cao núi nhỏ, cả người tái nhợt, tản ra ánh kim loại. Cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện. Trên núi trải rộng thật nhỏ vậy, lít nha lít nhít, dường như vậy cá. Không chỉ có như vậy. Trên ngọn núi nhỏ còn bắn ra khí tức kinh khủng. Luồng hơi thở này, để Lý Tinh Hà sắc mặt tái nhợt mấy phần. Rất nhanh, Mạc Vân đi tới Lý Tinh Hà bên người. Người trở về. Lý Tinh Hà phục hồi tinh thần lại, thở dài. Mạc Vân gật gù, cũng im lặng, đồng dạng ngắm nhìn cách đó không xa ngọn núi nhỏ màu xanh. Người cũng nhìn ra rồi, ngọn núi này, không đúng, ta nếm từng thử đến, nó có thể khóa chặt hơi thở của ta. Lý Tinh Hà nhíu mày nói. Nói cách khác, mặc dù Lao Phu đi đường vòng, nó khả năng cũng sẽ tự mình di động vị trí ngăn trở ta. Dừng một chút, Lý Tinh Hà lại nhìn mắt trên tay màu mực la bàn. Đồng thời, la bàn biểu hiện, chỉ có con đường này là an toàn. Chúng ta nhất định phải giải quyết trước mắt ngọn núi nhỏ này. Nói đến đây, Lý Tinh Hà vẻ mặt khó coi lên, lạnh mặt nói. Mạc Vân, ngươi nên cũng nhận biết được, trên ngọn núi này truyền tới khí tức. Rất khủng bố, so với trước đầu kia hung cầm cường đại nhiều lắm, Lao Phu hoài nghi, ngọn núi này nếu như có thể phát động công kích, Lao Phu liền nửa giây đều không chịu được nữa. Nghe nói như thế, Mạc Vân lắc đầu, ngươi đánh giá cao chính mình, núi này chỉ cần một ý nghĩ, ngươi sẽ không có. Một ý nghĩ, ngươi đoán nó cần hoa thời gian bao lâu? Mạc Vân tự hỏi tự đáp, một phần vạn giây. Cuối cùng, Mạc Vân làm ra tổng kết, vì lẽ đó, ngươi không ngăn được hắn một phần vạn giây. Lý Tinh Hà, 6. Lý Tinh Hà mặt đen rồi. Lao Phu có kém như vậy sao? Lao Phu giàu gì cũng là vương cảnh chém hoàng cảnh manh nhân. Có ngươi tiểu tử này nói tới như thế không thể tả sao. Mạc Vân nhìn Lý Tinh Hà một chút, biết cái tên này đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn không nói lời nào, mà là lắc đầu, đây không phải sơn, đây là một con hung thú, một con ta cũng không có biện pháp đối phó hung thú. Chuyện này sáu. Thật chứ? Lý Tinh Hà biến sắc. Hắn không nghĩ tới, liền ngay cả Mạc Vân cũng không có biện pháp. Đối với Mạc Vân thực lực, Lý Tinh Hà là tràn đầy lĩnh hội. Ngày ấy ở Côn Lôn Sơn, thực lực của hắn tăng mạnh. Nội tâm vô cùng bành trướng, đưa ra khiêu chiến Mạc Vân. Có thể kết quả lại là, hắn liền Mạc Vân một chiêu cũng không đỡ lấy. Mặc dù nói, 3 tháng trôi qua, hắn đạt được một ít cơ duyên, tăng lên không ít thực lực. Thế nhưng hắn vẫn rõ ràng, mình không phải là Mạc Vân đối thủ. Bàn về tu vi nâng lên tốc độ, về mặt chiến lược chướng trình độ, không có ai hơn được tiểu tử này. Mặc dù hắn Lý Tinh Hà thu được nhiều hơn nữa cơ duyên, cũng không thể theo kịp tiểu tử này. Dù sao tiểu tử này là thượng cổ đại năng tái thế trùng tu, Lý Tinh Hà đã nhận định Mạc Vân là thượng cổ đại năng trùng tu. Đối mặt nhân vật như vậy, cơ duyên gì đều là toi công, không thể so sánh với. Vì lẽ đó, liền ngay cả Mạc Vân cũng không có đem nắm đối phó kẻ địch, có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào. Trước mắt tòa này ngọn núi lớn màu xanh, rốt cuộc là thực lực ra sao? Đối với Lý Tinh Hà cái nghi vấn này, Mạc Vân cho ra đáp án, chuẩn thánh. Cái gì? Chuẩn thánh. Lý Tinh Hà suýt chút nữa trực tiếp tạ thế. Chuẩn thánh là cái gì khái niệm? Đó là nửa bước thánh cảnh, chỉ kém một cước là có thể bước vào đến thánh cảnh tồn tại. Chuẩn thánh tuy rằng còn chưa tới đạt thánh cảnh, nhưng cũng vượt qua hoàng cảnh đỉnh cao nhiều lắm, căn bản không phải một cấp bậc. Hắn Lý Tinh Hà tuy rằng lợi hại, nhưng hiện nay cũng chỉ có thể đánh hoàng cảnh sơ kỳ, đỉnh thiên cũng chỉ có thể cùng hoàng cảnh trung kỳ quá so chiêu. Cho tới chuẩn thánh. Thấy được càng xa càng tốt đi. Ôi sáu. Lý Tinh Hà thở dài một tiếng, nhìn về phía Mạc Vân, chẳng trách liền ngay cả ngươi cũng không có nắm, chuẩn thánh quá mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể đối phó. Suy nghĩ một chút, Lý Tinh Hà lại nói, ngoại trừ con đường này ở ngoài, ngươi có thể hay không vận dụng cho ngươi trận vực lực lượng, lại mở tích ra một cái mới an toàn con đường đến. Mạc Vân lắc đầu, vùng này trận vực đều rất quái lạ, ta tuy rằng có thể điều chỉnh trong này trận vực, mở ra mới con đường an toàn đến, nhưng cũng phải hao phí thời gian dài. Muốn dài bao nhiêu thời gian? Lý Tinh Hà liền vội vàng hỏi. Tốn không có vấn đề, an toàn là số 1. Mạc Vân ngưng thần một chút, hồi đáp, cần khoảng 6 tiếng. 6 tiếng 6. Lý Tinh Hà ngẩn ra, sau đó cắn răng nói, cũng không toán quá lâu, nếu không bọn chúng ta chờ. Đối với lần này, Mạc Vân nhưng là lắc đầu. Chúng ta có thể chờ đợi, sư huynh ngươi không thể chờ. Đến trình độ này, Mạc Vân cũng chỉ đành ăn ngay nói thật. Cố tiền bối hiện tại nằm ở một loại vi diệu trạng thái. Ta sợ đi trễ sẽ phát sinh không cách nào cứu vãn hậu quả. Đến vào lúc ấy, hay là đối với người ta, thậm chí là toàn bộ Lam Tinh tới nói, đều là tai nạn. Chuyện này 6. Lý Tinh Hà ngẩn ra, xoa xoa mi tâm, sững sờ ở tại chỗ không biết nói cái gì cho phải. Lấy tu vi của hắn, từ nơi sâu xa cũng có thể nhận biết được một vài thứ. Hắn có thể thấy, Mạc Vân nói là sự thật. Sư huynh thật sự gặp một ít không thể tưởng tượng nổi chuyện. Mạc Vân cười cười nói. Lão Lý ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta có biện pháp đối phó cái tên này. Có thể hay không quá mạo hiểm rồi hả? Dù sao cũng là chuẩn thánh 6. Lý Tinh Hà lo lắng nói. Mạc Vân lắc đầu, không có nhiều lời, trực tiếp cất bước hướng về tòa kia ngọn núi nhỏ màu xanh đi đến. Lý Tinh Hà không biết tòa này ngọn núi nhỏ màu xanh bản thể là cái gì. Mạc Vân nắm giữ chân thực chi nhãn, nhưng là biết đến. Chuyện này căn bản là không phải cái gì nếu nói sơn, mà là một con chiếm cứ màu xanh con chăn lớn. Nay sáng nếu là mở rộng ra, có tới 2.000 mét trường. Ngoài ra, con này lớn đến mức đáng sợ màu xanh con chăn lớn, còn có chuẩn thánh tu vi. Mạc Vân cũng không có niềm tin tất thắng. Trước tiên đánh xem, thực sự không được hay dùng cạn, thẻ. Chương 204, thiên địa một chiêu kiếm. Chương 204, thiên địa một chiêu kiếm.